Chương 419, đâu vào đấy chương 419, đâu vào đấy sau 10 tháng thời tiết từng bước hạ nhiệt độ, ký túc xá phía trước cây ngô đồng bị dần đến gió thu thổi thất bại lá cây. Cái này phần sau giữa tháng, Cố Nôn loại trừ thỉnh thoảng đi lên lớp, đại đa số thời gian đều tại Nôn Nhu Cao Úc, Đông Thăng tập đoàn chỉnh thể nghiệp vụ hướng tới ổn định, đã từng bởi vì thay đổi tập đoàn danh tự hợp đồng cũng lần nữa nối tiếp bên trên, nghiệp vụ như là trước kia tiếp tục bày ra. Tịnh Vật công ty 900 tên thu hàng biên hiện tại có thể không trở ngại chút nào toàn trình thông cần, tại Nam Giang tổng cộng có 15 cái trạm điểm cung cấp bọn hắn sử dụng, tương lai còn có 5 cái trạm điểm ngay tại tuyên trì thiết lập, phần mềm nhỏ bên trên hướng dẫn hệ thống cũng nhận được thăng cấp, có thể càng tinh chuẩn dẫn dắt thu hàng viên đến mục tiêu đồng thời, còn có thể phân biệt đoạn đường phía trước phải chăng hỗn loạn, làm hắn lựa chọn càng có ưu thế lộ tuyến, có thể bị thu hàng viên tiết kiệm nhiều thời gian hơn. Đây đều là làm giám đốc kỹ thuật lão Tạ công lao, Cố Ngôn tại thành viên đãi ngộ phương diện chưa từng bạc đãi bất luận cái nào có năng lực, làm còn tại đại tứ không cầm tới chứng nhận tốt nghiệp Tạ Văn Vân, đã trải qua bắt đầu cầm lương một năm, còn có đặc biệt phối một chiếc Mercedes GLG. Liên Phương Phương, Vương Vân cũng có một chiếc, tất nhiên làm trợ lý chủ tịch thẩm y, càng là nước lên thì tuyệt lên, tiền lương đãi ngộ cùng xuất hành so đã ra xã hội mấy năm nhất bản đại học còn sống muốn cao hơn một lần. Cơ hồ có thể dạng này nói, lúc trước đi theo Cố Ngôn đánh liều Giang Sơn Hạch Tâm thành viên, trước mắt đều lấy được Cố Ngôn vẽ ra một nửa bánh. Những chuyện này tại Nam Đại bên trong học sinh đã bị chuyện không coi là mới mẻ gì, không ít học sinh bởi vậy nghĩ thông qua bọn hắn, về sau có thể đi vào Tịnh Vật hoặc là Đông Thăng tập đoàn làm việc. Cuối cùng đi Cố Ngôn bên này quan hệ thực tế quá khó khăn, tất nhiên có năng lực còn có thể đi Giang Du, chẳng qua trước mắt mới thôi, có thể cùng vị này tương lai chủ tịch phu nhân đáp lời chỉ có nhà ăn mấy cái A-di cùng bếp sau đại sư phụ. Cuối tháng thời điểm, Cố Ngôn dành thời gian cùng Chu Tịnh, cùng vị kia biểu tỷ Lưu Tuệ đi một chuyến Đông Giao tương lai khoa kỹ thành mới, bên kia mấy đống đại lầu nền tảng đã đổ vào, tầng 3 bãi đậu xe dưới đất trụ xi măng cũng dựng lên, mỗi ngày đều có rất nhiều sông cầu xe kéo lấy đại lượng bùn cát, xi măng tới, máy trộn bê tông thu phát mềm ống cao su đạo không biết ngày đêm rót lấy xi măng. Công trình tiến độ tiến hành đâu vào đấy, tám cái ước tài chính loại trừ tham ô đến phụ cấp di chuyển cư dân bên ngoài, còn thừa lại hơn 670 triệu chính như nước chảy tiêu xài, lúc này chính phủ tài chính phụ cấp còn không đánh tới, cuối cùng thủ tục rất nhiều, Minh Duyệt địa sản bên này chỉ có thể các loại. Về phần Dương Thị bên kia gọi dịch thu hoàn bảo công ty, Cố Ngôn đã để Văn Tĩnh phái người đi nhìn chằm chằm, nghe nói đầu tháng 11 liền có thể cầm tới vòng thứ 2 đầu tư bỏ vốn, đặt ở bình thường đối thủ cạnh tranh trên mình, đây là một cái tin xấu. Nhưng đối với có rõ ràng mạch suy nghĩ kế hoạch Cố Ngôn mà nói, những cái này đầu tư bỏ vốn tiền, không thể nghi ngờ là dùng tới thay hắn khai thác thị trường dùng, trước mắt hắn có thể làm, liền là yên tĩnh nhìn xem công ty này tại ông thanh trong tay nhanh chóng mở rộng. Đối phương quả nhiên cũng không để Cố Ngôn thất vọng, ngày mùng ngày 3 tháng 11 thời điểm, Vương Thanh không giàn nổi cầm tới 1000 vạn cùng thêm vào 500 vạn, tổng cộng 1500 vạn tài chính hướng bốn phía thị huyện bắt đầu nhanh chóng xâm chiếm, điều đi Hạch Tâm làm công ty chi nhánh tổng giám đốc, mở trăm điểm, lên giá phụ cấp chính sách ưu đãi, mất ăn mất ngủ điên cuồng đốt tiền. Loại biểu hiện này, Cố Ngôn làm sao có thể nói không hài lòng đây, quả thực liền là lao động tầm gương, hắn đều muốn lần nữa đi qua cho đối phương phát một mặt cờ thưởng cho động viên. Ngày mùng ngày 4 tháng 11, trung ngũ, nhiệt độ chợt hạ, trốn ở sau mây ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mình cũng không có gì bao nhiêu nhiệt độ, Văn Tĩnh từ bên ngoài đi vào văn phòng chủ tịch, nhìn xem vùi đầu sắp xếp bản kế hoạch Cố Ngôn, Tiên Tình đứng ở một bên, trong kính sau hai con ngươi rơi vào nam sinh trên mình hơi có chút xuất thần. Thật lâu, Cố Ngôn mới để bút xuống, đem văn kiện khép lại đưa cho nàng. Ngươi kiểm tra một chút, nếu như không có ý kiến, cứ dựa theo phía trên đi làm. Văn Tĩnh mở ra cặp văn kiện, ngồi vào tiếp khách trên ghế sofa cẩn thận nhìn mười mấy phút, lông mày nhỏ nhắn cau lại, chủ tịch, mở Đồng Thăng phân bộ. Cái này hơi cường điệu quá. Chỉnh thể đóng gói tại những thành thị khác mở, chính xác cực kỳ ý nghĩ hao huyền, nhưng mà nếu như chỉ chọn dễ dàng đây, tỷ như chọn ưu tú, Minh Duyệt, còn có những ngày kia hóa phẩm, tăng thêm cùng chúng ta đi gần hạ du thương nghiệp cung ứng, dùng thương nghiệp buộc chặt phương thức bắt đầu tại cấp tỉnh thành thị đẩy triển, trạng thứ nhất chúng ta liền chọn Dương Thị thế nào? Thương nhân ở giữa mãi mãi cũng là như thể chân tay, dù cho đối thủ cạnh tranh, trong âm thầm cũng có cùng hảo hữu. Coi như đổi một cái thành thị, thương nhân ở giữa vẫn là muốn lẫn nhau nể tình. Cố Ngôn làm như thế, liền là đem Đông Thăng cùng sinh hoạt hàng ngày móc nối công ty, cùng thương hội một bộ phận thành viên, tiến hành thương nghiệp đóng gói đến Dương Thị, thậm chí dịch thu chỗ tồn tại mỗi một cái thành thị đâm xuống căn, tại đối phương khai cương khuyết thổ bắt được thị trường đồng thời, Cố Ngôn Đông Thăng tập đoàn phân bộ cũng đang lặng lẽ vô tức đem sợi rễ vươn hướng xung quanh thị trường. Làm dịch thu cảm thấy chính mình ăn đầy đủ thị trường, hoặc là xuất hiện ngừng không tiến sau, cái này sau lưng ma chảo mới chân chính lộ ra dữ tợn, dùng sức túm lấy cung cấp dịch thu chất dinh dưỡng thị trường, mất đi nó tất cả thương hộ bên trên sinh ý đánh xuống bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ biến thành tịch vật. Coi như đến lúc đó Vương Thanh không muốn bán cho Cố Ngôn, cũng không ai dám tiếp nhận, ai cũng biết dịch thu uy hiếp đã bị người khống chế, ai cầm tới đều là một con đường chết. Tất nhiên, muốn làm đến loại trình độ này, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, dịch thu mở rộng cũng không phải một sớm một chiều liền có thể chiếm cứ nhiều như vậy thị trường. Một năm hai năm, dù cho ba năm, Cố Ngôn có nhiều thời gian chờ đợi. Thời gian càng dài, đối với hắn kế hoạch, hiệu quả càng tốt. Đây là một cái lâu dài kế hoạch, chúng ta phải đem con heo này dưỡng tốt đồng thời, cũng muốn đem chăn heo vòng kiến thiết hảo, đừng đến thời điểm để heo chạy. Cố Ngôn cười lấy cùng Văn Tĩnh nói một lần, hai người tại văn phòng đem tỉ mỉ hoàn thiện sau, hắn mới rời khỏi Đông Thăng, lại đi một chuyến xí nghiệp ra câu lạc bộ, cùng mấy cái công ty lão bản đánh lên mấy trận gôn, duy trì một chút tình cảm, đây cũng là tương lai hắn kế hoạch một bộ phận. Chỉ chớp mắt đến hoàng hôn, hắn mới lái xe về Nam Đại, mới dừng xe xong mở ra điện thoại, liền phát hiện chính mình bị kéo vào một cái tạm thời trong nhóm, Lao Tần bọn hắn náo nhiệt thảo luận ngày mai đi khu vui chơi sự tình. Giang Nhu các nàng ký túc xá cũng đều tại, đại khái là nghe Giang Nhu nói muốn đi công viên trò chơi, Vương Duyệt cùng Trương Tiểu Nhân, Triệu Tân đủ loại nũng nịu giả ngây thơ, thế là liền đều đi vào, trùng hợp chính là vừa vặn Lâm Vân Trúc cũng trở về phòng ngủ, nghe được các nàng bốn cái líu díu thảo luận, dĩ nhiên biểu thị cũng muốn đi. Nàng đi mục đích đại khái cũng không phải là vì chơi. Như vậy náo cho nhảy, nguyên bản dự định mấy đôi tình lữ, kết quả nháy mắt tăng vọt đến mười mấy người, nguyên bản có lẽ sôi nổi Trần công tử, tại trong nhóm nửa cái giấm đều không thả. Cố Nôn nhìn thấy trong nhóm thành viên danh sách, lập tức liền cười. Nguyên lai không chỉ Lâm Vân Trúc tại, Trần Hiên đương nhiệm bạn gái Triệu Tiểu Linh cũng bị kéo đi vào. Quả nhiên, trở lại phòng ngủ thời điểm, Trần Hiên cả khuôn mặt đều không có chút huyết sắc nào, lơ lửng lo sợ tại cùng Lão Tần bọn hắn nói. Dứt khoát hoạt động bị bỏ a, ta con mẹ nó còn muốn sống thêm một đoạn thời gian. Chương 420, khu vui chơi chương 420, khu vui chơi Lão Trần, ngươi cũng có sợ thời điểm. Mặt đều bạch thành dạng này. Tần Mục cho hắn đưa một điếu thuốc, lại chụp chụp bả vai hắn, không có việc gì, cùng lắm thì liền la tu la trường. Ta rất xem trọng Triệu Tiểu Linh sức chiến đấu. Vì sao? Trần Hiên bảo trì tiếp khói tư thế ngây ngốc một chút. Ở trên thân ngươi thể hiện qua sức chiến đấu a. Lão Trần thâm hít thở một thoáng, cho chính mình nhấc nhấc khí, tuy là ta rất thống khổ, nhưng mà có thể có tu la trường, nói rõ cái gì? Nói rõ ta đã từng huy hoàng qua, cũng tỉ như lão cố, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ nói qua một cái, ta nói qua hai. Nói lấy, hắn nhìn về phía bên kia cống ngôn, cái sau chính giữa bùi đầu lật lên điện thoại. Lão cố, không cần tra xét, ta là người địa phương, khu vui chơi ta đi qua nhiều lần, ta quen cực kỳ. Ta tại cha, muốn hay không muốn đặt bao hết. Tê Trần công tử nháy mắt có bị sinh đến cảm giác, tâm nói đây là con mẹ nó người lời nói ư? Nam Giang thị nhiều người như vậy ngóng trông cuối tuần mang hải tử đi khu vui chơi, ngươi rõ ràng nghĩ đến đặt bao hết. Dù cho những lời này để cho ta tới nói được hay không, nếu không, ngươi nói lời này thời điểm, để ta đứng bên cạnh ngươi cũng có thể an uy. Bất quá đằng sau, Cố Nôn vẫn là không có lựa chọn đặt bao hết, hắn đem ý nghĩ phát đến cuối tuần sung sướng tạm thời trong nhóm, tuy là để người cảm thấy hào phóng không biên giới, nhưng chúng nữ cảm thấy khu vui chơi liền là muốn người nhiều, hoan thanh tiếu ngữ vây quanh phía dưới mới có không khí. Liền bọn hắn mười mấy người đi chơi, liền cùng tham diễn một bộ lão mảnh chú chỗ vui chơi như đến, có chút hại đến sợ. Đảo mắt đến Chu Lục, khí trời tốt, thần dương bằng rực, nhiệt độ không khí cũng hơi ấm áp, bất quá đây đều là hạ nhiệt độ điểm báo. Cố Nôn ngủ đủ mới rời giường, trong phòng ngủ năm cái hàng đã ăn mặc dạng chó hình người, vốn là đã hạ nhiệt độ, Trần công tử rõ ràng mang vào tay áo dài quần áo trong, trên cổ tay đeo Rolex, cổ áo phía trên nhất nút thắt còn mở ra một cái. Thanh này Lưu Bình nhìn chậc chậc lên tiếng. Lão Trần quả nhiên vẫn là chuyên ngành, câu phú bà tâm đắc đều đã vận dụng. Lão Trần một mặt lạnh lùng biểu tình, búng tay một cái, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi. Ra lầu ký túc xá, Cố Nôn đi trước ký túc xá nữ sinh, Lão Tần bọn hắn thì đi tiếp Vương Kiểu Kiểu các nàng, tiếp đó ước định tại khu vui chơi cửa ra vào tập hợp. Cố Nôn, Giang Nhu nện bước chân dài, đạp bậc thang chạy chậm tới, sau lưng nàng là Vương Duyệt, Triệu Thân, Trương Tiểu Nhân, ba nữ sinh cũng đều hóa trang dùng, hiển nhiên cũng rất xem trọng lần này chơi. Bất quá không thấy Lâm Vân Trúc, Cố Nôn cũng không có hỏi tới. Mang lên mấy nữ sinh đến cửa hồng bãi đỗ xe lái xe đi qua, hơn 300 vạn mười bạch vẫn là rất hấp dẫn người ta nhãn cầu. Tăng thêm trong xe oanh oanh yến yến nhiều nữ sinh như vậy, ngay tại đố mang theo bạn gái một chút nam nhân đấu kỵ đều nhanh bao hàm tại đáy mắt. Bọn hắn có lẽ còn có một hồi mới đến, ta muốn đi mua kẹo đường, ta vừa mới nhìn thấy cửa ra vào có bán. Trương Tiểu Nhân cái này hàng ăn vặt trước tiên liền thấy khu vui chơi phía ngoài ăn vặt lều vải đường phố, kéo lấy Triệu Tân cùng Vương Duyệt kích động hướng bên kia đi. Cái này hàng ăn vặt. Giang Nhu hôm nay mặc là đã từng cùng Cố Ngôn tại Giả Nhật quảng trường mua tình lữ vệ y, nửa mình dưới là cao lưng quần jean, chống lạnh thời điểm, rất tốt đem mông eo đường nét không để lại dấu vết bạo lộ tại bạn trai trong tầm mắt. Cái kia tiểu tiểu, dán chắc vào mông, quả thật làm cho Cố Ngôn nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Cố tiên sinh, tại nhìn nơi nào đó. Giang Nhu quay đầu lại, ánh mắt lóe lên một chút giảo hoạt, không cho phép nhìn lên a. Nhưng mà có thể đi trở về quang minh chính đại nhìn. Nhỏ giọng một chút, nhiều người ở đây. Cố Ngôn ánh mắt xéo qua lườm liếc xung quanh, bởi vì Chu Lục nguyên nhân, vẫn là ngày nắng chói chang, mang hải tử tới nơi này phụ huynh, cùng khi đi hai người khi về một đôi tình lữ rất nhiều, như Cố Ngôn cùng Giang Nhu dạng này tình lữ tổ hợp, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Bọn hắn nghe không được. Giang Nhu kéo lấy bạn trai tay cầm đồng đường, đôi mắt phóng ánh mở miệng, "Cố tiên sinh, cảm ơn hôm nay dẫn ta tới khu vui chơi." "Cái này có cái gì cảm ơn?" "Ngươi không biết." Giang Nhu nhấp xuống miệng nhỏ đỏ hồng, đi đến bên cạnh Cố Ngôn rửa gấp một điểm, nhỏ giọng mở miệng, "Cha mẹ ta là lão sư, bình thường muốn lên lớp chuẩn bị khóa, kỳ nghỉ thời điểm không phải bồi dưỡng, liền là cãi nhau, chỉ có ta còn lúc nhỏ mới đi qua, về sau lên sơ trung cùng cao trung, học tập đều không giúp được, nơi nào còn có thời gian." Nữ sinh ngữ khí nhu hòa, nhưng trong lời nói cuối cùng lộ ra một chút tiếc nuối. Bất quá lập tức, lại đột nhiên cười lên. Nhưng bây giờ bạn trai ta cho ta bù đắp. Cố Nôn Trương kia bởi vì người có nhiều chút cao lãnh mặt, dần dần nổi lên thuộc về hôm nay lần đầu tiên mỉm cười, hắn tại bạn gái trên đầu vuốt. Ngẫm lại còn có cái gì tiếc nuối, chúng ta một chỗ bù đắp. Chỗ không xa, Triệu Tân các nàng ba cái định tại chỗ, mỗi người cầm lấy đồ ăn vặt đưa mắt nhìn nhau, tâm nói lúc này, chúng ta có hay không muốn đi qua. Trương Tiểu Nhân gặp một cái kẹo đường, chúng ta ở chỗ này làm gì? Cũng may lúc này, hai chiếc tích tích tại ven đường có thể đỗ địa phương dừng lại, Trần Hiên, Lao Tần, Lưu Bình mang theo mỗi người bạn gái xuống xe. Tất nhiên Triệu Trấn cùng Trần Khánh gom góp một đôi, lẫn nhau ghét bỏ xô đẩy lấy tới. Về phần Lâm Vân Trúc vẫn là không thấy. Người đều đủ mọi người liền trực tiếp vào khu vui chơi, Nam Giang thị nhà này khu vui chơi không thiết lập vé vào trận, liền vì hấp dẫn đại lượng du khách tiến vào, người lưu lượng có tự nhiên sẽ tiêu phí bên trong trò chơi phương tiện. Vào trận cửa ra vào dòng người khá nhiều, Hắc Đại vóc dáng Trần Khánh như bức tường đồng dạng đi ở phía trước, mắt kính nhỏ Lưu Bình đẩy một cái mắt kính cầm lấy khu vui chơi bản đồ cùng Tiêu Văn nhỏ giọng thảo luận cái gì. Hoàng Mao Triệu Chấn nhìn chung quanh tìm kiếm kích thích hạng mục, Tần Mục nắm bạn gái Vương Tiểu Kiều tay, cái sau cầm lấy điện thoại thỉnh thoảng đem mặt tiến đến lao Tần bả vai tới một trường selfie, mà Trần Hiên thì cùng Triệu Tiểu Linh sánh vai mà đi, thỉnh thoảng lén lút thăm dò qua tay, tiếp đó Triệu Tiểu Linh đem tay hắn đẩy ra. Giang Nu ôm cánh tay cống nôn, liếc về một màn này, cười lấy kéo lấy bạn trai một chỗ nhìn. Phía trước tựa như là xe cắp treo, ai muốn cùng đi ngồi. Lưu Bình cầm lấy bản đồ quay đầu đảo qua một vài người, ánh mắt rơi vào lão Trần trên mình, không ngừng làm ánh mắt ra hiệu hắn. Trần Hiên lập tức hiểu ý, cho Lưu Bình trở về một cái yên tâm ánh mắt, chợt nhìn về phía bên cạnh Triệu Tiểu Linh. Khu cụ, vậy hôm nay ta mời khách, muốn chơi cái gì tùy tiện chơi, không bằng mọi người một chỗ a, ngươi cảm thấy thế nào, Linh Linh? Triệu Tiểu Linh cau mày, ngươi tiền đủ sao? Lão Trần không phục một điểm, Linh Linh, ngươi liền xem thường thực lực của ta, ta thế nhưng nam giang người địa phương, trong nhà 4 căn hộ, 2 chiếc xe. Lão Tần, Lưu Bình, Triệu Chấn một bàn tay vỗ vào trên trán, đông cảm giác không còn gì để nói. Tâm nói cái này lão Trần thế nào đi đến chỗ nào đều đem hắn 4 căn hộ mang lên. Cái này còn thế nào làm mối? Bên kia, Triệu Tiểu Linh vỗ một cái Trần Hiên, đừng cả ngày đem những cái này vật ngoài thân treo ở ngoài miệng, sốt nổi chết, muốn chơi cái gì, nhanh đi chơi. Nhưng mà Trần Hiên phảng phất cực kỳ dính chiêu này, cười mặt đều đến từng đống nếp nhăn, ánh mắt xéo qua bên trong, hắn lại nhìn thấy Lâm Vân Trúc không biết đến đây lúc nào, liền đứng cách cấu ngôn phía sau không xa, khoác một cái túi nhỏ, gương mặt kia vẫn là vui tươi như vậy, gợn sóng tóc dài lại kìm nén một chút thành thục. Chỉ bất quá nữ sinh ánh mắt tại trên người hắn lưu lại một giây sau, liền chuyển hướng cấu ngôn, theo sau tới, mỉm cười mọi người chào hỏi. Nữ sinh này phía trước làm qua cái gì cấu ngôn cùng Giang Du, còn có Triệu Tân trong lòng các nàng rõ ràng, nhưng lão Tần bọn hắn cũng không biết, quan hệ đi lên nói, mấy cái nam sinh cùng Lâm Vân Trúc quan hệ cũng không tệ lắm. Lâm Vân Trúc đã lâu không gặp. Lão Tần phất phất tay, nháy mắt cắn chặt hàm răng, biểu tình đều có chút giữ tận và mẹo, Vương Tiểu Kiều nghiêng qua hắn một chút vậy mới từ hắn sau lưng thu tay lại. Người khác thấy thế, từng cái nhàn nhạt, bình hòa lên tiếng chào hỏi. Phía sau, một đám người chia làm vài nhóm, mỗi người đều chơi đi, Cố Nôn bị Giang Nu kéo lấy đi qua mấy cái hạng mục, tiếp đó đứng tại xoay tròn ngựa gỗ phía trước. Nàng ánh mắt lượn lượn, tầm mắt theo từng thất xoay tròn đủ loại ngựa gỗ bên trên di chuyển đến bên cạnh trên người bạn trai. Ngươi sẽ không để ta bồi người chơi cái này a? Cố Nôn cao lãnh biểu tình đều cứng ngắc xuống tới. Giang Nu kéo lấy cánh tay của hắn quơ, Cố tiên sinh, ngươi là chủ tịch đây, không phải là sợ chưa? Cố Nôn khỏe miệng giật một cái, trong con ngươi nổi lên nội ý ta thế nhưng Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, ra ngoài đều mang 6 cái hộ vệ, tại vịnh đảo đều có thể khoái gió nổi mưa. Vài phút sau đó, hắn ôm lấy Giang Nu một chỗ ngồi tại một thất kích thước cũng không thích hợp màu hồng tiểu mã bên trên, theo lấy âm nhạc xoay chậm chậm lên, biểu tình lúng túng nhìn xem xoay tròn trụ, thở ra một hơi. Cũng chỉ sẽ gọi 3333 gọi ra ra lung lay xe so sánh, cái này dường như cũng không phải là không thể tiếp nhận. Chương 422, nàng là lao bản đường, nàng định đoạt. Chương 422, nàng là lao bản đường, nàng định đoạt. Cố tiên sinh, ưa thích loại cảm giác này ư? Nhẹ nhàng âm nhạc, xung quanh lan can đằng sau du khách reo hò, tiếng chụp ảnh, hỗn tạp một chỗ. Giang Nu nuốt ở bạn trai trong ngực, một tay nắm lấy ngựa gỗ nắm tay, mặt khác cánh tay phủ tại Cố Ngôn gương mặt, nàng quay đầu bên mặt, ánh mắt thủy doanh dư lộ ra vui vẻ. Nhớ kỹ, đây là chúng ta thanh xuân. Đúng vậy a, đây là chúng ta thanh xuân, một khi đi qua liền không lại trở về. Cố Ngôn nguyên bản còn có ánh mắt lạnh lùng mềm nhũn ra, mặt hắn gò má ôn nhu dán tại bạn gái đỉnh đầu, người lấy dễ người mùi tóc, âm thanh tại nhẹ nhàng du dương trong âm nhạc nói, "Ân, ta cực kỳ ưa thích, nhất là cùng với ngươi thời điểm." Hai người một trước một sau ôm nhau cưỡi tại xoay tròn ngựa gỗ bên trên, lan can đằng sau xếp hàng chờ đợi, hoặc là ngừng chân ngắm nhìn du khách liên tiếp nhìn về hai người này, chợt nhìn, đầy mắt đều là thèm muốn, đây chính là chúng ta người thường ngọt ngào thanh xuân đây này. Có thể quay tới trước mặt bọn hắn, thấy rõ hai người tướng mạo. "Mẹ, đây là phim thần tượng thanh xuân, căn bản không thuộc về người thường. Một điểm đại nhập cảm đều không có, thật đáng chết." Hỗn loạn vây xem đám người bên ngoài chỗ không xa, Lâm Vân Trúc ngồi một mình ở trên ghế dài, an mặc rộng rãi hưu nhàn quần dài hai chân mang lấy, nàng ánh mắt xuyên thấu qua đám người đã qua khe hở, nhìn xem ngựa gỗ bên trên hai người kề sát, ngón tay vô ý thức nắm chặt. Nàng hôm nay đặc biệt tới, loại trừ bản thân tán phát mị lực bên ngoài hấp dẫn câu ngôn ánh mắt bên ngoài, còn có một số việc muốn cùng câu ngôn nói. Nhưng đối phương tầm mắt cũng không tại trên người nàng lưu lại vượt qua một giây. Liên để Lâm Vân Trúc cực kỳ ảo não, theo lý thuyết, kẻ có tiền tính nết chẳng lẽ không nên là đối một nữ nhân không thú vị phía sau, liền nên vứt bỏ, ngược lại tìm kiếm tiếp một cái tràn ngập tươi mới cảm giác nữ nhân sao? Nhưng vì cái gì cái cấu ngôn này vẫn như cũ đối Giang Nu như vậy hảo? Chẳng lẽ còn có chân thái sao? Hơn nữa lâu như vậy đến nay, nàng đều tại cố gắng để chính mình biến đến không giống nhau, muốn đem nam nhân kia hấp dẫn tới, lại mạnh mẽ vứt bỏ mất. Người có đôi khi liền như vậy cố chấp, như Lâm Vân Trúc như vậy tự chịu người tới nói, càng không có từng chiếm được, càng là muốn chính tay đoạt lại. Lúc này, xoay tròn ngựa gỗ bên kia âm nhạc ngừng, nàng cũng đứng dậy hai tay cắm vào áo gió túi quay người rời khỏi. Lâm Vân Trúc dường như vẫn luôn có tại nhìn ngươi. Theo phương tiện xuống Giang Nhu nhìn xem rời đi bóng lưng, Ôn Nhu giúp bạn trai sửa sang một chút quần áo nếp gấp. Ân, vừa mới chú ý tới nàng. Cố Nôn cũng nhìn về phía vừa mới nữ sinh kia rời đi phương hướng. Hai người kéo tay cánh tay rời khỏi bên này, bất quá Giang Nhu vẫn là có chút không yên lòng, ngươi nói nàng hôm nay đột nhiên cùng theo một lúc tới, muốn làm cái gì? Ngươi thông minh như vậy chẳng lẽ không biết? ai nha, thông minh như vậy làm cái gì, có đôi khi ta cũng có thể vụng về một thoáng đi. Cố Ngôn ôm lên bạn gái bà bay, phía trước là giải trí tiểu phương tiện một con đường, xạ tiễn, xạ kích, nghệ địa thử các loại thắng, có ban thưởng, có tính khiêu chiến đồ chơi. Ta muốn cái kia đại hải quy gối ôm. Cố tiên sinh, giao cho ngươi. Giang Nhu chỉ vào một cái xạ tiễn quán nhỏ đằng sau trồng chất rùa biển, cái kia chủ quán cười ha hả nắm một cái mũi tên bỏ vào nhựa trong giỏ, một loại xinh đẹp nữ sinh nũng nịu muốn này muốn nọ thời điểm, hắn liền biết khách tới cửa. Hắn cũng không lo lắng chính mình phần thưởng bị thắng đi, cuối cùng cái kia gối ôm đều đặt ở vượt qua một tháng. Mỗi lần đều có nam tại nữ trước mặt buông địch, tự xưng là mỗi tên đều có thể chính chúng hồng tâm, kết quả đều là tại nữ sinh nũng nịu bên trong lạc lối bản thân, cuối cùng lại mang theo có thể miệng nhỏ có thể treo giấm bình nữ sinh xám xịt đi. Xoái ca, tới một phát. Ân. Năm trước Hy Thành thành hoàng miếu hội, Cố Ngôn dùng qua súng đồ chơi cho Giang Nhu thắng một cái đại bạch hùng gối ôm, lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Hắn giao xong tiền, cầm lên cung tên, cài lên mũi tên, hơi hơi dùng sức kéo về phía sau duỗi, liền làm một tiễn bắn tại hồng tâm. Không tệ a, xoái ca. Chủ quán dựng thẳng lên ngón cái cổ vũ. Mũi tên thứ hai, lần nữa bắn tại hồng tâm lúc, chủ quán vẻ mặt tươi cười, còn có tứ chi tên, cố gắng. Hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía mục tiêu, một giây sau, Cố Ngôn nhanh chóng kéo cung cài tên. Ầm. Chi thứ ba lần nữa trúng mục tiêu hồng tâm, cùng mặt khác hai chi chen ở một chỗ. Chủ quán nụ cười có chút cứng một thoáng, ngay sau đó, thứ tư, thứ năm, thứ sáu mũi tên vụ vụ toàn bộ chỉnh tề cắm ở hồng tâm, tên kia chủ quán biểu tình viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn khóc không ra nước mắt đem đại hải quý gối ôm cầm tới. Ta khẽ nghiêng đầu thời gian, ngươi liền bắn xong. Vẫn là cùng một nơi. Mẹ, máy hô hấp ống đều không có ngươi cắm như vậy nhanh nhẹn. Giang Nhu một cái ôm qua đại hải quy, quay đầu trừng mắt nhìn chủ quán. Lão bản chú ý ngươi, nơi này là Nam Giang, không phải Cẩm Thành. Cái kia chủ quán cũng còn không thương tâm xong đây, liền một trận không hiểu đấu, tâm nói làm sao lại cùng thành thị dính líu quan hệ. Mà bên này hai người không sai biệt lắm đi đến đầu này giải trí đường phố, vừa vặn đụng phải Lưu Bình cùng Tiêu Văn, lão Lưu một mặt trắng bệnh, đang ngồi ở trên ghế dài hồi hồn, nữ sinh chính giữa cho hắn mâm nước. Đây là thế nào? Cùng Triệu Tân các nàng một chỗ sông nhà ma, hắn dọa. Tiêu Văn muốn cười lại không dám cười, ngược lại Lưu Bình chậm rãi khôi phục lại, thở ra một hơi, ta liền phim kinh dị cũng không xem, hôm nay trực tiếp đích thân tới hiện trường, làm cùng mẹ hắn thật. Đợi đến Triệu Tân các nàng ba cái theo nhà ma đi ra, một đoàn người cho lão Trần bọn hắn phát tin tức hỏi thăm vị trí, tiếp đó đi qua tụ hợp, kết quả là nhìn thấy Ngọc Thụ Lâm phong Trần công tử hai chân mềm cần Triệu Tiểu Linh dịu lấy. Triệu Trấn cùng Trần Khánh một mặt ghét bỏ nhìn xem hắn, nhất là lao Triệu cầm lấy giấy sắt vai đầu vết ướt, mơ hồ có cỗ mùi thối. Còn chưa lên đi này không được, nói cái gì chơi qua thật là nhiều lần, kết quả lên nhảy lầu cơ, không run mấy lần, liền nhả trên bả vai ta đều là. Lao Trần không có sao chứ? Cố Ngôn cầm qua Giang Nhu đưa tới khăn giấy, nhét vào trong tay Trần công tử, cái sau sắc mặt đang dần dần khôi phục, âm thanh có chút vô lực, nhanh tốt, hôm nay ta chỉ là không tại trạng thái, lần sau không biết. Ăn cơm chưa a, phía trước có một nhà hàng. Cố Ngôn nhìn xuống thời gian, nhanh 12 giờ trưa, liền gọi mọi người đến trong sân chơi thiết lập nhà hàng dùng cơm, một loại nơi này mở đều là nhà hàng Tây, đánh lấy ngoại quốc bảng hiệu, trên thực tế tất cả đều là bản địa đặc sắc, cùng phía ngoài nhà hàng so sánh, hương vị thủy chung kém một chút. Mười mấy người ăn cơm, Cố Ngôn cũng không để mọi người a a, dứt khoát liền một chỗ mời. Mọi người ở đây còn tại ăn, hắn đi qua đem sổ sách kết, thuận đường đi trước một cái nhà vệ sinh, đi ra tại chậu rửa mặt rửa tay lúc, Lâm Vân Trúc đi tới, nhìn xem nam sinh bóng lưng. Cố Ngôn, có thể cùng ngươi nói chuyện ư? Nói chuyện gì? Cố Ngôn giật giấy lau khô bàn tay, quay đầu nhìn về phía đối diện nữ sinh, Dương Thị Dịch Thu. Ngươi cũng biết. Trên mặt Lâm Vân Trúc nổi lên một chút kinh ngạc, nàng vốn là định đem chuyện này làm chú mã, trước mắt bị Cố Ngôn chọc thủng, hiển nhiên có chút trở tay không kịp. Ngươi cái đồng bạn kia tự giới thiệu, ta còn có thể không biết là ngươi sao? Nói đi, theo một đường, cũng là thật cực khổ, có chuyện gì liền nói a. Cố Ngôn, ta làm Dịch Thu, kỳ thực liền muốn chứng minh. Trong lòng Lâm Vân Trúc có rất nhiều lời muốn nói, đánh bị Cố Ngôn đẩy ngã chú mã, chỉ có thể lần nữa tổ chức ngôn ngữ, chứng minh ta không thể so Giang Nhu kém, thậm chí so nàng càng tốt, ta tại trên sự nghiệp có thể đến giúp ngươi, hơn nữa, ta đã không háng của, ngươi nhìn. Nàng nhấc lên trong tay bao, là hờ mẹ một cái, còn có người bên trên áo gió, bên trong tơ tằm quần áo trong, hạ thân hưu nhàn quần dài, không có chỗ nào mà không phải là phẩm bài, giá trị cũng có mấy bạn. Ta vẫn luôn tại thay đổi chính mình, chứng minh năng lực của mình, ta lại so với Giang Nhu làm càng tốt hơn. Ân, ta đều thấy được. Cố Ngôn nhìn xem nàng, một mực đến nay nữ sinh này thủ đoạn cùng tâm kế đều có, đã từng hắn nói với nàng qua, không dựa nam nhân nàng cũng có thể sống rất tốt, thậm chí so đại đa số nữ nhân qua càng tốt hơn. Nhưng mà, Lâm Vân Trúc, chúng ta đều là người trưởng thành, đều muốn làm chính mình đi ra mỗi một bước phụ trách, ái tình cũng giống như vậy, không chỉ là hai chiều ưa thích, còn có cùng nhận đối hai bên trung thành trách nhiệm, nếu như hôm nay bởi vì cố gắng của ngươi trưởng thành, hoặc là ngươi có thể đến giúp ta, mà lựa chọn đi cùng với ngươi, như thế ngày mai ta có thể hay không lựa chọn một cái khác so ngươi ưu tú hơn nữ nhân, tiếp đó vứt bỏ ngươi. Lâm Vân Trúc á khẩu không trả lời được nhìn xem trước mặt nam sinh. Ngươi thật không cho ta một cơ hội. Cố Ngôn đưa trong tay viên giấy ném vào thùng rác, hướng nàng cười cười, ngựa khí lại rất bình thản. Kỳ thực ngươi còn chưa đủ thành thục, nếu như thành thục, có lẽ minh bạch, chân chính lựa chọn chưa từng là tương đối sau chọn ưu tú, mà là nhận định sau dứt khoát. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đối chính mình thẳng thắn một điểm, nói cho chính ngươi trưởng thành, nhưng không phải là vì ai mà trưởng thành. Lâm Vân Trúc hốc mắt hơi đỏ, hít mũi một cái, đang muốn mở miệng lúc, Giang Nhu lắc cao đuôi ngựa đi đến, nhìn thấy Cố Nôn cùng Lâm Vân Trúc lúc sửng sốt một chút, không để lại dấu vết kéo bên trên bạn trai cánh tay, mỉm cười hướng bạn cùng phòng phất tay chào hỏi. "Mây Trúc, ngươi lúc nào thì tới?" "Vừa mới tới." Lâm Vân Trúc hơi hơi nghiêng đầu, đầu ngón tay nhanh chóng lau một thoáng khóe mắt, theo sau mới một lần nữa quay lại mặt, cái này không đụng tới Cố Nôn nha, muốn cùng hắn văn mải, thả dịch tu một ngựa. Sau khi nghe xong, Giang Nhu nhìn về phía bạn trai nháy nháy mắt. Cố Nôn nghĩ mà cười lấy ôm chầm bạn gái bà bay, "Ngươi cùng nàng nói đi, nàng hiện tại kiên cường vô cùng, trên tay mang theo ta ra truyền vào ngọc, mẹ ta bên cạnh người tâm phúc." "Ân, ta chính là kiên cường như vậy." Giang Nhu gương mặt xinh đẹp hướng lên khẽ nâng, nâng lên tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay phải bên trên xanh biết vào ngọc. "Cố tiên sinh cũng phải nghe lời của ta, không phải ta liền đi hắn mụ mụ trước mặt khóc." Nhìn xem Cố Nôn trước mặt cùng Giang Nhu một cái nâng một cái ngân, Lâm Vân Trúc tức nghiến răng, hừ một tiếng, giày cao gót dẫm ra cộc cộc thanh thúy thanh âm, quay người liền rời đi nhà hàng. Hồ Giang Nhu thở ra một hơi, tay vỗ vỗ bộ ngực, Lâm Vân Trúc hiện tại lợi hại đây, khí chẳng cũng không giống nhau, vừa mới nàng cùng ngươi nói cái gì? Nàng nói, ta không nói cho ngươi. Giang Nhu sửng sốt một chút, phản phất một cái tiểu dã miêu vòng lấy Cố Nôn cổ, liền làm một hồi manh toát. "Cố Nôn, ngươi học xấu, nhìn ta cắn ngươi." Lẻ loi chơi chọi một người nhàm chán tới đi nhà vệ sinh Triệu Trấn, liền nhìn thấy một màn này, vừa mới hắn tại trên bàn cơm liền bị Trần Hiên, Lưu Bình, Lao Tần ba cặp tình lữ đút đầy miệng khẩu phần lương thực, kết quả đến nơi này cũng không đào thoát. Nhìn xem hai người ân ân ái ái, loạn choạng, nhịn không được xẹp miệng. "Ta dường như không nên nơi này." "Vậy ta có lẽ ở nơi nào?" Có lẽ tại gầm xe." "Nhiều người như vậy, vì sao chỉ có ta tựa như là dư thừa?" Lao Triệu một vòng hoang mang, hai tay cắm túi lưu quạt lẩm bẩm đi đến một nửa hắn mới nhớ tới, tiểu còn không vùng. Chương 423, Lão Trần cũng có mùa xuân. Chương 423, Lão Trần cũng có mùa xuân. Lão Triệu dường như bị thương. Giang Nhu buông ra bạn trai, nhìn một chút Triệu Trấn rời đi phương hướng, quay đầu lại nhìn thấy trên cổ của Cấu Nôn toát đi ra ô mai, nhấp lấy khỏe miệng đều nhanh nết lên tới. "Hài lòng?" Cấu Nôn sờ lên cổ. "Ta chỉ là cho ta nam nhân che một cái trương, để phía ngoài nữ nhân không thể ham muốn." Giang Nhu chứng chặt đàng hoàng giải thích, tiếp đó chạy chậm vào phòng vệ sinh nữ. Cố Nôn bị cái này tiểu trà xanh làm điểm tâm tình đều tại điên cuồng chống chất, che lấy vừa mới toát hai cái vị trí cười cười, nhưng cũng không hề rời đi, mà là chờ lấy nàng đi nhà vệ sinh xong đi ra, vậy mới một chỗ trở lại bàn ăn bên kia. Mới ngồi xuống, chính giữa nói chuyện trời đất Lao Tần, Lao Lưu, còn có Trần công tử ba cặp tình lữ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cố Nôn, hoặc là nói nhìn về phía Cố Nôn trên gáy vết đỏ. "Lão Cố, cậu ngươi thế nào?" Trần công tử cũng chú ý tới, cảm thấy vị trí đó vết đỏ nhìn lên có chút quen mắt. "Nóa, sẽ không cùng phía trước ta đồng dạng chính mình bằng a? Ta cùng ngươi nói dạng này không đúng." Hình dáng quá nhỏ một điểm, nào có nữ sinh miệng nhỏ như vậy, hơn nữa cũng không đủ đỏ, muốn em ngón trỏ cùng ngón cái cũng thành một đầu tuyến bốc lấy, tiếp đó hướng lên nâng. Lao Trần một bộ ta là tiền bối, ta rất có kinh nghiệm bộ dáng, như bức hống hống hệ so sánh mang gạch, thương phấn cùng cái gì như. Cố Nôn không để ý tới hắn, yên lặng dựng thẳng lên cổ áo, vùi đầu tiếp tục ăn cơm. Một bên Giang Nhu đem trong mâm Italia mặt quấn tại xin bên trên, dính một hồi tường, đút tới bạn trai bên miệng, đầu kia Trần Hiên thanh em hương phấn càng ngày càng nhỏ, tiếp đó dần dần không còn âm thanh. Hắn chợt chợt lưỡi, đem tầm mắt rời đi. Đột nhiên cảm giác chính mình cùng thằng hề đồng dạng tự quyết định. "Cố ca, ngươi cùng tẩu tử cũng thật là đủ." Triệu Trấn mang theo một cỗ mùi thuốc lá mà theo bên ngoài nhà hàng trở về, chật chật, cột đều toát đỏ. Giang Nhu cười cười không nói lời nào, bất quá ngược lại trên bàn không khí sinh động, Triệu Tiểu Linh tại dưới bàn lặng lẽ chọc lấy một thoáng Trần Hiên, nhưng cũng không chỉ trích, chờ cơm nước xong xuôi, mọi người chơi đến 3 giờ chiều, vậy mới rời khỏi khu vui chơi. Dựa theo kế hoạch lúc trước ăn bài, ăn cơm tối, tập thể lại đi nhìn trận điện ảnh đi ra, đã là 9 điểm qua, xem như thỏa mãn câu luôn cuộc sống đại học một bộ phận mộng tưởng rồi. Nguyên bản Lão Tần bọn hắn kế hoạch lại kéo lâu một chút, tiếp đó giật dây Triệu Tiểu Linh cùng Trần Hiên tối nay ở khách sạn, kết quả bọn hắn mấy cái lúc này mới nhớ tới, nhân ra không phải sinh viên, trực tiếp liền có thể lái xe về nhà. Bất quá, cũng may chuẩn bị dẹp đường hồi phủ thời điểm, Triệu Tiểu Linh để Trần công tử cùng nàng đi một chuyến bãi đỗ xe. Chờ lúc đi ra, Lão Trần mặt mày hường hào, sống lưng ngưỡng lên thẳng tắp, bước đi đều nhanh dùng tới đi nghiêm, cái kia cổ cùng hiệu cao cổ đồng dạng, sợ người khác nhìn không tới hắn trên gáy có một vết đỏ. Lúc này không phải là mình ba? Sao có thể? Trần Hiên lau trên cổ toát đi ra vết đỏ. Mắt hiếp thành một đầu tuyến, ta hiện tại mới cảm giác, yêu đương nguyên lai là như vậy cả người vui vẻ, lão Cố quả nhiên không lừa ta, hai hướng lao tới hái tỉnh, thật sảng khoái. Thuê phòng không mở thành, không trở ngại Trần công tử dư vị tối nay hái tỉnh ngọt ngào. Hiện tại Triệu Tiểu Linh lái xe đi về nghỉ trước, tiếp xuống hai cái ký túc xá người thương lượng muốn hay không muốn đến Nam Đại Hậu nhai quậy đồ nướng ăn chút ăn khuya, ngược lại ngày mai cũng là cuối tuần, ngủ đến tự nhiên tỉnh. Ta đề nghị đi tiệm internet chơi suốt đêm. Triệu Trấn Tâm nói ta con mẹ nó một cái độc thân cậu, đi theo các ngươi ăn cái gì ăn khuya, bên trái một cái cậu lương, bên phải một cái cậu lương, nhét đều nhét no rồi. Lao Tần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi liền chút tiền đồ này, ăn nướng nhét đầy cái bao tử không tốt sao? Cái kia nhét đầy cái bao tử, lại đi bên trên suốt đêm. Bá, khó chơi, cứ như vậy mỗi ngày lên mạng ngươi còn muốn thi nghiên cứu sinh. Ngươi không lên mạng, nói hình như ngươi có thể thi đậu đồng dạng, chúng ta ký túc xá nhất không hy vọng chẳng lẽ không phải Lao Trần ư? Mỗi cái học kỳ đều trượt. Một bên chính giữa làm nằm mơ ban ngày Trần công tử nhìn về phía hai người bọn hắn, thần tình kinh thường, ta không nghĩ qua muốn thi, ta thế nhưng Nam Giang người địa phương, trong nhà có phòng, tăng thêm một bản tốt nghiệp, thế nào cũng có thể sống thoải mái, hơn nữa các ngươi thế nào không tính cả lão Cố, hắn coi như miễn hóa, kiến thức điểm đều là cần có a. Hắn học gì? muốn nói thi không đậu cũng là hắn lót đáy, ta bận tâm cái gì? Cố Ngôn nắm Giang Nhu hướng đi bãi đỗ xe, mỉm cười, ta bảo Nghiên. Trần công tử, Triệu Tân cái kia kèn lớn đã sớm nín không kiên nhẫn được nữa, các ngươi không biết sao? Sang năm Nam Đại chiêu sinh tuyển chọn phân số bởi vì Cố Soái ca tăng lên không ít, đại biểu Nam Đại hình tượng, phía trước còn không chuyển văn phòng thời điểm, hiệu trưởng liền tới qua 205 phòng ngủ 5 cái gia súc, lập tức không còn gì để nói, bọn hắn mất ăn mất ngủ lên lớp, cuối kỳ thi, sợ thiếu đi một cái học phần, kết quả nhân ra miễn khóa miễn thi, hiện tại lại là bảo Nghiên. Còn không ra cửa trường liền cảm nhận được xã hội thật sâu mặt tối, quá không có phương pháp. Bữa này nướng chung quy là không an thành, lão Triệu suốt đêm cũng không chơi lên, Cố Ngôn đem Giang Nhu mấy nữ sinh đưa về ký túc xá sau, trở lại 502 phòng ngủ, cùng mấy cái gia súc một chỗ xếp hàng tắm rửa. Thu thập xong chính mình, liền mỗi người trở lại trên giường, bao bọc chăn mền làm cô kén người. Lão Trần Cương tiến vào tình yêu cùng nhiệt thời điểm, chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài, ôm lấy điện thoại một bên cô kén, vừa hướng màn hình cười ngây ngô, xem xét liền là cùng Triệu Tiểu Linh tại lời ngon tiếng ngọt. Lão Tần cũng trong chăn cô lấy, lật lên tín đủ ổ cùng Vương Tiểu Kiều online nghiên cứu tao đồ vật. Lưu Bình thì càng không cần nói, mắt kính tròng kính đều phản chiếu ra trò chuyện hình ảnh. Chỉ có Triệu Chấn Vị này cô kén người, lật lên video ngắn, nhìn xem mấy cái quỷ hỏa thiếu niên tại ít người trên đường cái lái xe lao vùn vụt, toàn bộ người đều nhiệt huyết sôi trào, cổ đều đỏ, so gặp máy tính ổ e bên trong các vị lao sư đều hưng phấn. Về phần Trần Khánh, thân rộng thể tráng, tắm rửa xong liền rút vào trong chăn cuốn thành một cái lớn cô kén, Cố Ngôn từ phòng vệ sinh đi ra lúc, đều đã vang lên tiếng ấy. Đây chính là các sinh viên buổi tối xa điều sinh hoạt, đều có môi khoái hoạt, mà Cố Ngôn loại trừ làm lão bản, tiền việc tới càng nhiều, bạn gái cũng càng ngày càng xinh đẹp bên ngoài, dường như không có gì vui vẻ. Hắn bò lên giường, mở ra điện thoại tiến vào nội bộ tập đoàn hệ thống, bắt đầu xử lý làm việc bưu phẩm, tiếp đó lại cùng Giang Nhu tại hẹn chặt Hàn Huyên tới tắt đèn, trò chuyện một chút lại chụp mấy trường cơ bụng, cơ ngực tấm ảnh đi qua. Ngày thứ 2 9 điểm, người khác còn không tỉnh lại, Cố Ngôn liền tiếp vào tần bộ thư ký điện thoại, 10 giờ sáng nay có một cái nghiên cứu thảo luận biết, hắn là bị điểm danh muốn tham gia. Hắn cho Giang Nhu phát một đầu tin tức, cáo chi một thoáng lộ trình sau, liền xuống giường thu thập một phen, nam sinh thu thập mình rất nhanh, quần áo loại trừ một bộ Âu phục tiêu chút thời gian, không sai biệt lắm tại 9:20 phần liền ra ngoài, lái lên đường hổ đi chính quyền thành phố bên kia. Xe này lại không mở, phòng trừng dầu máy đều muốn đọc lại. Trận này hội nghị vẫn là cùng khoa kỹ thành mới có quan hệ, cuối cùng đã khởi công đặt móng, tiến vào chủ thể xây dựng bộ phận, liền quan hệ đến thi công an toàn, làm trên Minh Duyệt địa sản lớn nhất lão bản, lại là vừa mới trở thành ưu tú thanh niên xí nghiệp gia Cố Ngôn, tất nhiên là muốn dặn dò. Về phần ai trí năng xe rác, cũng chuẩn bị nâng lên thí điểm nhật trình. Đẳng cấp không nhiều mở hội xong, tân bộ thư ký đặc biệt để Cố Ngôn lưu lại một thoáng, dẫn hắn đến sát vách một cái phòng tiếp khách, đi vào liền thấy Chu Hồng Kỳ tại nơi này uống trà, đại khái là rút ra một chút thời gian tìm hắn có việc. Kỳ thực cũng không coi là chuyện lớn, tiểu Cố ngươi ngồi. Nữ nhi Chu Tịnh lần nữa trở lại Minh Duyệt địa sản đi làm, Chu Hồng Kỳ đối Cố Ngôn an bài vẫn tương đối vừa ý, hắn cười ha hả để Tần Phụng Quân trước ra ngoài. Gần nhất ngươi cái này Đông Thăng tập đoàn bước đẩy tới, chúng ta cũng là nhìn ở trong mắt, làm rất không tệ. Cố Ngôn cười cười, Chu gia gia, ngươi cái này nâng cao ta. Nơi nào nâng cao? Đúng, gọi ngươi tới là có một việc, có một cái toàn quốc sinh viên lập nghiệp giao lưu hội tại Hỗ Thượng tổ chức, trường học các ngươi tìm người sao? Còn không có nghe qua chuyện này. Cái kia phòng trường, lúc này trở về, có lẽ muốn tìm ngươi nói chuyện, ngươi cũng đừng cự tuyệt ta biết ngươi không thích phiền toái, nhưng đây là đại biểu Nam Giang, đại biểu Nam Đại, ngươi thế nhưng sống bằng hiệu, đi qua tham gia giao lưu hội, nhưng muốn khai hỏa thanh danh, cho Nam Giang liệu một phen tặng tưởng. Nói tới phần này bên trên, Cố Ngôn khẳng định là không thể cự tuyệt, liền đáp ứng, rời khỏi chính quyền thành phố bên này, hắn trở lại Nam Đại, liền đi tìm Quý Văn Học. Lão giáo sư quả nhiên liền đi thẳng vào vấn đề nói giao lưu hội sự tình. Vậy ngươi phát một cái giấy nhắn tin, cái này vừa ra khỏi cửa khả năng cần mấy ngày. Cút đi. Quý Văn Học cười mắng hắn một câu. Ta ở trong trường học đãi ngộ đều không có ngươi hảo, đừng đem ta làm Triệu Dung làm, trực tiếp ra ngoài rẽ phải, không tiễn. Chương 424, xảo ngộ chương 424, xảo ngộ tại nhà ăn lầu 2 ăn cơm trưa thời điểm, hắn đem muốn đi Hỗ Thượng mở sinh viên lập nghiệp giao lưu hội sự tình nói cho Giang Nhu nghe. Khả năng cần 3 ngày, buổi tối hôm nay liền đi qua. Hỗ Thượng à, vậy khẳng định lại có thể nhìn thấy ta anh Tuấn Cố tiên sinh tại trên TV lên tiếng, ân, nhớ mặc tây phục, cả vạt lời nói, muốn mang ta lần trước đưa cho người cái kia. Cố Nôn kẹp một tia đồ ăn bỏ vào trong miệng, vì sao? Tham dự cảm giác ga. Giang Nhu ủy khuất khuất đẩy lấy trong chén hạt cơm, Lâm Vân Trúc lặng lẽ chạy tới lập nghiệp, liền Triệu Tân cũng đi theo ngươi rèn luyện ra được, cũng chỉ có ta bận yêu đường, a ngươi nếu là làm việc, cũng có thể, phía dưới tập đoàn nhiều như vậy cái công ty, ngươi chú ý cái nào tùy tiện chọn một cái đi vào đi làm. Thật, Cố tiên sinh sẽ không dỗ ta vui vậy a. Ngươi là lão bản đường, ngươi nói tính toán. Cố Nôn đới một miếng cơm, mới vừa đi vào khúc ven, ta để Phương Phương đem lão Triệu điều đến bên cạnh ngươi. Uy, ta không có danh tự ư? Triệu Tân vẫn luôn tại, nàng muốn là buổi chiều là muốn trở về ăn mì tôm, tiếp đó xế chiều đi một chuyến Đông Thăng, vừa vặn đụng tới Cố Nôn dưới lầu tiếp Giang Nhu đi ăn cơm, dứt khoát liền ra mặt dày dính sát ăn trực. Toàn trình đều tại bên cạnh nhìn hai người ngươi một lời ta một câu nói chuyện, thẳng đến một câu lão Triệu cuối cùng không giấu được. Ta tuy là không sánh được Nhu Nhu, nhưng cũng là mỹ nữ một mai, mỗi ngày bị ngươi gọi lão Triệu, cảm giác ta đều nhanh biến thành nam. Cố Ngôn lườm nàng một chút, ta cũng không coi ngươi là nữ, nhất là trong công tác. Nghe vậy, Triệu Tân hít sâu một hơi, trong lòng điên cuồng lẩm nhẩm, không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì, hắn liền là mắt mù, ta vẫn là đại mỹ nữ. Chờ cơm nước xong xuôi, Cố Ngôn cũng chuẩn bị về ký túc xá thu thập hành lý, lần này đi hô thượng hắn phải đem Thẩm Vi mang lên, làm trợ lý chủ tịch, nàng thấy qua sóng gió cũng liền là tiệc rượu lúc ấy. Trải qua cảnh tượng hoành tráng quá ít, làm trợ lý chủ tịch nói ra đều có chút xấu hổ. Về phần tại sao không cần bản tĩnh, cũng là đối phương hiện tại tập đoàn tổng tài, hiện tại rất nhiều sự tình vừa mới ổn định, cần nàng tới tòa chấn. Hắn cho Thẩm Vi phát tin tức sau, liền đưa bạn gái về ký túc xá nữ sinh, trên đường đi Triệu Tân Trường kia kèn lớn lốt bút cho Giang Nhu phân tích cái kia cương vị thoải mái, lại có thể mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương, tăng thêm lão bản nương thân phận, vậy thì thật là có thể thoải mái lật trời loại kia. Ta là muốn đi rèn luyện một chút, cuối cùng học kỳ sau vừa qua liền năm thứ tư đại học, đến lúc đó cũng muốn thực tập. Giang Nhu nhìn một chút bên cạnh bạn trai, theo sau suy nghĩ một chút, ta liền đi chọn ưu tú à, Tịnh Vật mặc dù là Cố Ngôn tâm huyết, thế nhưng bên trong quá nhiều người nhận thức ta, Phương Phương cùng Triệu Tân cùng quan hệ của ta lại tốt, đến lúc đó cái gì đều làm không được. Cố Ngôn gật gật đầu. Ngươi có ý nghĩ của ngươi là tốt nhất, nhưng đến thời điểm chờ ăn khổ, ở trước mặt ta khóc nhẹ. Ta mới sẽ không khóc nhẹ. Giang Nhu đi đến bậc thang quay đầu hướng bạn trai níu một thoáng mũi nhỏ, chợt cùng Triệu Tân trở về ký túc xá, mà Cố Ngôn cùng xung quanh đưa bạn gái nam sinh gật đầu ra hiệu sau, đi theo liền trở về 502 thu thập hành lý. Lao Trần bọn hắn ăn cơm chưa xong cơ bản vùi ở phòng ngủ không nghĩ qua ra ngoài. Nhìn thấy Cố Ngôn tại thu thập hành lý, từng cái ngồi dậy, Trần Hiên xuống giường phát một điếu thuốc đi qua, "Lao Cố đây là thu thập hành lý rời nhà trốn đi à?" "Lan." Cố Ngôn đem thay đi giặt áo khoác còn có quần lót để vào vali, liền kéo lấy khóa kéo. "Ta đến hô thượng phụ việc, buổi chiều vé máy bay, chờ chút liền đi." "Đi làm sao?" Còn không ra cửa trường sinh viên lúc này nghe được phụ việc hai chữ vẫn là đặc biệt hướng tới, trong đầu tất cả đều là cầm lấy công ty kém lộ phí, khắp nơi vui chơi giải trí, còn có thể ở khách sạn, nói không chắc còn có thể cầm lên trong khe cửa nhét tấm thẻ nhỏ, tới một lần sương sớm tình duyên. Toàn quốc sinh viên lập nghiệp giao lưu hội, ta đại biểu Nam Đại đi qua tham gia. Trần công tử nghe tê cả da đầu, ngoa tạo, phụ chỉ trăng bước. Hắn trọn vẹn không cần đi hoài nghi, cái gì xét đều không phải cực kỳ trọng yếu là đại biểu Nam Đại, đại biểu Nam Giang đi qua, cái kia không gặp được thần sát thần, gặp Phật giết Phật, ai làm nói, trực tiếp sinh đi qua. Vừa thay vào mở hội nghị lên đài lên tiếng hình ảnh, Trần công tử thoải mái thuốc lá trong tay đều rơi trên mặt đất. Lập tức, hắn lại vội vã gián đoạn miên man bất định, đem trong đầu những hình ảnh này tất cả đều hất ra, về phần tại sao, đương nhiên là hắn cảm thấy hiện tại liền đem ngưỡng quá cao. Sau đó hắn bắt lấy cơ hội trăng bước, đều không có bất kỳ khoái cảm. Đột nhiên có loại cùng Cố Ngôn tại một cái ký túc xá lại hưng phấn, lại khổ cực cảm giác. Lao Trần ngươi khói mất. Lưu Bình trên giường nhắc nhở. Lấy lại tinh thần Trần Hiên, cấp bách ngồi xổm xuống nhặt khói, luống cuống tay chân nhét cãi lại bên trong, kết quả chính là a, một tiếng hét thảm, hắn đem bút lửa chấm nhỏ đầu kia thả trong miệng. Đi. Cố Ngôn thu thập không sai biệt lắm, đem vali thả tới trên mặt đất, nhấc lên tay hãm kéo lấy vali ra phòng ngủ lại môn, ra ký túc xá thẳng đến cửa nam bãi đỗ xe. Thẩm Vi ăn mặc màu xám đen thu đông trang phục nghề nghiệp, dưới chân là bên trong dép lê, trên mặt mang theo một bộ ẩn bọc kính, ngược lại có mấy phần văn tĩnh khí thế. Chào ông chủ. Lên xe, trước đi đông thăng. Cố Ngôn mở cửa xe ngồi lên, nữ sinh tự giác ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Ra Nam Đại chạy được một hồi, hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Rõ ràng chính mình là lão bản, là chủ tịch, thế nào cảm giác tại cấp người lái xe đồng dạng? Bằng lái thi thế nào? Hôm qua mới cầm tới. Len rổ vờ một cái kẹo trái con đen lấp lóe, theo sau đứng tại bên đường. Cố Ngôn mở cửa xe đi ra, ngươi đi mở. Chậm một chút không quan hệ, thời gian đầy đủ. A, Thẩm Vi tại nữ sinh bên trong vóc dáng không tính là thấp, phía trước chỉ là không tự tin, đều là không lưng lưng quẳng, lộ ra tương đối thấp bé một chút. Nhưng mở len rộ vợ lời nói, nàng người liền lộ ra nhỏ nhắn không ít, nơm nớp lo sợ điều lấy ghế ngồi cùng tay lái độ cao, cảm giác thích hợp mới phát động xe lái rời ven đường trở lại bình thường trên đường. Không sai biệt lắm nửa giờ, len rộ vợ ở trong tay nàng khó khăn đến ngôn nhu cao ốc bãi đậu xe dưới đất, sau khi xe dừng hẳn, trong lòng bàn tay nàng bên trên tất cả đều là mồ hôi, toàn bộ người đều hư thoát đồng dạng dựa vào ghế ngồi há mồm thở dốc. Sau đó luyện nhiều một chút, thuần thục, cũng cho ngươi phối một chiếc xe. Nói xong, Cố Ngôn từ sau tọa hạ tới, Thẩm Vi vội vàng đuổi theo, chỉ bất quá bước đi có chút nghiêng xoay, hiển nhiên là run chân nguyên nhân. Đến văn tĩnh phòng tổng tài công thất, nàng nhìn thấy trên mặt có vết mồ hôi, bước đi là lạ Thẩm Vi, đột nhiên ý thức được cái gì, đôi mắt từng bước trở to. Đem không tồn tại sự tình, theo trong đầu của ngươi lột ra đi. Cố Ngôn nhìn thấy nàng ánh mắt có chút không đúng, hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Vi bộ dáng kia, nói chung hiểu được, lạnh giọng nói câu, liền đem trên bàn công tác laptop cầm tới phụ cận sofa ngồi xuống, đem tịnh vật công ty, trách ưu công ty cần mở hội nghị số liệu sao chép xuống tới, để văn tính trợ lý cầm lấy đi đóng dấu. Văn tổng, vừa mới lao bản để ta mở xe của hắn tới, ta hôm qua mới lấy được bằng lái. Thẩm Vi không phải loại kia rất có tâm cơ nữ sinh, tăng thêm nàng cùng Giang Nhu quan hệ vẫn tương đối tốt, nhất định cần muốn giải thích rõ ràng, tránh người khác hiểu lầm, tiếp đó chuyển thành lời đồn, cuối cùng chuyển vào lão bản nương trong lỗ tai. Tin đồn liền là tại không có kịp thời ngừng lại dưới tình huống chuyển ra. Bên kia phía sau bàn làm việc, Văn Tĩnh đứng dậy pha xong nước trà, bưng đến Cố Ngôn trước mặt, trên mặt có không thể tin, chủ tịch, ngươi cũng là có chút điểm hồ nháo, nàng hôm qua mới lấy được bằng lái, liền mở ngươi chiếc kia Land Rover, loại xe cũng không giống nhau, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Không có việc gì, tình huống không đúng, ta biết mẹ xe. Thẩm Vi hơi hơi hé miệng. Phía sau tại Ngôn Nhu cao ốc đợi không sai biệt lắm một giờ, cầm lên cái kia cầm tài liệu sau, chỉnh lý thành sách bỏ vào túi văn kiện toàn bộ giao cho Thẩm Vi, chợt hai người ngồi lưu dương trước xe hướng sân bay. Tiến vào đại sảnh chờ bay thời điểm, bất ngờ đụng tới Bông Thanh cùng Lâm Vân Trúc. Hai người đứng ở bay hướng hô thượng cửa thông đạo, hiển nhiên cũng là đi tham gia sinh viên lập nghiệp giao lưu hội. Nha, Cố tổng. Vương Thanh mỉm cười, cầm lấy trong tay một chương thư mời, hướng hắn cước cơ. Lâm Vân Trúc tại bên cạnh không có mở miệng, ánh mắt sáng rực tại trên mặt Cố Ngôn lưu lại 2 giây, theo sau tầm mắt lại rơi vào trên người Thẩm Y, nhìn thấy đối phương ăn mặc, nàng mới đưa mặt lại qua một bên, rất có một cố còn tại tức giận bộ dạng. Ân. Cố Ngôn gật đầu, liền quay người mang theo Thẩm Vi cùng dẫn đường sân bay phục vụ viên tiến về lối đi khách quý, Thanh này vừa mới còn một mặt đắc ý ông Thanh nhìn một trận ghê răng. Tuy là hắn tại Dương Thị Nghệ thuật Đại học lập nghiệp, đạt được thành tích rất không tệ, nhưng còn xa xa không đạt được Cố Ngôn đãi ngộ như vậy. Chương 425, Tào Công Công chương 425, Tào Công Công chuyến bay tại Hỗ Thượng rơi xuống, trời còn chưa tối. Làm phi trường quốc tế, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có không ít người chen chúc tại nơi này chờ đợi xuất ngoại, hoặc là theo những thành thị khác bay tới Hỗ Thượng, lại hoặc là tại nơi này chuyển cơ rời khỏi đi hướng nơi khác. Biển người vây quanh, ồn ào hoàn cảnh bên trong, lão Tào mặc đồ tây giày da, tới thời điểm còn đem giày da đều lau bằng loáng. Rất có một bộ nhân sĩ thành công dáng dấp, hắn mang theo trợ lý đã tại loại kia không sai biệt lắm nửa giờ. Bất ngờ hướng lối ra bên kia nhìn, khi thấy mang theo Thẩm Vi tới Cố Ngôn, lão Tào trường kia có chút phát tướng mặt, nháy mắt chất đầy nụ cười. "Chủ tịch, ngài có thể bị liên lụy." Dứt lời, hắn lại vội vã hướng bên cạnh trợ lý phất tay, "Tiểu lý, mau mau theo Thẩm trợ lý trong tay tiếp nhận hành lý. Không phải nói không cần ngươi tới sao?" Cố Ngôn đi ở phía trước, lão Tào theo ở phía sau nửa bước khoảng cách, một mặt cảm động, "Cảm ơn chủ tịch quan tâm, tuy là ngươi là tới tham gia giao lưu hội, thế nhưng tính toán đến Hỗ Thượng, Lam Nô. A Phi, ta là công ty chi nhánh tổng giám đốc, sao có thể không đích thân nên đón đây, vậy mới lộ ra đối chủ tịch tôn trọng, ngươi nói có đúng hay không, Thẩm trợ lý?" "Ân, ta đồng ý Tào Công Công lời nói." Thẩm Vi mấp máy thủy nhuận nhuận môi đỏ, ánh mắt thanh lãnh lại không mất sen lẫn ý cười. Tào Văn Thịnh sững sờ dừng bước lại, suy nghĩ đều bị một thoáng làm rối loạn. Đến bên ngoài phi trường, xe thương vụ dừng ở cái kia, lão Tào đích thân mở cửa xe, một tay đặt ở trên khung cửa phương, tại một bên nhỏ giọng căn dặn, "Chủ tịch, cẩn thận, Thẩm trợ lý, ngài cũng chậm điểm. Chiếc xe này trực tiếp đưa các ngài đến Venus nở khách sạn, ta ngồi đằng sau chiếc kia." Cố Ngôn bị gia hỏa này ân cần thái độ, làm có chút khó chịu, tranh thủ thời gian ra hiệu hắn lăn đến đằng sau, chợt để Thẩm Vi đóng cửa xe. Xe thương vụ mới phát động rời khỏi, Tào Văn Thịnh quay người liền phát hiện một nam một nữ kéo lấy vali đứng ở bên cạnh. "Vừa mới người kia ngồi xe đi chỗ nào? Người đưa chúng ta đi qua, chúng ta cũng ở đâu? Các người ai vậy?" Tào Văn Thịnh nhìn xem trước mặt hai người, nam âm nhu xuất khí, nữ ngọt ngào bên trong mang theo thành thục, An Mặc Sát có việc, hắn không nhớ tiếp cơ thời điểm, chủ tịch bên cạnh còn có người khác đi theo, "A, ngươi không phải Cố Ngôn kêu đại lý xe người sao?" Vương Thanh hơi không kiên nhẫn, hắn lấy điện thoại di động ra mở ra theo thanh toán, "Chúng ta cũng muốn một chiếc xe, an vị ngươi chiếc này à, hắn đến chỗ nào, liền đưa chúng ta đến chỗ nào ở lại." Lao Tào một mặt nghi vấn nhìn xem hai người này, tâm nói từ đâu tới thành ba lão, đến Hỗ Thượng còn như thế quăng, bất quá dường như hai người này đối chủ tịch có chút không lễ phép, a nghĩ đến, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, sảng khoái lấy điện thoại di động ra thu 200 khối. "Hai vị lên xe, trên xe quan lại cơ, hắn sẽ mang các người đi." Hiện tại 200 khối đối với Vương Thanh tới nói quả thực tựa như một gói thuốc lá tiền nhẹ nhàng như vậy, đem Lâm Vân Trúc cùng hành lý của hắn dương thả tới cốt sau, hai người liền ngồi vào chỗ ngồi phía sau, ngoài cửa sổ xe dòng người dòng xe cộ phức tạp cảnh đường phố chậm chậm hướng về sau di chuyển lên. Tào Văn Định liếc nhìn trong điện thoại di động trắng đến 200 khối, chẳng có chuyện gì chơi không tới thỏa nguyện. Hắn gọi một chiếc xe taxi, đến trên xe liền cho tài xế phát một đầu tin tức, liền không lại để ý tới phục hồi. Đến bê đúc nở khách sạn, Lễ Tân bên này đối vị này Tào Văn Thịnh đã rất quen thuộc, không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, nữ nhân viên Lễ Tân đã nói số phòng. Gõ mở cửa sau, Cố Ngôn để hắn đi vào, trở về ngồi vào trên ghế sofa, kẹp lấy thuốc lá nhìn về rơi ngoài cửa sổ hoàng phổ giang cảnh. Thế nào lúc này mới đến? Vừa mới có chuyện, có hai cái. Lao Tào còn muốn tranh công một thoáng, nói hai người kia sự tình, Cố Ngôn trước mắt không muốn nghe những cái này không quan trọng về bạn, trực tiếp làm, "Ngày mai ngươi cũng cùng ta đi à, lần đầu gặp mặt, hơn phân nửa là tiệc rượu, ngươi vừa bạn cũng nhận thức một chút thanh niên tài tuấn." Tào Văn Thịnh nơi nào nghe không ra chủ tịch nói bóng gió, cái này ẩn tại ý tứ chẳng phải là để hắn hỗ trợ ngăn rượu đi. Hắn gật gật đầu, "Ngày mai ta xử lý công ty sự tình, buổi chiều đúng giờ đến hội trường, làm chủ tịch hộ giá hộ hàng." "Ân." Cố Ngôn nở nụ cười, đem gói nhấn diệt, đứng dậy đi qua mở ra vali, từ bên trong lấy ra thư mời, bên trong còn có 3 cái tịnh vật công ty thẻ tên. Hắn tiện tay ném đi một cái cho Tào Văn Thịnh. "Lần này bay Hỗ Thượng, ta cảm giác ngươi rất biết định hót. Cùng Lý Thiếu, Đỗ Thiếu bọn hắn lui tới mấy lần, chủ tịch ngài lại không biết bọn hắn tính cách gì, chuyện gì đều đến xuôi theo bọn hắn nói, cái này lâu dần chẳng phải luyện được đi. Bọn hắn mang theo bao nhiêu thương hộ? Mấy cái cỡ lớn thương siêu, là Lý Thiếu một cái thúc thúc nhà, hiện tại cũng giao cho tịnh vật tới làm. Còn có mấy cái cỡ trung hộp đêm cũng giao đến trong tay chúng ta, bất quá có chút cỡ lớn, sinh ý siêu hỏa hộp đêm, Lý Thiếu bọn hắn không có cách nào." Nghe vậy, cũng luôn gật gật đầu. Cuối cùng Phú Nhị Đại cũng không phải bản năng, có thể tại Hỗ Thượng loại địa phương này bài danh trước 5 hộp đêm, năng lượng sau lưng đều rất lớn, còn nhất định hắc bạch hai đạo ăn sạch. "Người ăn cơm tối trưa, cùng đi sảnh tiệc đứng." Theo Nam Đại đi ra, lại đến Đông Thăng, theo sau lại bay thẳng đến Hỗ Thượng, đến bây giờ sắc trời đã tối, cảm giác đói bụng cũng nổi lên, hai người ra gian phòng, Thẩm Vi vừa bận nhận được tin tức đi ra. "Đúng rồi, vừa mới ngươi vào cửa muốn nói với ta cái gì?" Ấn nút thang máy, Cố Ngôn nhìn về phía bên cạnh lão Tào, cái sau bị vừa mới ngắt lời, còn có ứng phó một trận tra hỏi. Đã sớm đem vào cửa muốn nói chuyện gì ném đến ngoài 9 tầng mây. Lúc này để hắn muốn, còn thật không nhất định nghĩ đến lên. Cố Ngôn đây là khách sạn cổ đông sự tình không phải bí mật gì, cuối cùng tới qua hai trở về, quản lý khách sạn cũng cho sớm phía dưới người bắt chuyện qua, đến lầu 2 hải sản sảnh thực đứng, có nhãn lực tình phục vụ viên thật nhanh nên đón, vây quanh Cố Ngôn ba người bận trước bận sau. Lao Tào ôm lấy một cái tôm hùm lớn bóc vỏ thời điểm, hắn chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên ngẩng đầu. "Chủ tịch, ta nhớ ra rồi." Ngồi tại bên cạnh hắn Thẩm Vi chùi khóe miệng nâng lên ánh mắt nhìn hắn, liền gặp Lao Tào mút một thoáng trên ngón tay mỡ đông, "Phía trước ngài không phải hỏi ta tại sao tới trễ ư?" "Là dạng này, các ngươi mới ngồi xe rời khỏi trong chốc lát, liền có một đôi nam nữ tìm ta đón xe." Lời nói xen lẫn buồn cười ngữ khí phiêu hướng ngoài cửa sổ, ở vào hố thượng Tây Nam núi Vàng Khu, một chiếc mẹ xe đét quay đầu lái rời nơi này, Vương Thanh, Lâm Vân Trúc kéo lấy bên chân vali, nhìn xem bầu trời đầy sao, còn có lờ mờ bên trong ruộng rau, toàn bộ người đều ngốc tại chỗ. "Không phải, xe kia đem chúng ta làm chỗ nào tới?" Vương Thanh lấy điện thoại di động ra mở ra hướng dẫn, nhìn rõ ràng vị trí sau, toàn bộ người đều có chút không tốt. Khoảng cách nội thành có 60 phút. Cố Ngôn làm sao có khả năng chạy đến nơi này tới? Nhất định là ra hoặc kia, ta muốn khiếu nại nhà này đại lý xe. Nghe lấy nam sinh cuồng loạn gầm thét, Lâm Vân Trúc nhức đầu đuốt đuốt thái dương huyệt. Nàng có chút hối hận cùng gia hỏa này cùng đi, lại càng không nên trên xe đánh một cái chợp mắt mà. Thật, nàng có dự cảm, người xui xẻo uống nước lạnh đều nhét cái răng, chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Chương 426, tham thính tin tức chương 426, tham thính tin tức sáng sớm hôm sau lên, Cố Ngôn thu thập một chút, phát tin tức để Thẩm Vi chuẩn bị xuống ngọ đi hội trường muốn dùng đồ vật, cuối cùng làm trợ lý, hằng ngày việc vật đều cần nàng tới làm. Trên điện thoại di động loại trừ Giang Nhu hàng ngày chào hỏi bên ngoài, còn có Ngụy Trung Hoa đám người tin tức, bọn hắn vừa mới xuống phi cơ, chính giữa đi cửa hàng thuê xe. "Các người đến hội trường chờ ta." Hiện tại là 9 giờ rưỡi, khoảng cách buổi tối tiệc rượu còn sớm, hắn mang lên chuẩn bị thỏa đáng Thẩm Vi, đi trước Tịnh Vật công ty chi nhánh, lại đến trên đường nhìn một chút thu hàng viên tinh thần diện mạo, không sai biệt lắm đến 5 giờ chiều, thiên lộ ra hoàng hôn thời điểm, hắn mới đi đến lần này phía tổ chức thiết lập giao lưu hội địa điểm, Sảng Dị La khách sạn. Phía tổ chức là Bộ Giáo dục Cao đẳng Giáo dục Y, cùng Hỗ trợ Bộ Giáo dục. Quy cách không thể bảo là không cao. Có trách Chu Hồng Kỳ muốn để Cố Ngôn nhất định cần tới một chuyến, vào khách sạn đại sảnh, hắn để Thẩm Vi lấy trước thư mời đi phía tổ chức chuyên thiết lập quầy hàng thay đổi công ty đại biểu vào trận treo biển hành nghề. Cái này tương đương với tiệc rượu cùng sáng sau 2 ngày vé vào trận, phía trên mã 2 triệu có thể phân biệt xuất thân phần cùng chỗ tồn tại công ty, cho nên muốn giả mạo lẫn vào hội trường cơ bản không có khả năng. Thẩm Vi cầm lấy tài liệu sau khi rời đi, hắn đến đại sảnh khu nghỉ ngơi tìm một trường sofa ngồi xuống, thuận tiện chờ lão tảo, còn có Ngụy Trung Hoa bọn hắn. Khu nghỉ ngơi có 2 người, 3 người, cùng nhiều người sofa, thành xếp các nơi. Cố Ngôn ngồi tại 2 người trên ghế sofa, sau lưng là nhiều người sofa, mấy cái thanh niên sinh viên giải tây, ngực phải bên trên quăng lấy lập nghiệp công ty danh tự, chính giữa hăng hái cùng đồng bạn nói lên lần này giao lưu hội có cái nào đại học lập nghiệp tinh anh đoàn đội tới tham gia. Bình thường tới nói tham dự người đều là tầm 2-3 người, cho nên cũng không lộ ra cô đơn, tìm không thấy người quen nói chuyện, tất nhiên cũng có tương đối sáng ưu, chuyên chọn xa lạ lập nghiệp sinh viên nói chuyện, cho nên chính giữa đám người đây, kết quả là tới 2 chỗ đại học lập nghiệp đoàn đội ngồi xuống phụ cận, còn có người cùng Cố Ngôn bắt tay. Một cái đoàn đội là một tòa thành thị tất cả trong đại học hàng đầu đi ra, chỉnh thể tố chất cũng là tương đối cao, không có khả năng xuất hiện như thế vô não người. Đại gia ngồi vào một chỗ, hào hoa phong nhã, lời nói lễ phép, hoặc tâm sự quốc tế thế cục, hoặc liền trò chuyện chính mình lập nghiệp lĩnh vực một chút chuyện thú vị, không có người sẽ trực tiếp xem qua liên quan lập nghiệp lĩnh vực mấu chốt tin tức, cuối cùng đều là người lạ, hơn nữa còn là lập nghiệp tinh anh, tâm sự chuyện thú vị kéo một thoáng quan hệ liền hảo, không cần thiết chuyện gì đều hướng bên ngoài ngược lại. Tất nhiên, muốn trăng bước cũng là có. Nói với các ngươi một cái không tin, ta kỳ thực lúc trước liền không nghĩ qua lập nghiệp, liền là cảm thấy cuộc sống đại học không thể nhàm chán như vậy, dứt khoát liền làm một cái phục vụ tốt nghiệp đại học sinh nghề nghiệp phối hợp bình đại tới chơi, lúc ấy, ta chỉ tốn hơn 5 vạn khối, không nghĩ tới lại có thể có người nhìn chúng, đầu tư ta 50 vạn. 50 vạn. Rất tốt, cái nghề nghiệp này phối hợp đề cử cơ chế, không phải là ngươi từ lúc trò chơi bên trên hấp thụ tới linh cảm à. Ngươi cũng nghĩ đến chút này. Ha ha, ta cùng ngươi làm tương phản, ta là ngược lại, cho những cái kia công ty trực tiếp tại ta đăng ký nhân tài trong kho. Dùng ai làm nhân tài tình chuẩn phối hợp, hiện tại đã ta trang web này thị trị đã đạt tới hơn 200 vạn. Hơn 200 vạn, phòng trường ngươi là chúng ta mấy người này bên trong, lập nghiệp bên trong thành công nhất án lệ. Vậy khẳng định, bất quá lần này toàn quốc sinh viên lập nghiệp giao lưu hội, tới không ít tinh anh, so chúng ta lợi hại khẳng định không ít, chúng ta điệu thấp một điểm, cùng đằng sau nhìn một chút liền tốt. Ai, đừng tự coi nhẹ mình, chúng ta có thể cầm tới thư mời, nói rõ vẫn là đạt được công nhận, toàn quốc nhiều như vậy đại học, chúng ta cũng coi như có thành tựu. Khách sạn đại sảnh ánh đèn sáng tỏ, mấy cái sinh viên hưng phấn thảo luận, có khi cũng sẽ không để lại dấu vết ưỡn một cái lồng ngực, để đã qua người nhìn thấy ngực bọn hắn minh bài. Mấy người tự nhiên cũng sẽ nhìn về phía đơn ngồi một cái sofa Cố Ngôn, tại ngực hắn liếc qua Tịnh Vật hai chữ sau, lập tức bưng lấy một lần ly giấy hướng hắn nâng một chút. "Huynh đệ, người chỗ nào sinh viên? Người công ty này là làm hạng mục gì?" "Nam Giang." Cố Ngôn hướng bọn hắn gật đầu, âm thanh bình thường, đến cửa thu hồi phế phẩm. "A." Người kia nghe liền không lên tiếng, người khác hơi sững sờ, liền không có hứng thú tiếp tục hỏi tiếp, đại khái là cảm thấy thu hồi phế phẩm liền là thu rất rưởi, nghe vào cũng không cao bưng lên đẳng cấp. Lập tức, tiếp tục trò chuyện bọn hắn nghe được tin tức. Trong lời nói xuất hiện nhiều nhất vẫn là Kinh Hoa, còn có hỗ trợ một chỗ đại học lập nghiệp đại biểu Tống Nam Chi cùng Chu Diên Khang, hai người lập nghiệp hạng mục đều là rất có tính đại biểu. Như Kinh Hoa Tống Nam Chi, đã từng quang vinh lấy được qua học sinh tốt nhất lập nghiệp kim thưởng, đại tứ thời điểm, tạo dựng beo kiểu mắt kính đáng nhìn hóa dưới đường xã giao phần mềm cùng công cụ. Có thể cùng đồng dạng beo cái kia mắt kính người tiến hành đường dài liên hệ, còn có tiến hành kịp thời phiên dịch. Đây là thương vụ, xã giao 20 lầm hạng mục. Mà cái Chu Diên khác kia, làm chính là trí năng an phòng, có thể rõ ràng tình chuẩn phân biệt kẻ ngoại lai khuôn mặt xa lạ, tinh chuẩn định vị vị trí của đối phương. Một người trong đó cảm thán nói, hai người này đều là cao tinh nhọn, trong nhà khẳng định cũng không đơn giản, chúng ta nhìn theo bóng lưng liền hảo, tới nơi này coi như bồi chạy đi rộng tầm mắt, thấy chút việc đời. Người khác đều gật đầu, trong mắt tất cả đều là thèm muốn. Cuối cùng tới nơi này, ai không muốn nâng cái này một cái kim thưởng trở về, e rằng ở trong trường học dơ cao ngực đều bày xuống một trường bàn trà. Về phần bên cạnh không xa Cố Ngôn, bọn hắn bao nhiêu là có chút khinh thị, cũng không phải mắt chó coi thường người khác, mà là cảm thấy cái người này cùng cao đại thượng phối không được bên cạnh. Ai ai, có mỹ nữ. Lần này lập nghiệp trong sinh viên, còn tưởng rằng đều là một đám đại lao gia, hoặc là nữ hán tử, không nghĩ tới còn có như vậy như nước trong veo muội tử. Tới, tới. Mấy người không phải chưa từng thấy mỹ nữ, mà là tại loại hoàn cảnh này, có thể nhìn thấy lập nghiệp mỹ nữ thật sự là hơi ít, liền gặp cái kia dáng người 1m6 mấy nữ sinh, ăn mặc màu xám đen quần dài, thân trên một bộ tơ tằm quần áo trong phối hợp Âu phục nhỏ, mang theo gọng kính bạc, cầm trong tay treo biển hành nghề, cộc cộc đi qua chân bóng đại sảnh mặt nền. Tiếp đó, tại mấy cái nam sinh trong ánh mắt, trực tiếp đi tới bên cạnh Cố Ngôn, hơi hơi cong người. "Lão bản, thủ tục đều xong xuôi, đây là ngài." Thẩm Vi có văn tĩnh một nửa phong thái, nhưng bên trong thế nhưng phi thường hiếu thắng nữ sinh, có thể đối Cố Ngôn như vậy cúi đầu, không chỉ là năm đó ở nhà ăn đối với nàng tốt, còn có lần đó bị ác độc mẫu thân cướp đoạt đi xuất giá ân tình. Nàng còn cũng trả không hết. Cố Ngôn tiếp nhận treo biển hành nghề, ống tay áo hướng về sau hơi co lại lúc, bên kia mấy cái nam sinh liền nhìn thấy nó trên cổ tay đeo và trở dần cuốn Star nghìn lịch văn niên, biểu tình không kèm nổi khẽ giật mình, thần sắc có chút cổ quái. "Đi thôi." Cố Ngôn cầm lấy treo biển hành nghề cũng không có mang lên, tùy ý cầm ở trong tay hướng đi trong đại sảnh, vừa mới lao tảo tới tin tức, người khác đã đến, cùng đi còn có Ngụy Trung Hoa 6 người. Làm Cố Ngôn mang theo Thẩm Vi rời khỏi khu nghỉ ngơi. Bên kia mấy cái nam sinh biểu tình lập tức có chút không kèm được. "Ngoa tảo, vừa mới các ngươi nhìn thấy trên cổ tay hắn mang đồng hồ ư? Các ngươi ai nhận thức, tại sao ta cảm giác cảm nhận đặc biệt tốt? Tựa như là vạn trợ dần cuốn sang nhìn, ta một cái thúc thúc liền có một cái, rất đắt. Rẻ nhất cũng cần sẽ là thành viên xếp hàng mới có thể mua. Thảo a, có tiền như vậy sao? Mọi người đều là lập nghiệp người, trong tay cũng là có chút tiền dư, đặt ở mỗi người trong đại học, vẫn là rất biết đánh nhau, nhưng muốn nói cầm một căn treo ở trên cổ tay, đừng nói bọn hắn nhóm sinh viên này lập nghiệp người, coi như là bên ngoài làm ăn lão tổng, cũng không mấy cái xa xỉ như vậy. Cho nên, thu rác rưởi như vậy kiếm tiền, còn có một cái xinh đẹp như vậy thư ký. Ngoa tạo, sớm biết như vậy kiếm tiền, ta cũng làm nghề này tính toán." Chương 427, Vô Thanh Thắng Hữu Thanh. Chương 427, Vô Thanh Thắng Hữu Thanh. Lúc này khách sạn đại sảnh, lục tục ngao ngoe còn có đại học lập nghiệp đoàn đại biểu đội đi vào, bình thường đều 2 đến 3 người. Đi qua phía tổ chức chuyên thiết lập quầy hàng làm vào trận treo biển hành nghề cùng tin tức đăng ký sự tình. Cố Ngôn gặp Ngụy Trung Hoa bọn hắn 6 cái cũng đến, liền để mấy người không cần theo sát, chỉ lưu lão Ngụy ở bên người. Cuối cùng 6 người đi tại sau lưng, phô trương thật sự là có chút lớn, có loại người lại chớ gần cảm giác, trận này giao lưu hội vốn là cao đẳng giáo dục đi làm, luôn muốn cho người ta quan phương mặt mũi. Từ chiều, Lữ Phụng Nghĩa 5 người tản ra không lâu, Cố Ngôn nhìn xuống thời gian, còn có 20 phút lúc, hắn liền nhìn thấy Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh Khoan Thai tới trượm, nữ sinh ăn mặc màu đen mỏng áo lông áo khoác một kiện màu nâu nhà táo gió. Nửa mình dưới là màu đen quần thường, bước nhanh đi lại ở giữa, rủ xuống đầu vai gợn sóng quyển hơi hơi lung lay. Hai người tinh thần có chút hề bại, nhất là ông Thanh khỏe mắt đều đi ra, mới đăng ký xong thủ tục, hắn liền nhìn thấy ngay tại ngực treo biển hành nghề Tào Văn Thịnh, lập tức trừng trong mắt, chỉ vào lao Tào bước nhanh đi tới. "Ngươi ngươi, ta thế nào?" Tào Văn Thịnh bình chân như vậy hai tay trùng điệp trước bụng, hướng đối phương chớp chớp lông mày, trên mặt mang có chút ám chọc chọc chế giễu biểu tình. Hắn hôm nay cũng là mặc đồ tây, lại có loại phim Hong Kong bên trong Tào cha Lý Văn Nhã bại hoại cảm giác. "Con mẹ nó, ngươi không phải đại lý xe nhân viên?" Theo lấy lao Tào ưỡn ngực thẳng quãng, Vương Thanh tự nhiên bị ngực hắn treo biển hành nghề còn có công ty minh bài hấp dẫn lấy, vậy ngươi còn thu ta tiền, đem chúng ta kéo đến dã ngoại hoang vu. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Vương Thanh có loại muốn thổ huyết xúc động, hô thượng Tây Nam núi bằng khu, là phi thường lại khu vực, lại là đêm hôm quyết bát, hai người một bên kéo lấy vali tại đường nhựa bên trên đi, một bên xuống đơn đón xe, đám người tới tiếp. Kết quả đến 11 giờ đêm mới có xe đem hắn cùng Lâm Vân Trúc đón, chờ đưa đến phía tổ chức chỗ tồn tại tòa này sảng gì là khách sạn, đã 12 giờ khuya qua, nghĩ đến buổi tối tao ngộ, lại thêm có chút nhận giường. Hắn trên giường cô kén đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ. "Ta lại không nói ta là đại lý xe, là các ngươi nhất định muốn đưa tiền, lại nói các ngươi không phải cũng ngồi xe đi. Về phần kéo đến chỗ nào, liền không liên quan gì tới ta, đó là tài xế sự tình." Bị lao tạo như vậy một hận, Vương Thanh cũng không biết cái kia thế nào đem lời tiếp theo. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Cố Ngôn, cái sau căn bản liền không nhìn hắn một chút, chính giữa cái kia bấm điện thoại di động cho bạn gái phát tin tức, tùy ý soi hai trường đại sảnh tấm ảnh chuyển cho bạn gái nhìn. "Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đi vào đi." Cố Ngôn phân phó một tiếng, tiện tay đem điện thoại di động nhét vào túi quần cất bước hướng đi lầu 2 thương vụ sảnh. Lúc này xung quanh kết bạn nói chuyện với nhau lập nghiệp các sinh viên cũng đều tụ tập tới. Lâm Vân Trúc theo Cố Ngôn trên mình thu tầm mắt lại, cũng chuẩn bị đi theo đi lên, không quên nhắc nhở Vương Thanh một câu, đừng ném người mất mặt. "Hừ." Vương Thanh sửa sang lại cổ áo, hướng Tào Văn Thịnh hừ lạnh một tiếng, "Sau đó ta lại tính sổ với ngươi." "Ha ha, tùy thời phục bồi." Lao Tào căn bản liền không để ý đối phương nói dọa, phải biết nơi này chính là Hỗ Thượng, xem như hắn nửa cái địa bàn, Lý Tu Văn, Đỗ Thiếu Kiệt những phú nhị đại kia cùng hắn quan hệ coi như không tệ. Nghĩ đến, hắn cùng ông Thanh vai chen vai đi lên lầu 2 thương vụ sảnh, đỏ thâm thảm đỏ theo ngoài cửa một đường kéo dài đến xa hoa đại sảnh, xuyên qua chính giữa trải ra phía trước nhất phía dưới sân khấu. Đại sảnh ánh đèn nóng ánh, từng cái án trên bàn đều là chứa lấy rượu chân cao ly rượu, to lớn chẳng biến tháp tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới, đặc biệt bóng ánh long lanh. Tiệc rượu cũng không có đặc biệt chủ trì, cũng không có tiết mục gì, trên sân khấu chỉ có một chi dàn nhạc, tại cái kia kéo khế đàn dây cùng tiệc rượu hiện trường ăn uống linh đình chẳng cảnh hô ứng lẫn nhau, kéo cao trong hội trường không khí. Cố Ngôn kỳ thực không thích hợp loại trường hợp này, hắn bưng một ly rượu đỏ đi đến bên phải bàn dài phía trước, tùy ý cầm khối điểm tâm làm đến dưới tường trên ghế sofa cho hết thời gian, mà Thẩm Vi cùng Lao Tào bị hắn đuổi ra ngoài, cùng những sinh viên này lập nghiệp người bắt đầu giao lưu. Hắn trong tầm mắt, Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh bưng ly rượu cũng tại bốn phía giao tiếp, hai người cùng cái khác không ít lập nghiệp học sinh đồng dạng, đều là lần đầu tiên tham gia loại tiệc rượu này, học điện ảnh bên trong dạng kia, cầm lấy ly rượu đi khắp nơi, trên mặt nụ cười hưng phấn liền không đọa qua. So sánh cái này hai, Thẩm Vi cùng Lao Tào muốn thành thạo rất nhiều. Cuối cùng Thẩm Vi tham gia qua nam giang đại lao nhóm tiệc rượu, trong tiệc rượu những cái kia bạn gái hoặc là nữ cường nhân biểu hiện ra thận trọng cùng lễ phép, đối với sở trường học tập Thẩm Vi tới nói, cơ hội dập của tới, để nàng tại trong tiệc rượu lộ ra đặc biệt chọc người chú ý, chỉ chốc lát sau bên cạnh liền tụ tập mấy cái lập nghiệp học sinh. Mà Lao Tào khác biệt, hắn sở trường A Du Linh Hot, cùng những cái kia nhị đại thấy nhiều thứ, càng sẽ không xuất hiện lầm chàng kiếp đảm, bộ dáng kia hiển nhiên tựa như một cái ngang dọc giới kinh doanh nhiều năm lao du điều. Rất nhanh, vào trận cao điểm thời đoạn đến, tràn vào người tới nhóm bên trong, một nam một nữ chỗ đứng, xem xét liền là xê vị, là bị chúng tinh phụng nguyện đi vào. Nữ ăn mặc lộ ra xương vai xanh khoản dài đôi cá váy, đuôi tóc cao cuộn, một đôi màu bạc mượt nha vành thai theo lấy đi lại hơi rung nhẹ, cho người một loại hào phú quý nữ khí chất. Một bên nam sinh hẳn là Cố Ngôn nghe qua Chu Diên Hằng, đối lập nữ sinh cao quý thận trọng, hắn có vẻ hơi thư sinh khí, mang theo một bộ mắt kiếng thật dày, liền bước đi, trong miệng đều tại nhắc đi nhắc lại cái gì. Hai người này vừa đến trận, nguyên bản mấy cái vòng tròn nhỏ dùng hai người bọn hắn làm miêu điểm đoàn tụ thành hai cái vòng luẩn quẩn. Cuối cùng vô luận lập nghiệp giao lưu hội, vẫn là thương nghiệp thực rượu, mặc kệ nam nữ đều là mộ cường, ai không muốn tại lúc này kết bạn tương lai đại lao, tương lai có thể kéo chính mình một cái. Đám người vừa rời đi, Vương Thanh cùng Lâm Vân Trúc lập tức lộ ra lẻ loi trơ trọi. Mà Thẩm Vi cùng Lão Tào liền không mạnh như vậy tâm lý chênh lệch, đã không có người có thể hàn huyên, dứt khoát liền trở lại bên cạnh Cố Nôn tìm một cái chỗ trống ngồi xuống, dành thời gian cho Cố Nôn nói một chút vừa mới tâm đắc. Trong chốc lát, Vương Thanh cùng Lâm Vân Trúc dĩ nhiên thì tới, có lẽ nơi này chỉ có Cố Nôn là người quen, cái này hai không mời mà tới tại phụ cận ngồi xuống. Vương Thanh bưng ly rượu cách không tính tính Cố Nôn. Cố tổng, ngươi tại Nam Giang lớn như thế bị phòng, thế nào đến Hỗ Thượng liền cùng tiểu trong suốt đồng dạng. Lâm Vân Trúc ngồi ở đối diện hắn không mở miệng ngăn cản, tham gia lần này thực rượu, để nàng có loại mở ra tầm mắt cảm giác. Tuy là đối Cố Ngôn, nàng chấp niệm vẫn còn, thậm chí so phía trước càng nồng nặng, nhưng cái thế giới này rất lớn, không vẹn vẹn chỉ có Cố Ngôn, nàng còn muốn bay càng cao, như cái kia gọi Tống Nam Chi nữ sinh đồng dạng, bị vạn chúng chú mục, đi đến chỗ nào đều trở thành đám người tiêu điểm. Ít nói điểm lời nói a. Lao Tảo không keo kiệt cùng cái này nghệ thuật học viện đi ra ra hỏa lãng phí nước miếng. Tiệc rượu không sai biệt lắm qua một nửa, rất nhiều lập nghiệp sinh viên hầu như đều lẫn nhau quen thuộc, đây cũng là phía tổ chức cố ý an bài, đến lúc này mới có đã hô thượng mỗi ngành nghề đại lao vào trận, đem tiệc rượu không khí đẩy lên cao trào. Những học sinh kia giờ phút này đều sinh động, bọn hắn tự nhiên muốn vì hạng mục trong tay bị các đại lao chú ý, kéo đến một chút đầu tư, hoặc là dứt khoát đem hạng mục đóng gói bán cho đối phương, cầm tới lập nghiệp món tiền đầu tiên. Lúc này, một nhóm người nhóm đi tới Cố Ngôn bàn này không xa mấy trường sofa ngồi xuống, cái mới nhìn qua kia hơi đắc khí Tống Nam Chi cũng tại trong đó, nghe lấy người ngoài tân bước, nàng nhếch miệng mỉm cười, nhẹ lay động ly rượu bên trong nhàn nhạt rượu đỏ. Nam biết tỷ, sáng sau hai ngày đại hội giao lưu bên trên, ngươi sẽ bị an bài lên đài lên từ ư? Không biết, phía tổ chức còn không thông chi qua ta. Chu Diên Khang đặt chén rượu xuống, thở dài một hơi, ra cái hạng mục kia, nhìn qua cao cấp, tại dân dụng bên trên giá trị buôn bán rất thấp, ta phòng trường trận này giao lưu hội, ta là không đùa, ngươi hạng mục so ta có tiền đồ, không phải mới vừa có Hỗ Thượng đại lao tìm ngươi đầu tư ư? Hắn là muốn đầu tư, nhưng ta cảm giác quá sớm, 200-300 vạn mà thôi. Tống Nam Chi nụ cười không giảm, nhấp nhẹ một cái rượu đỏ. Ta phòng trường chân chính đại lao hôm nay sẽ không xuất hiện, sáng sau 2 ngày mới là mấu chốt. Bên cạnh mấy cái thuộc về thấp đẳng cấp lập nghiệp học sinh, một bộ biểu tình hâm mộ, Nam biết tỷ, 200-300 vạn đầu tư ngươi cũng chướng mắt ta, đổi lại là ta, mặt ta đều nhanh cười mục nát. Trong lúc nói chuyện, mấy người chú ý sát vách không xa hai bàn, một cái nhìn qua văn nhã bại hoại ra hỏa, cùng một cái anh tuấn xoáy ca tại cái kia thấp giọng lẫn nhau hận. Còn bên cạnh còn có một cái nhìn qua thật cao lạnh lùng, bưng ly rượu dựa vào sofa không nói lời nào nam sinh. Tống Nam Chi tự nhiên cũng là chú ý tới, đối phương hình như phát giác được nàng xem qua tới, liền nâng một chút ly rượu xem như ra hiệu một thoáng. Nữ sinh là người, chợt cũng đi theo nâng chén ra hiệu. Bên cạnh nàng một cái nam sinh bỗng nhiên chú ý tới cái gì, thấp giọng nói, người kia xem ra cũng là lập nghiệp sinh viên a, thế nào còn mang vào chợ dần cuốn sang nhìn, xa xỉ như vậy, cũng có khả năng cao phòng. Một cái khác nữ sinh lung lay ly rượu chen vào nói đi bảo, hôm nay tới không ít công ty lao tổng, nếu là bị người phát hiện mang một cái hàng giả phụng sự bộ mặt, quả thực mắc cỡ chết người. Nghe vậy, Tống Nam Chi hướng vừa mới nâng chén nam sinh ra hiệu một thoáng cổ tay, làm một cái che tay áo lôi kéo động tác. Lão bản, nàng dường như tại ra hiệu ngươi đem đồng hồ che khuất, những người kia có lẽ lầm tưởng ngươi mang chính là cao phòng hàng giả. Thẩm Vi tại bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. không cần để ý tới. Cố Nôn đem ánh mắt theo cái kia thích xen vào chuyện của người khác nữ sinh trên mình rời đi lúc, vừa vặn cùng một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nam nhân ánh mắt đối đầu, đối phương có chút quen mặt, nhưng cứ gọi không ra tên, mà đối phương phát hiện Cố Nôn sau, ánh mắt sáng lên, nắm lấy ly rượu trực tiếp đi tới. Có một cái lao tổng hướng chúng ta cái này đi tới, có phải hay không là tìm Nam Mỹ tỷ, hoặc là kéo dài Khang Ca đầu tư. Nam nhân kia tới thời điểm, bên này mấy cái tôm nhỏ phảng phất muốn chứng kiến đầu tư kỳ tích đồng dạng đứng lên, Tống Nam Chi cũng mỉm cười đứng dậy, nàng cầm lấy mới buông xuống ly rượu nâng lên kính đi qua nháy mắt, đối phương trực tiếp cùng nàng sát vai mà qua. Xung quanh mấy người cũng đều sửng sốt một chút tới, Vương Thanh cùng Lâm Vân Trúc cũng là sửng sốt chốc lát, liền nghe nam nhân kia đã cười ra tiếng, nhiệt tình hướng đi Cố Nôn. Cố tổng, xem như nhìn thấy người chân nhân. Ta gọi Đỗ Hữu Vi, là Đỗ Thiếu Kiệt nhị thúc. Cố Nôn không rõ đối phương ý đồ đến, nhưng vẫn là đứng dậy, lễ phép cùng hắn nắm chặt lại tay. Kính đã lâu. Cố tổng, đi một chút, đến bên kia phòng đơn trò chuyện chút. Nhìn xem hai người rời đi phương hướng, Thanh này vừa mới bên kia bên cạnh Tống Nam Chi mấy người nhìn biểu tình đều có chút nghe răng niết mép. Chương 428, không phải một cái lượng cấp chương 428, không phải một cái lượng cấp vừa mới các ngươi nghe được nam nhân kia nói chính mình là Đỗ Hữu Vi. Ân, liền là hô thượng làm ngư nghiệp cùng vận chuyển đường biển viễn hàng tập đoàn. Cái kia cùng hắn rời đi người trẻ tuổi kia là ai? Không phải giống như chúng ta là lập nghiệp sinh viên ư? Thế nào cảm giác cái Đỗ Hữu Vi kia đối với hắn nhiệt tình như vậy? Tống Nam Chi, Chu Diên Khang chờ một nhóm học sinh đều mộng tại chỗ, không nói sợ mất mật, cũng là gọi thẳng ngọa tạo cảm thụ. Bên kia Bông Thanh càng là cảm giác ăn ra sức đồng dạng, phía trước hắn còn treo tức Cấu Ngôn tại Nam Giang làm mưa làm gió, đến hô thượng chỉ là một cái tiểu trong suốt, kết quả nhân ra tại nơi này còn có nhân mạch, xem ra còn không cạn. Bông Thanh, tính tình của ngươi cũng nên sửa lại, nhưng cũng đừng tự coi nhẹ mình, chúng ta làm đến trình độ này, đã vượt qua rất nhiều người, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tin tưởng chúng ta cũng sẽ hắn hôm nay phô trương. Trong lòng Lâm Vân Trúc khó chịu cái này đối tác, nhưng nàng sẽ không nói đả kích lời nói, cứ như vậy không chỉ giảm xuống sĩ khí, cũng sẽ ra vẻ mình cực kỳ không có sức. Nàng minh bạch muốn một cái nam nhân thành công, liền muốn nhiều cổ vũ hắn, mà cái này Vương Thanh loại trừ thông minh một điểm bên ngoài, rất dễ dàng bị ngoại giới kích thích, chỉ cần cho một điểm khích lệ liền cùng đánh máu gà đồng dạng, bằng không Dịch Thu cũng sẽ không tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cầm tới vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vương Thanh cười có chút miễn cưỡng. Mọi người ở đây ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đại sảnh hành lang, Cố Ngôn đã cùng Đỗ Hữu Vi ngồi tại trong phòng, đối phương thậm chí nhiệt tình làm hắn mở ra một bình giá trị xa xỉ rượu đỏ. Cố Ngôn cầm chén rượu lên, ngươi là Đỗ Thiếu nhị thúc, ta cùng Đỗ Thiếu cũng là hảo bằng hữu, vậy ta cũng liền đi theo gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Cố tổng khách khí, tới uống rượu trước. Ly rượu đụng nhẹ. Đỗ Hữu Vi là một cái có phúc tướng trung niên nam nhân, cười tủm tỉm rất dễ dàng để người sinh ra hảo cảm, bất quá, tại Cố Ngôn dung hòa Đỗ Văn Hổ thương nghiệp tư duy bên trong, loại người này nhất định cần muốn lưu một cái tâm nhãn. Xin ý trên trận, đối ngươi càng nóng tỉnh, liền càng đối ngươi có mưu đồ. Đỗ thúc, không cần khách khí như thế, ta người này không thích con quấn quấn, có lời nói ngươi nói thẳng. Cố Nôn đặt chén rượu xuống, hướng về sau nhích lại gần sofa cóng, quan sát đối diện Đỗ Hữu Vi, cái sau cũng tại tưởng tận xem xét Cố Nôn, nghe được người trẻ tuổi lời nói này, hắn ha ha cười hai tiếng. Thiếu Kiệt đề cập tới ngươi thật nhiều lần, ta cũng nhìn qua nam giang trên TV Cố tổng tư thế oai hùng, nghĩ không ra nhìn thấy chân nhân, mới biết được Thiếu Kiệt không loạn suy châu, ngươi tại ta đã thấy người trẻ tuổi bên trong, chờ một nhất có độ. Khách khí. Cố Nôn đơn giản lên tiếng. Bên kia Đỗ Hữu Vi cũng để ly xuống, hai tay đè ở trên đầu gối, hình như ấp ủ một thoáng, nhịn không được thở dài, trên mặt cũng nhiều một chút tiểu tụy thần sắc. Một lát sau, hắn mới nói chính mình tìm đến Cố Ngôn nguyên nhân. Trong tay hắn đi xa làm chính là vận tải đường thủy cùng ngư nghiệp còn dễ nói, năm chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá vận hành ổn định, nhưng Viễn Dương vận tải đường thủy liền xảy ra vấn đề lớn. Mấy năm này bên này cùng Tây Phương quốc gia quan hệ không được, mậu dịch chiến đánh cuối bụi, thụ nhất ảnh hưởng liền là vận tải đường thủy, tăng thêm đồng hành cũng nhiều, lợi nhuận vừa giảm lại hàng. Cái này khiến đi xa nửa giang sơn có lung lay sắp đổ khuynh hướng. Nghe lời hắn huyên tuyên nói không sai biệt lắm, Cố Ngôn đại khái cũng minh bạch đối phương nhiệt tình như vậy là tại sao. Hắn cười cười. Cho nên, Đỗ Thúc Thúc là tới tìm ta vay tiền. Này làm sao có thể gọi mượn. Đỗ Hữu Vi vội vã hồn nắn, đây là đầu tư. Đỗ Thiếu Kiệt phụ thân, cũng liền là ngươi thân ca, cũng là phú hào A. Hoặc là ngân hàng cũng có thể vay, làm sao tìm được trên người của ta. Ta cùng ta đại ca quan hệ cứng, phía trước phân ra thời điểm náo động đến, hiện tại nhiều nhất gặp mặt lên tiếng chào hỏi, về phần cái ngân hàng kia. Lần trước vay còn không trả, tăng thêm vận tải đường thủy không được, ngân hàng bên kia nguy hiểm ước định không coi trọng đi xa, cho nên không phát xuống tới. Liên như vậy một hai câu, Cố Ngôn không biết rõ thật giả, tự nhiên không có khả năng gật đầu liền đáp ứng. Ngay tại chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, trong đầu vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hệ thống, nguy hiểm kèm theo kỳ ngộ, cùng khoản vẫn là quay đầu, quyết định bởi tại ký chủ lựa chọn, ban thưởng cũng sẽ có điều khác biệt. Đột nhiên xuất hiện hệ thống nhiệm vụ, để Cố Ngôn chần chờ mấy giây, tạm thời đem chuẩn bị cửa ra lời nói nuốt xuống. Đỗ Thúc Thúc, ngươi là sinh ý trên trận lão tướng, nên biết đầu tư loại vật này là có rất lớn nguy hiểm, ta cần vì tiền của ta suy nghĩ. Không có vấn đề, ngươi trước làm một cái điều tra, đến lúc đó lại liên hệ ta. Cố Ngôn gật đầu, cùng hắn tăng thêm phương thức liên lạc, liền ra phòng, lúc này đã là 10 giờ tối, tiệc rượu cũng đến khâu cuối cùng, bất quá vẫn là có một nhóm lập nghiệp sinh viên không đi, kỳ thực ngay tại các loại. Vừa mới Viễn Hàng tập đoàn Đỗ Hữu Vi mời một cái đại học lập nghiệp người đến bao xương sự tình, đã tại cái này vòng quan hệ truyền ra, có lòng định mọi người, tự nhiên nghĩ đến chờ bọn hắn đi ra, chạy tới kéo kéo quan hệ. Tống Nam Chi cũng trong đám người, đích thân lập tức đến Đỗ Hữu Vi cười ha hả đưa Cấu Ngôn đi ra nháy mắt, ánh mắt biến đến kinh ngạc vô cùng, tỉ mỉ quan sát, nàng phát hiện Đỗ Hữu Vi chậm cái kia xoáy ca nửa cái thân vị, hơn nữa còn cho người một loại cúi đầu không lưng ảo giác. Đáng sợ nhất là, bọn hắn lại có Đỗ Hữu Vi dạng này đại lao tổng cúi đầu không lưng ảo giác là bình thường, hơn nữa cái Cấu Ngôn kia hình như cũng tự nhiên tiếp nhận đối phương cười làm lành, liền như thế hai tay cắm ở trong túi quần, đi bộ nhàn nhã đi ra tới. Người ở chỗ này đầu đều bị làm ông. Lao Tảo, Thẩm Vi, chúng ta đi. Cấu Ngôn trực tiếp đi qua tầm mắt của mọi người, chỉ là nhẹ giọng kêu một tiếng, Thẩm Vi cầm lấy bao, cùng Tào Văn Thịnh vội vàng đuổi theo chính mình lão bản cùng cái viễn hàng tập đoàn kia lao tổng cùng đi ra tiệc rượu sảnh. Tống Nam Chi mắt đẹp nhẹ nháy, nhìn hướng đi đại môn bóng lưng có chút thất thần. Chu Diên Khang đi tới, âm thanh có chút không thể tin, vừa mới người kia là ai à, Đỗ Hữu Vi rõ ràng tôn kính như vậy hắn. Không phải tôn kính, là muốn cầu cạnh hắn. Tống Nam Chi những lời này vừa ra, để bao gồm Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh tại bên trong tất cả mọi người hít một hơi. Lúc này, nữ sinh vội vã đi theo ra ngoài, còn trẻ như vậy tài tuấn, hơn nữa tuổi tác tương đương, ai không muốn thử một lần đây. Nữ sinh vừa đi, Chu Diên Khang mấy người cũng đi theo rời khỏi, không đến chốc lát, mới vừa rồi còn có mười mấy người tiệc rượu đại sảnh, nháy mắt liền không người. Một nhóm vừa xuống lầu 2, liền thấy đại sảnh đứng đấy ô ương ương một đám người, ăn mặc hoa hòe hoa sói, đầu tóc một cái so một cái tiền bệ, chợt nhìn còn tưởng rằng từ đâu tới tên du thủ du thực xông vào khách sạn này bên trong. Xuống tới, ta dựa vào, nhị thuốc quả nhiên là ngươi. Cố thiếu đây, ta nhìn thấy cố thiếu. Một cái cố thiếu dường như phát động từ mấu chốt, vừa xuống tới Tống Nam Chi, Lâm Vân Trúc, Vương Thanh một đoàn người cách lấy xoay tròn tay vịn liền nhìn thấy mới đi đến cấp bậc cuối cùng nấc thang Cấu Ngôn đã cùng đám người kia đánh lên gọi. Lý thiếu, Đỗ thiếu, ngươi thế nào ở chỗ này? Còn không phải lão Tào nói ngươi tới hô thượng tham gia cái gì sinh viên lập nghiệp giao lưu hội. Lý Tu Văn đi lên liền chụp một thoáng bả vai của Cấu Ngôn, ngươi cũng là đủ rồi, tới hô thượng cũng không theo chúng ta nói một tiếng, xem thường ai đây? Một bên, Đỗ thiếu Kiệt nhìn nhị thúc Đỗ Hữu Vi một chút, cái sau cùng cái này đường chất hàn huyên hai câu, liền cùng Cấu Ngôn cáo từ rời khỏi. Trên bậc thang mọi người tuy là không biết rõ nhóm này tên du thủ du thực là ai, nhưng nhìn thấy một người trong đó gọi Đỗ Hữu Vi nhị thúc, trong lòng đại khái đoán được khả năng là hô thượng các thiếu gia. Người liền là như vậy quái, có đôi khi cực kỳ khinh thường những phú nhị đại này, có thể lại không dám đắc tội bọn hắn, cuối cùng những người này sau lưng đều có một cái đại gia trưởng chống đỡ, là bọn hắn tha thiết ước mơ tài nguyên. Lúc này, bọn hắn còn chứng kiến một cái vừa mới tại trong tiệc rượu tương đối có danh khí lập nghiệp người chạy qua đi muốn kết giao, danh thiếp đều không móc ra liền bị những người này cho đuổi đi. Nhìn thấy một màn này, mọi người cũng liền buông tha cùng phú nhị đại nhập bọn với nhau đi đường tắt dự định. Cái Cố Ngôn này cùng bọn hắn rất quen thuộc. Nói thật, Vương Thanh đã không phải là đơn giản ghen ghét. Lâm Vân Trúc tâm nói ta lại không ngủ, bất quá nàng nói khẽ, ngươi đừng quên, Cố Ngôn bản thân cũng là hào phú phú nhị đại, có dạng này phạm vi không phải rất bình thường ư? Ngay tại trong đại sảnh một đám người đi ra ngoài, Tống Nam Chi đám người vậy mới đi xuống cầu thang, nghe được hai người này đối thoại, hơi hơi nhíu mày. Cố Ngôn, cái tên này nghe vào có chút quen hay. Bên cạnh Chu Diên Khang từ chối cho ý kiến gật đầu. Quả thật có chút quen hay, dường như ở nơi nào nghe qua. Ngay tại một đoàn người đi ra đại sảnh, liền thấy bên ngoài quán rượu rộng lớn trên đường cái, ngừng một chuỗi dài đủ loại xe thể thao, bên trong tùy tiện một chiếc, bọn hắn đem trong tay lập nghiệp hạng mục hoặc công ty bán đi đều không nhất định có thể mua được. Các ngươi trước về khách sạn, ta cùng bọn hắn dạo chơi. Cố Ngôn hướng Thẩm Vi cùng lão Tảo phân phó một tiếng, liền lên Đỗ Thiếu Kiệt Aston Martin, ngược lại có Ngụy Trung Hoa bọn hắn tại đằng sau đi theo, tự nhiên không sợ cái gì. Oanh! Rầm rầm rầm, từng chiếc tạo hình anh tuấn siêu xe lái rời ven đường chuyển vào dưới bóng đêm đường phố sau, đứng ở cửa khách sạn mọi người vậy mới lấy lại tinh thần. Cái Cố Ngôn kia, ta dường như nghĩ tới. Nam Giang thị lập nghiệp minh tinh, thành phố ưu tú thanh niên xí nghiệp gia, Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, Nam Giang tương lai khoa kỹ thành mới đặt bóng người, Thịnh Bật Hoàn Bảo khoa kỹ người sáng lập. Tống Nam Chi mở ra điện thoại tìm tòi một thoáng, kết quả bãi đủ ra đầy màn màn tin tức. Nghe được như vậy một đống lớn danh hiệu, thanh này những tỉnh khác đại học lập nghiệp đám người nghe ra đầu đều run lên. Tâm nói cái này mẹ hắn là cùng bọn hắn đồng dạng sinh viên, căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp được không? Chương 429, kích thích một thoáng hắn. Chương 429, kích thích một thoáng hắn. Hô thượng các thiếu gia tiểu thư khoa trương nhưng không tùy tiện, lái xe sang nổ đường phố thường xuyên làm, nhưng cái kia chờ đèn đỏ thời điểm vẫn là thành thành thật thật tại đạp xuống phanh lại tại loại kia lấy. Trong đội xe ở giữa chiếc kia Aston Martin màu trắng bạc trong xe, hai bên cửa sổ xe giảm một nửa xuống tới, người đi trên hành lang lui tới tuấn nam tịnh nữ cầm lấy điện thoại quay lấy cái này đoạn xe thật dài. Trong cửa sổ xe, Cố Ngôn châm một điếu thuốc, ngả vào bên ngoài run lên. Đỗ thiếu là có chuyện muốn nói với ta a? Đỗ thiếu Kiệt một tay cầm tay lái, một tay cầm điếu thuốc, hướng ngoài cửa sổ phun ra sương mù, nhị thúc ta tìm ngươi vay tiền a? Hắn nói là đầu tư. Đừng tin hắn nói bậy. Đèn xanh sáng lên, hắn dứt khoát ngậm lấy điếu thuốc, đạp xuống chân ga theo sát phía trước Lý Tu Văn xe. Hắn nguyên bản không thiếu tiền, Viễn Hàng tập đoàn tài chính cũng không thần trương, gia hỏa này tại Úc nhiễm lên đánh bạc, tiền của mình cứ xong, liền tham ô tập đoàn tiền, hiện tại biết gốc, tìm khắp nơi người kéo đầu tư. Cố Ngôn chớp chớp lông mày. Vậy hắn thế nào xuất hiện tại giao lưu hội? Hại, người bên ngoài lại không biết những việc này, lại nói quan phương để hắn đi, hắn kiên trì cũng phải đến. Cố Ngôn gật gật đầu, Đỗ Thiếu Kiệt có thể biết những việc này, khẳng định là bị phụ thân hắn cảnh cáo qua, mà phụ thân hắn có thể biết, hơn phân nửa Đỗ Hữu Vi đã đi tìm qua, nhưng không mượn đến tiền. Nhà ta cũng không có khả năng cấp cho hắn, 20 năm trước là hắn ở Mỹ phân ra, cùng người làm đánh bắt, về sau lại làm vận tải đường thủy, kiếm được tiền tại cha mẹ ta trước mặt đắc ý vô cùng, nếu không phải nhà ta cũng đi theo phát tích, hắn không được đè xuống cha ta đầu đạp. Đỗ Thiếu Kiệt mạnh mẽ toát một điếu thuốc, hắn hôm nay tới mục đích cũng rất rõ ràng, không thể để cho hắn cái này nhị thuốc mượn đến tiền, đồng dạng cũng không muốn cấu ngôn bị kéo vào vũng bùn. Cảm ơn. Hại, khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu, vẫn là ngươi công ty chi nhánh cổ đông. Đỗ Thiếu Kiệt nhìn xem đầu xe phương hướng cười cười, Tịnh Vật công ty khoảng thời gian này đã trải qua bắt đầu lợi nhuận, bất quá trên quy mô khẳng định còn không bằng Nam Giang bên kia đang xem, nhưng có nhiều như vậy phú nhị đại tại sau lưng hỗ trợ phát lực, vượt qua là chuyện sớm hay muộn. Một đoàn người mang theo Cố Nôn vòng quanh bến Thượng Hải đi dạo một hồi, vốn là đề nghị muốn đi quán bar, bất quá bị Cố Nôn cự tuyệt, ngày mai sẽ là giao lưu hội, hắn đến dậy sớm. Cho nên lúc 11 giờ rưỡi, Đỗ Thiếu Kiệt vẫn là đem hắn đưa về VĐN khách sạn, liền đi tìm Lý Tu Văn đi ba đi. Trở lại khách sạn Cố Nôn trực tiếp đi tắm rửa, tiếp đó chùm khăn tắm đi ra, trở lại trên giường cho Giang Nhu đánh một cái video điện thoại. Giao lưu hội mở ra ư? Ngày mai đây, hôm nay chỉ là tiệc rượu. Ống kính rời xuống một điểm. Cố Nôn nhìn xem trong hình Giang Nhu một mặt cười ha hả, ánh mắt hướng xuống ngắm biểu tình, liền muốn cười, lại đến luôn có vài ngày như vậy muốn dán thời điểm. Ai nha, nhìn một chút đi. Ân. Cố Nôn đem điện thoại di động thả tới phần bụng, theo góc nhìn của Giang Nhu tới nhìn, là dọc theo cơ bụng đường nét mãi cho đến cơ ngực, cuối cùng là Cố Nôn cảm. Ta vì sao cũng kiên trì tập luyện, làm sao lại không luyện ra dây áo lót ta? Đó là còn làm không đủ. Hàn Huyên tới 12 điểm hai người mới treo video nói chuyện, Cố Nôn cho Thẩm Vi cùng Lao Tào đồng thời phát tin tức, chuẩn bị ngày mai đổ vật, mượn cơ hội lần này, hắn đem công bố Tịnh Vật hoàn bảo khoa kỹ vòng thứ 3 câu tứ. Tại hô thượng khai hỏa danh khí, nhìn có cơ hội hay không đem Nam Giang bộ kia chí năng thùng rác đến ai không người xe rác một chỗ mang tới, đầu nhập công ty chi nhánh sử dụng lấy. Thứ hai sáng sớm, Thẩm Vi tới gõ cửa chuẩn bị đánh thức lao bản một chỗ xuống lầu ăn điểm tâm, tiếp đó đi hội trường. Kết quả nàng ở ngoài cửa gõ cửa hồi lâu cũng không đáp lại, chuẩn bị cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại thời điểm, Cố Nôn ăn mặc áo thể thao, tóc nhọn cùng trán còn có hơi hơi bạch khí bốc lên. Hiển nhiên vừa mới chạy bộ sáng sớm trở về. Nguyên lai là đi chạy bộ sáng sớm, Thẩm Vi vậy mới nuối lòng một hơi. Người đi xuống trước ăn cơm, ta tắm rửa xong thay xong quần áo liền xuống tới. Tốt, lão bản. Thẩm Vi theo nam sinh hơi hơi rộng mở cổ áo rời đi tầm mắt, có chút thẹn thùng xoay người đi trước xuống lầu. Bên này, Cố Nôn tắm rửa xong, đổi lên Âu phục đánh hảo cả bạn, vậy mới đến nhà hàng, Lao Tào lúc này cũng tới, đang ngồi ở Thẩm Vi đối diện từng ngụm ăn gạch cua bao, nhìn thấy Cố Nôn tới, hắn vội vã hoàn chỉnh nuốt vào còn không nhai nát bánh bao đứng dậy. Dông bản, sớm ăn xong lại nói tiếp. Thẩm Vi ngồi ở một bên, nhìn xem Vân Đạm Phong khinh lão bản, nói thật nàng là rất bội phục, còn trẻ như vậy có nhiều như vậy tài phú, lại cực kỳ tự hạn chế, chưa từng bởi vì có tiền lại bên ngoài càn quái, mỗi ngày đều sẽ kiên trì chạy bộ sáng sớm tập luyện. Hôm qua nhìn thấy những cái kia đại học lập nghiệp tinh anh, từng cái không phải quá gầy, liền là quá béo, thậm chí không ít tinh thần để bại, trung khí chưa đủ bộ dáng. Tầm mắt cùng nhân mạch cũng không bằng chính mình lão bản, liền thói quen sinh hoạt cũng không sánh nổi. Đảo mắt một nhóm ba người cơm nước xong xuôi, liền ngồi lên ngụy trung hoa xe của mấy người đi tới sảng dị là khách sạn, vừa vào cửa liền thấy hôm qua thấy qua Tống Nam Chi còn có 7-8 cái lập nghiệp sinh viên tụ tại vậy nói gì. Nghe được đại sảnh tiếng bước chân dày đặc, những người này nghiêng đầu nhìn về phía cửa vào. Liền gặp Cố Nôn mặc đồ tây đánh lấy cả bạn, tả hữu là Tào Văn Thịnh, Thẩm Vi, đằng sau đi theo 6 cái vóc dáng khác nhau, nhưng đều cực kỳ tráng kiện hộ vệ, chiến trận này đem không chút thấy qua việc đợi các sinh viên nhìn trở nên hoảng hốt. Phản phất cũng không phải là một cái cấp độ nhân vật, nhét mạnh vào bọn hắn trong hội này, có loại hàng duy đả kích cảm giác. Tống Nam Chi nhà là kinh thị, từ nhỏ bị sủng thành tiểu công chúa, hoàn cảnh sinh hoạt nguyên nhân, không chỉ có buôn bán thiên phú, cũng dưỡng thành lấy nàng làm trung tâm cao ngạo cảm giác, có thể đối mặt đi tới Cố Nôn, nàng hít thở đều có chút không trôi chảy. Hôm nay nàng còn đặc biệt tỉ mỉ ăn mặc một phen, ăn mặc so với hôm qua tiệc rượu tự nhiên hơn tới mát, nhìn thấy Cố Nôn đi tới, như là thuộc nữ hướng hắn mỉm cười. Cố tổng, ngươi nhưng làm tất cả chúng ta đều giấu giếm thật khổ a, giao lưu hội kết thúc, ngươi có phải hay không mời ta? Nhóm ăn bữa cơm. Buổi tối, ta có khoảng, sáng mai còn muốn đuổi máy bay. Cố Nôn gọn gàng dứt khoát cự tuyệt vị này tới từ kinh thị yêu thỉnh của mỹ nữ, thanh này xung quanh mấy cái lập nghiệp sinh viên sinh cũng được, rõ ràng so chính mình có năng lực, vẫn còn so sánh chính mình càng tự hạn chế, đối mặt Tống Nam Chi loại này có giá trị bộ mặt có năng lực đại mỹ nữ, rõ ràng liền trực tiếp như vậy cự tuyệt. Đổi lại là bọn hắn, chỉ sợ sớm đã hấp tấp đụng lên đi, tâm nói chẳng lẽ tự hạn chế người mới có thể đem sự nghiệp làm đến loại tình trạng này. Tống Nam Chi cũng không nghĩ tới chính mình trăm phát trăm trúng phương pháp rõ ràng tại trên người đối phương mất hiệu lực, bất quá hàm dưỡng nàng vẫn phải có, bị cự tuyệt cũng không buồn, chỉ là hàm xúc mỉm cười một thoáng. Không sao, thêm một cái phương thức liên lạc, sau đó ngươi tới kinh thị, hoặc là ta đến nằm rằng, Cố tổng nhưng muốn nghề mặt ăn một bữa cơm. Thẩm Vi, Cố Nôn hướng nữ sinh gật đầu, cái sau theo lấy ra danh thiếp kẹp, móc ra Cố Nôn danh thiếp, hai tay đưa tới Tống Nam Chi trước mặt, cách làm này là có khoảng cách cảm giác, nhưng lại cực kỳ chính thức thương nghiệp hành vi. Kèm theo hàm nghĩa cũng không cần nói rõ. Tống Nam Chi nụ cười có chút cứng ngắc nhận lấy danh thiếp, nhìn xem đi vào bóng lưng hội trường, trong lòng không lý do một trận buồn rầu. Cái này nam sợ không phải gây a, thế nào thêm một cái phương thức liên lạc đều như vậy khó. Tiến vào hội trường, Cố Nôn vị trí bên phải dựa hành lang hàng thứ ba thủ vị, đằng sau hàng thứ tư lại là Lâm Vân Trúc cùng ông Thanh, nhất là ông Thanh gia hỏa này từ Cố Nôn ba người đi bảo, liền bày biện một trường mặt tối. Thần khí cái gì, sau đó hô thượng thị trường không chừng ai lớn ai nhỏ. Cố Nôn không để ý, chỉ là nhẹ nhàng hướng Tào Văn Thịnh cái kia nghiêng một thoáng, thấp giọng nói, kích thích một thoáng hắn. Lao Tào vị này trung thành tuyệt đối hô thượng đại tổng quản, trên mặt nháy mắt leo lên cười tủm tỉm biểu tình, theo sau quay đầu từ trong ngực móc danh thiếp ra đưa cho hàng sau Vương Thanh. Lần nữa chính thức tự giới thiệu mình một chút. Ta là Tịnh Vật Hoàn Bảo Khoa Kỳ tại Hỗ Thượng Công ty chi nhánh tổng giám đốc, Tào Văn Thịnh. Vương Thanh bóp lấy tấm danh thiếp kia, nhìn thấy phía trên chữ, toàn bộ người đều ngốc, liền Lâm Vân Trúc cũng ngây ngẩn cả người. Tịnh Vật Công ty đã tại Hỗ Thượng mở công ty chi nhánh. Chuyện khi nào? Đối phương không thể nghi ngờ là một quả tạc đạn nặng ký, rơi vào trong lòng hai người bên trên. Chương 430, Tịnh Vật Hoàn Bảo vòng thứ 3 chương 430, Tịnh Vật Hoàn Bảo vòng thứ 3 Lâm Vân Trúc đem danh thiếp đọc lại, nhìn xem phía trên Tịnh Vật logo, Tịnh Vật Hoàn Bảo Khoa Ký tại Hỗ Thượng địa chỉ, nàng nhịn không được nhìn về phía trước bóng lưng. Một mực đến nay nàng cảm thấy đối phương khả năng tại lần này giao lưu hội sau, khai hỏa tại Hỗ Thượng danh khí, tiếp đó mượn thanh danh vào ở Hỗ Thượng, thật không nghĩ đến cấu ngôn tốc độ nhanh như vậy, sớm tại cái này phía trước ngay tại Hỗ Thượng thiết lập công ty chi nhánh chiếm trước thị trường. Giang Nhu bên kia càng là cái gì đều không lộ ra, chỉ ở trong ký túc xá nói nghỉ hè đến chỗ nào chơi, không hề đề cập tới cùng Tịnh Vật có liên quan sự tình. Có lẽ là tại để phòng nàng. Phía trước nàng và Vương Thanh liền có phương diện này nghiên cứu thảo luận, Hỗ Thượng là quốc tế đại đô thị, so Nam Giang thị trường còn một lớn, khu xưởng, khu dân cư, đủ loại thương siêu, cửa hàng, càng có vận chuyển đường biển bến sông. Tịnh Vật thu hàng viên không mẹn mẹn thu giấy lộn, còn có đủ loại bỏ hoàng kim loại. Lớn như vậy một khối thịt mỡ để Tịnh Vật trước gặm, ai trong lòng cũng không dễ chịu. So sánh nàng thất lạc, Vương Thanh nhất là khó chịu, bất quá người này cũng trách, khó chịu một trận, theo sau ánh mắt lại tràn ngập ý chí chiến đấu, đem tấm danh thiếp kia trực tiếp bóp thành đoàn ném trên mặt đất, còn dùng chân đạp hai lần. Không lâu, lập nghiệp các sinh viên hầu như đều vào chỗ, Hỗ Thượng lãnh đạo cũng ngồi xuống hàng thứ nhất vị trí, Cố Nôn hơi hơi bên mặt nhìn một chút toàn trường, loại trừ học sinh lập nghiệp người bên ngoài, còn có rất nhiều truyền thông, cùng một chút Hỗ Thượng công ty lão tổng, giáo sư chuyên gia một loại, thô sơ giản lược quét qua, hơn 300 người hội trưởng cơ bản đều bị ngồi đầy. Tranh thủ tốt nghiệp đại học, chúng ta ngồi vào nơi đó đi. Cố Nôn ánh mắt nhìn về phía hàng thứ nhất bên trái, bên kia là Hỗ Thượng mỗi ngành nghề đại biểu đại lao, coi là nhà tư bản. Tào Văn Thịnh tại trên đầu gối bóp bóp nắm tay, một mặt cảm động, "Lão bản, Hỗ Thượng liền giao cho ta a." "Tào công công, ngươi trước hết để cho năm nay Hỗ Thượng số liệu vượt qua hợp thành cùng hãng thị a." Thẩm Vi có chút đả kích hắn. Lúc này, đã có Hỗ Thượng trọng yếu lãnh đạo lên đài lên tiếng, biểu đạt đang ngồi lập nghiệp sinh viên đều là quốc gia tương lai giới kinh doanh Minh Châu, mong đợi tất cả có chí nhân sĩ tương lai có hy vọng. Tuy là lời nói có chút quan phương, có thể không chịu nổi là đại lãnh đạo lên tiếng. Thằng đem người nghe nhiệt huyết sôi trào, toàn trường đều là ba tiếng vỗ tay. Tiếp xuống giáo sư chuyên gia, còn có mỗi ngành nghề đại biểu, cũng tới đài nói đơn giản một ít lời, đại bộ phận đều là cổ vũ, tất nhiên cũng có nói ngành nghề quy tắc, mọi người đều là người trẻ tuổi, làm việc nhất định phải lượng sức mà đi, ngàn bạn đừng áp ý cạnh tranh, nhiều loạn ngành nghề quy tắc các loại. Phía trên những người này kết thúc lên tiếng phía sau, tiếp xuống mới thật sự là màn kịch quan trọng, phía tổ chức người chủ trì lên đài bắt đầu đọc lấy lần này giao lưu hội sinh viên ưu chất lập nghiệp hạng mục danh sách, nghĩ đến danh tự hạng mục, nó người sáng lập lên đài làm mọi người nói một chút tâm đắc. Cùng tương lai có thể tính kéo dài phát triển. Kỳ thực nói trắng ra, liền là để lên đài học sinh đạt được một lần chào hàng hạng mục hoặc kéo đầu tư cơ hội. Một lát sau, bắt đầu có người bị nghĩ đến, đứng dậy lên đài lên tiếng, đem chuẩn bị tốt tài liệu cũng nhất phát cho ngành nghề đại lão, còn có chuyên gia, lãnh đạo lật xem. Phía dưới chỗ ngồi cũng không ít người xì xào bàn tán. Đi lên tiếng chỉ có 10 người, các ngươi đoán sẽ có cái nào? Loại trừ vừa mới lên đài, ta dám đánh cược, Tống Nam Chi còn có Chu Diên Khang nhất định sẽ được đài, lần này giao lưu hội, hai người bọn hắn thế nhưng đại đứng đầu. Ta đoán còn có một người. Chuyện tối ngày hôm qua các ngươi nghe nói không? Tiệc rượu còn không kết thúc ta liền đi, không biết rõ chuyện về sau, ngươi nói một chút ta. Ta cũng là buổi sáng hôm nay mới nghe nói, chúng ta trong đám người này còn giấu một cái đại lão. Thảo a, giấu một cái đại lão, cũng không biết ta có hay không có đắc tội đối phương. Chân đại lão đều là bất hiện sơn bất lộ thủy, không biết rõ cũng không kỳ quái. Mấy người trong khi nói chuyện, người chủ trì đã nghĩ đến Tống Nam Chi danh tự, nữ sinh ngồi tại hàng thứ ba bên trái vị trí giữa, nàng vẻ mặt tươi cười lên đài. Rất vinh hạnh tại nơi này cùng các vị đại học lập nghiệp các tinh anh, các vị chuyên gia lãnh đạo cùng tụ một đường. Ta là Kinh Hoa Đại học lập nghiệp người, đại tứ Tống Nam Chi. Đầu tiên, ta bản thân phi thường vinh hạnh, cũng phi thường sợ hãi, nhưng cũng cảm tạ các vị lãnh đạo có thể cho ta một cái đem dốc hết tâm huyết lập nghiệp hạng mục, tại nơi này chia sẻ cho đại gia. Nàng cái này di chuyển thức, có thể tùy thời tùy chỗ, lại có thể kịp thời phiên dịch mắt kính xã giao bình đài vẫn rất có ý mới. Chỉ bất quá trước mắt rất nhiều người lợi dụng một bộ điện thoại liền có thể hoàn thành những việc này, thì bấy nhiêu cảm thấy cái này mắt kính có chút gần gà, tất nhiên đặc biệt ưa thích khoa kỹ người không tính. Tống Nam Chi đã nhanh nói xong, nàng phát hiện dưới đài những cái kia ngành nghề đại lao hình như không có bao nhiêu hứng thú, vừa mới gióng giạc diễn thuyết, âm thanh cũng đều nhỏ hơn không ít. Nàng sau khi nói xong, liền vội vàng xuống đài. Nhanh đến tiên chúng ta a. Tào Văn Thịnh có chút khẩn trương. Tào công công, ngươi cũng là công ty chi nhánh tổng giám đốc, có thể hay không chấn định một chút? Thẩm trợ lý, ta lại không giống như ngươi, ngươi cùng lao bản gặp nhiều cảnh tượng hoành tráng, nhưng ta là lần đầu tiên làm tổng giám đốc, lần đầu tiên tới loại trường hợp này, nói cho cùng, ta vẫn là sinh viên năm 4, sang năm mới tốt nghiệp a. Lần này lên đài là không phân bài danh. Dạng này tránh ngành nghề đại lão những người đầu tư này chỉ đem ánh mắt nhìn kỹ chứ ba, đây đối với cái khác để danh lập nghiệp hạng mục không công bằng. Lâm Vân Trúc cũng tới đi, nữ sinh này hình như cực kỳ hưởng thụ tại trên đài bị người chú ý cảm giác, âm thanh có chút luống cuống run rẩy, nhưng toàn bộ người so ở phía dưới lúc yên lặng, muốn xem lên phấn khởi rất nhiều. Nàng làm sao có ý tứ nâng lên cửa thu hồi phế phẩm cái này sáng tạo. Lao Tào nhìn không được, đập một cái nắm đấm. Cố Nôn không có tỏ thái độ, chỉ là nhẹ nói, cho nên nàng là một cái hợp cách thương nhân. Lâm Vân Trúc tại trên đài nói lấy Dịch Thu công ty trước mắt vòng 2 đầu tư bỏ vốn, càng nói tương lai sắp mở thác xuống cấp thị huyện, muốn đem cái này tiện lợi phục vụ phát triển đến mỗi một hộ cửa nhà. Kỳ thực đây không tính là mới đường đua, phía trước cũng có rất nhiều công ty làm qua loại việc này, đều không ngoại lệ đều thất bại, cho nên một mực không có vốn liếng nhìn kỹ. Nên có một cái thành công án lệ xuất hiện thời điểm, phía dưới ngành nghề các đại lao trong mắt lập tức có hào quang. Đây là một hạng ổn định, lâu dài túi máu, tiền kỳ đầu nhập lớn, hồi bốn chậm, thế nhưng nó sẽ rất lâu lâu, chỉ cần có thành thị, liền sẽ có đại lượng phế phẩm xuất hiện, những vật này tại trong mắt người bình thường đều là rất rưởi. Nhưng tại tái sinh thị trường cái này một khối, đều là kim tiền. Mà lên cửa thu hồi liền là đem những cái này phế phẩm thu thập lên, thống nhất đóng gói, đưa vào tái sinh tài nguyên thu hồi thị trường. Lâm Vân Trúc theo trên đài xuống thời điểm, trải qua bên cạnh Cống Nôn, nàng con ngươi không khỏi mang theo vẻ đắc ý. Thẩm Vi lạnh lùng nhìn một chút nữ nhân này, khi có chút nghiến răng, nghiêng đầu lại thấy chính mình chào ông chủ là cái gì đều không để ý đồng dạng, trên điện thoại di động đánh chữ. Đợi đến người chủ trì nghĩ đến Cống Nôn hai chữ thời điểm, nam sinh vậy mới thu hồi điện thoại đứng dậy hướng đi sân khấu. Ngươi cũng đem hắn đều nói xong, nhìn hắn lên đài có thể nói chút vật gì đi ra. Vương Thanh mang lấy chân bắt chéo một mặt đắc ý, hắn hiện tại liền muốn nhìn thấy Cống Nôn xấu mặt, hoặc là tất cả mọi người không tán đồng tình vật. Cuối cùng Lâm Vân Trúc đã đem Dịch Thu trước một bước bày tại phía trước, đằng sau hắn mặc kệ nói cái gì, cũng sẽ không cái trước. Phía trước Thẩm Vi chừng cái này chọc người ghét nam sinh một chút, đứng dậy cầm lấy túi tài liệu, đem bên trong tịnh vật tuyên truyền sách, phát đến hô thượng lãnh đạo cùng chuyên gia, ngành nghề đại biểu trong tay. A, lại là làm đến cửa thu hồi. Tịnh vật, công ty này nghe có chút quen hay, hô thượng. Trên đó viết là Nam Giang, vẫn là Nam Đại lập nghiệp hạng mục. A, trước một cái vẫn là Dương Thị. Hai cái giáo sư chuyên gia cầm lấy tuyên truyền sách bất đắc dĩ cười lấy lắc đầu, hiển nhiên cũng không nhìn kỹ nhà này, nhưng mà lúc này trên đài, Cấu Nôn cầm ống nói đã tiến vào trạng thái. Ta Tịnh Vật hoàn bảo khoa kỹ người sáng lập, Nam Giang Đại học Đại Tam hệ tài chính Cấu Nôn. Ta lập nghiệp hạng mục, bắt kịp cái đồng học đồng dạng, ta theo đại nhất lúc liền bắt đầu lập nghiệp, theo ba chiếc xe điện ba bánh, một cái thuê nhà máy bắt đầu. Lời nói đơn giản sáng tỏ giới thiệu một chút lập nghiệp quá trình, người phía dưới tránh không được sẽ cầm vừa mới Dịch Thu so sánh, có thể dần dần phát hiện không đúng, Nam Giang Tịnh Vật hoàn bảo khoa kỹ dường như sớm hơn một chút. Ta bút thứ nhất đầu tư, tới từ Thịnh Phong tập đoàn chủ tịch cũ Đô Văn Hổ 2000 vạn. Phía dưới đang ngồi sinh viên lập nghiệp người lập tức một mảnh xôn xao. 2000 vạn đối bọn hắn tới nói là thiên văn số tự, rất nhiều người tới nơi này ôm lấy có thể đem hạng mục trong tay bán cái mấy trăm ngàn hơn triệu đã rất không tệ giá cả, không nghĩ tới nhân ra bút thứ nhất đầu tư liền là 2000 vạn. Nhưng làm nghe phía sau Tịnh Vật bắt lại Nam Giang Hoàn Bảo cục tiêu thư, lại đến ai không người xe đem tại Nam Giang thí điểm vận hành thời điểm, phía dưới những lãnh đạo kia cũng bắt đầu không ngồi yên được nữa. Vì sao? Công trình chính tích, đây mới là bọn hắn muốn đổ vật. Ai không người xe rác, chỉ là Tịnh Vật Hoàn Bảo khoa kỹ vòng thứ hai, đằng sau còn có vòng thứ ba, mà cái này vòng thứ ba liền là trí năng phân lấy cùng trước xử lý trung tâm, đến cuối cùng rác rưởi đốt xử lý. Tịnh Vật Hoàn Bảo khoa kỹ trước sau như một tôn chỉ, thuận tiện tại dân. 333, Cấu Nôn xuống đài thời điểm, toàn bộ hội trường sấm sét tiếng vỗ tay, cũng không phải hắn diễn thuyết có biết bao rộng rãi kích động nhân tâm, mà là Tịnh Vật theo mấy chiếc xe điện ba bánh xe từng bước một làm thành khoa kỹ công ty. Vừa mới kia là cái gì Dịch Thu tại trước mặt nó, trọn vẹn vẫn còn nguyên thủy thời đại, lập tức phân cao thấp. Theo trên đài xuống tới, Cấu Nôn trở lại chỗ ngồi, không cần đi nhìn cũng biết ông Thanh cùng Lâm Vân Trúc sắc mặt có nhiều khó khăn nhìn, liền trước mắt mà nói, trong tay bọn hắn Dịch Thu có lẽ là có thể tạo ra xa xỉ lợi nhuận, nhưng cùng Tịnh Vật so sánh, không chỉ là trên lợi ích khoảng cách, còn có khoa kỹ cao thấp trình độ. Lão bản, cái kia ông Thanh mặt đều sắp tức điên. Thẩm Vi tại bên cạnh nhỏ giọng nói một câu, nhưng lại nhìn thấy lão bản trên điện thoại di động đánh chữ, nàng tưởng rằng tại cấp lão bản nương phát tin tức, kết quả ánh mắt xéo qua quét đến một nhóm chữ, để nàng kém chút kinh hãi trừng to mắt. Lần đầu tiên có cùng Triệu Tân đồng dạng ý nghĩ, lão bản là thật chó. Chỉ thấy tin tức là phát cho Văn Tĩnh, trên đó biết theo Đông Thăng điều đi một nhóm dự trữ cán bộ vụng trộm gia nhập Dịch Thu, giúp Dịch Thu tăng nhanh mở rộng tốc độ, tương lai trong 2 năm, ta hy vọng loại trừ Dịch Thu lão bản, cái khác đều là người của chúng ta, dạng này tương lai tiếp thu thời điểm có thể nhanh một chút. Chương 431, nhiều người như vậy. Chương 431, nhiều người như vậy. Phía trước Cấu Ngôn để lão Tào kích thích một thoáng ông Thanh cùng Lâm Vân Trúc, để hai người bọn hắn biết Tịnh Vật đã tại hô thượng mở công ty chi nhánh chính là vì hai người có cảm giác cấp bách. Tăng thêm lần này giao lưu hội lên tiếng, càng phải để bọn hắn biết giữa hai bên khoảng cách. Hắn không sợ đem trong lòng Lâm Vân Trúc đoàn kia hỏa diễm dập tắt, ngược lại đối hai người hiểu rõ, chỉ sẽ kích phát bọn hắn ý chí chiến đấu, trong túi có tiền, trong tay có thể lợi nhuận hàng mục, chỉ cần là một người bình thường đều sẽ gắng sức liều một phát. Tại Dịch Thu điên cùng chiêu binh mãi mã thời điểm, liền là hắn bước thứ hai kế hoạch bắt đầu, theo Đông Thăng dự trữ cán bộ hệ thống bên trong, lấy ra một nhóm tinh anh cường tướng gia nhập vào Dịch Thu, dùng bọn hắn tại đại tập đoàn làm việc năng lực cùng lịch duyệt xã hội, khẳng định so với đối phương hiện hữu nhân viên hiếu thắng quá nhiều. Lại là mở rộng cần nhân thủ thời điểm, những người này chỉ cần thông qua khảo sát thời điểm, rất nhanh liền có thể chiếm cứ trở thành mỗi cái thành thị chủ quản hoặc là công ty chi nhánh quản lý. Cho nên tiếp xuống 1-2 năm thời gian bên trong, Cấu Nôn rất chờ mong Vương Thanh cùng Lâm Vân Trúc làm hắn sông pha chiến đấu, khai thác toàn quốc thị trường. Giao lưu hội kéo dài đến nhanh giữa trưa mới chuẩn bị kết thúc, hỗ thượng giáo dục ty lãnh đạo lên đài làm tổng kết phía sau, xuống đài mang theo hai tên khác đồng sự điểm danh muốn gặp Cấu Nôn, về phần người khác, thậm chí Thẩm Vi tại bên trong đều muốn tị hiểm lui ra xa mấy mét. Lâm Vân Trúc nhìn xem cái kia dáng người rắn giỏi, cùng ba cái hô thượng lãnh đạo thư giãn tích trí trao đổi Cấu Nôn, mỗi tiếng nói cử động ở giữa như là núi cao nghe một nhóm, tăng thêm bên tường phương còn có ánh đèn chiếu xuống tại trên người hắn, toàn thân trên dưới nhiều tầng một không tên mị lực quang hoàn. Trong mắt nàng lộ ra phức tạp. Đây cũng là nàng chú ý nam nhân, mình thích nam nhân có dạng này mị lực, dường như chuyện đương nhiên, chỉ là nam sinh này cũng không thuộc về nàng mới là nhất căm tức. Còn nhìn cái gì? Nhân gia thông qua giao lưu hội đã để công ty chi nhánh tại Hỗ Thượng đặt chân, đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Vương Thanh nhìn xem Lâm Vân Trúc nhìn Cố Nôn cái ánh mắt kia, trong lòng liền một loại an dấm cảm giác, bọn hắn tuy là đều là mạng lưới nhận thức, gia nhập một cái nhóm hỗ trợ, ban đầu hai người cùng liên hệ, bất quá là lừa cái kia gọi Tô Cẩm Nữ Hải. Thù lao liền là Lâm Vân Trúc cùng hắn uống cà phê, ăn bữa tối, phía sau hai người tại mẹ chặt bên trên nói chuyện liền tương đối nhiều, lại đến về sau, Lâm Vân Trúc để hắn tại Dương Thị khai sáng một cái tương tự tịnh vật đến cửa thu hồi công ty. Vương Thanh làm pháp nhân, cùng hàng ngày quản lý, nàng thì làm quản lý, hỗ trợ bày mưu tính kế. Trên mạng trò chuyện, cùng dưới đường tiếp xúc ông Thanh rất tự nhiên bị Lâm Vân Trúc hấp dẫn, chỉ là nữ sinh này tầm mắt cực cao, căn bản chướng mắt hắn, đây cũng là ông Thanh vì sao một mực nhìn Cố Ngôn khó chịu địa phương. Làm xong chính chúng ta. Lâm Vân Trúc nhìn hắn một chút, cầm lên bao quay người rời khỏi hội trường. Ông Thanh mạnh mẽ chừng bên kia Cố Ngôn cùng cái kia họ Tào, hắn cũng quay người rời khỏi, ra hội trường, lấy điện thoại di động ra. Nghệ thuật học viện loại địa phương này, học sinh tố chất cao thấp không đều, sau lưng đâm đao, tụ chúng đánh nhau cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Nói trắng ra cùng một chút tương đối nát trường cao đẳng không sai biệt lắm. Uy, biểu ca, ngươi tại Hỗ Thượng thể hiệu học a? Phía trước nghỉ đông thời điểm đã nghe ngươi nói, ngươi cùng ngươi đám kia đồng học đánh nhau cực kỳ lợi hại, ta muốn mời ngươi giúp ta giáo huấn một người, hắn có 6 cái hộ vệ, ngươi mang nhiều một chút người, đúng đúng, là một cái phú nhị đại, ngươi không phải nói lần trước ngươi cùng bằng hữu của ngươi giáo huấn qua một cái phú nhị đại ư? Yên tâm, đến lúc đó ta cho ngươi kiếm lời một khoản tiền, mời các ngươi uống rượu tán gái, nếu như không chú ý bị bắt, nhớ đừng khai ra ta, sau đó phí tổn ta tới ra. Cúp điện thoại, Vương Thanh trên mặt cuối cùng có nụ cười, quả nhiên kẻ có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm. Nghĩ đến tối nay khả năng xuất hiện hình ảnh, vừa mới ứ động trong lòng oán khí cuối cùng thoải mái một chút, ngược lại nơi này là Hỗ Thượng, biểu ca bên kia đánh người, hắn đi qua lộ một cái mặt, tiếp đó liền ngồi tối nay máy bay rời khỏi. Cùng lúc đó, Tống Nam Chi còn không rời khỏi hội trường, phía trước tụ tập bên cạnh nàng những người kia đã sớm rời đi, rất nhiều người nhìn kỹ nàng hạng mục, kết quả không có vốn liếng để ý loại này khách và bạn tụ, khách và bạn tan chênh lệch để nàng cảm thấy khó chịu. Nhất là nhìn thấy Chu Diên Khang bên kia có một cái ngành nghề đại lao tại tìm hắn trò chuyện, chắc là tại trò chuyện chuyện đầu tư. Làm Cố Ngôn bên kia cùng ba vị lãnh đạo trò chuyện xong xuôi, mang theo Thẩm Vi, lão Tào đi tới thời điểm, nàng đang do dự có muốn đi lên hay không tâm sự, liền gặp Cố Ngôn tại Thẩm Vi bên thai nói cái gì, nữ sinh xách theo cặp công văn cộc cộc hướng đi vừa mới kết thúc nói chuyện Chu Diên Khang. "Chu đồng học, ngài khỏe chứ? Nhà ta lão bản hỏi ngươi buổi chiều có rảnh hay không?" "Người lão bản?" Chu Diên Khang nâng lên mắt kính, nhìn về phía Cố Ngôn, Cố Ngôn hướng hắn cười cười, lập tức nâng chạy bộ tới, "Hôm nay ta nghe ngươi chí năng an phòng, ta cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng ngươi hợp tác, xin sử dụng ngươi độc quyền. Ta buổi chiều rảnh rỗi." Có người chú ý chính mình trí năng an phòng, Chu Diên Khang sao có thể không cao hứng, mà lại là sử dụng độc quyền kỹ thuật, cũng không cần như vừa mới cái kia đại lao bạn trực tiếp mở miệng liền muốn hoa mấy trăm vạn đem kỹ thuật của hắn cùng độc quyền mua một lần xuống tới. 3 giờ chiều, tới bê đút nở khách sạn, ta tại loại kia ngươi. Cố Ngôn chính tay đưa một chương danh thiếp cho đối phương, cái sau thụ sủng nhược kinh tiếp nhận, liên tục mấy tiếng rảnh rỗi đáp lại bên trong, đưa đối phương ra hội trường, thằng đem bên cạnh Tống Nam Chi nhìn tâm lý một trận cái mũi. Chính mình hôm nay đặc biệt ăn mặc một phen, còn đặc biệt tại giao lưu hội sau khi kết thúc chờ hắn. Rõ ràng chỉ là hướng nàng gật đầu ra hiệu một thoáng liền đi. Là một đại mỹ nữ, một cỗ cảm giác bị thất bại quấn ở trong lòng tan cũng tan không đi. Hắn khả năng có bạn gái. Chu Diên Khang đẩy một cái mắt kính, sắp có việc phân tích một câu, liền cất bước rời đi hội trường. Một bên khác, Cố Ngôn mang theo Thẩm Vi, lão Tào ngồi xe trở lại VĐN khách sạn, tại sảnh tiệc đứng ăn cơm trưa, theo sau trở lại gian phòng nghỉ ngơi một hồi, không sai biệt lắm lúc 3 giờ, Chu Diên Khang ôm lấy một đống tài liệu chạy đến nơi hẹn. Cố Ngôn gian phòng là 3 bộ phòng, không chỉ có độc lập phòng bếp, còn có một gian phòng sách, bố trí xa hoa. Cố tổng, đây là trí năng an phòng tài liệu, còn có một chút số liệu, ngươi có thể mang đi xem qua. Trước thả vậy đi. Cố Ngôn ngồi tại đối diện, tùy ý lật một cái tài liệu, liền thả tới một bên. Buổi sáng thời điểm, ngươi nghe qua ta nói tịnh vật vòng thứ 3 khoa kia. Nghe qua, giữa trưa về trường học thời điểm, ta còn đặc biệt tra một chút trí năng thùng rác cùng ai không người xe rác, loại này đồng bộ tính trí năng thiết bị, ta chỉ ở trí năng đồ điện gia dụng bên trên gặp qua, không nghĩ tới còn có thể dùng tại sinh hoạt rác rưởi xử lý phía trên. Kinh doanh liền là dạng này, hoặc ngươi so đồ của người khác hảo, hoặc liền sáng lập một đầu mới đường đua. Cố Ngôn suy tư một chút, nói ra tự mình xin phép đối phương độc quyền thực tế vận dụng. Tịnh vật vòng thứ 3 vẫn luôn ở vào cấu tứ bên trong, nguyên nhân chủ yếu liền là rác rưởi trí năng phân lấy, mà ngươi trí năng an phòng loại trừ mặt người phân biệt, kỳ thực cũng có thể phân biệt vật phẩm đúng không? Nghe đến đó, Chu Diên Khang không nghĩ tới mình làm ra tới an phòng rõ ràng cái thứ nhất sử dụng tràng cảnh lại là tại rác rưởi đai vận chuyển bên trên. Chính xác, chỉ cần sửa đổi một chút phân biệt, tiếp đó tại tranh ảnh trong kho, để vào đủ loại hình sinh hoạt rác rưởi tranh ảnh, mỗi cái rác rưởi quay chụp ra nhiều góc độ sau, trí năng an phòng liền có thể nhanh chóng phản ứng phân biệt. Ta muốn liền là cái này. Nói lấy, Cố Ngôn dựng thẳng lên ba ngón tay, hàng năm độc quyền sử dụng phí 300 vạn. Hợp tác vui vẻ. Không chờ Cố Ngôn phản ứng lại, Chu Diên Khang phi tốc tới, nắm Cố Ngôn tay. Nói một chút hợp tác sau, Cố Ngôn đem đối phương đưa ra gian phòng, nhìn rời đi bóng lưng, hắn cảm giác ra giá hình như cao một điểm. Lúc này, Thẩm Vi đi đến bên cạnh, cầm trong tay điện thoại của Cố Ngôn. Nói chuyện thời điểm, là Cố Ngôn đem điện thoại di động giao cho nàng, nếu có chuyện trọng yếu, tỉ như điện thoại của Giang Nhu hoặc là tin tức, trước tiên có thể giúp hắn nghe. Lão bản, vừa mới có lão bản nương một tin tức, một cái khác tin tức gọi là Tống Nam Chi hảo hữu xin, ta hoài nghi nàng muốn chơi không lão bản một hồi cơm tối, may mắn ta thông minh, quả quyết giúp ngươi cự tuyệt. Còn có một trận điện thoại, là Lý Thiếu đánh tới, hẹn ngươi uống rượu. Làm đến rất tốt, lần sau đừng làm. Cố Nôn bắt về điện thoại đi vào gian phòng, lưu lại Thẩm Vi một người đứng ở ngoài cửa nghiêng nghiêng đầu. Buổi chiều thời gian chậm chậm trôi qua, hoàng hôn bao phủ thành thị, phồn hoa đèn đuốc chiếu sáng tòa này bất giả thành. Cố Nôn tại sảnh tiệc đứng tùy tiện ăn một điểm, hắn để Thẩm Vi đặt trước hảo sáng mai máy bay, liền xuống lầu đến VĐN khách sạn phụ cận quán bar. Đỗ Thiếu Kiệt, Lý Tu Văn bọn hắn sắp trời chạm vạng liền tới, nhìn thấy Cố Nôn ngồi tại quầy bar, từng cái ân cần tới nói lên giao lưu hội bên trên hắn bị ba cái hô thượng lãnh đạo định ngày hẹn sự tình, trong lời nói tất cả đều là thèm muốn. Mở ra một gian phòng, rượu rất nhanh đưa ra, Ngụy Trung Hoa mấy người cũng được an bài đi và uống chút rượu, cuối cùng lần này hô thượng chuyến đi, muốn nói cực khổ nhất là thuộc bọn hắn. Phòng rất lớn, đầy đủ chia hai bàn, làm phú nhị đại đương nhiên sẽ không làm uống rượu, điểm không ít oanh oanh yến yến công chúa đi vào tại bên cạnh tiếp rượu. Không khí này một thoáng liền bốc cháy bạo. Mà ngồi ở chủ vị Cố Nôn, rất tự nhiên chịu đến những cái kia tất đen tiểu tỷ tỷ trọng điểm chiếu cố. Để tốt rượu rời đi, nhân viên phục vụ đi qua bên ngoài bao xương hành lang, mở nhạt cuối tầm mắt, một nhóm ăn mặc áo thể thao hoặc là tay ngắn đồng tình người trẻ tuổi nện bước lục thân bất nhận nhịp bước đi tới. Giữ chặt sát vai mà qua nhân viên phục vụ, hỏi thăm cái gì, theo sau trực tiếp đi tới lóe lên bảng số phòng phòng, một cước phanh đạp ra cửa. Một nhóm thể dục sinh bập vào. Trong bao xương, hát một cái tất đen tiểu tỷ tỷ dừng lại duyên dáng giọng hát, mở tối phòng nháy mắt sáng lên ánh đèn, bên trong hình ảnh chiếu vào nhóm này thể dục sinh đáy mắt, nháy mắt để bọn hắn con người đều rụt lại. Thao, nhiều người như vậy. Bên kia một vòng sofa chủ vị Cố Ngôn nhíu mày, ngồi tại hắn tả hữu Lý Tu Văn, Đỗ Thiếu Kiệt đứng lên, cùng hai người bọn hắn một chỗ đứng lên còn có mười mấy phú nhị đại, cùng mặt khác một trường sofa bên trên uống rượu Ngụy Trung Hoa, Lữ Phụng Nghĩa chờ sáu cái hộ vệ. Trong đó gọi Trịnh Kinh Vĩ hộ vệ trực tiếp đi qua, mặt không thay đổi đem cửa bao xương vang một tiếng đóng lại. Tiếp đó tạch một thoáng qua trái. Chương 432, biểu ca biểu đệ, cũng là người cùng cảnh ngộ chương 432, biểu ca biểu đệ, cũng là người cùng cảnh ngộ nhìn trong phòng từng cái ăn mặc hoa hòe hoa sói người trẻ tuổi. Xông tới các thể dục sinh biểu tình nháy mắt sửng sốt, trong đó có người nhận ra bên trong một cái nào đó phú nhị đại, trong đám người nhỏ giọng nói. Bên trong có một cái, ta biết, không thể chơi vào, tựa như là Lương Thiếu, cái kia ngồi tại chủ vị hai bên tựa như là hắn nhắc tới Lý Tu Văn cùng Đỗ Thiếu Kiệt. Lao Vương, người cái kia biểu đệ cung cấp tin tức gì, không phải nói một cái phú nhị đại, còn không phải hỗ thượng, kết quả nơi này toàn bộ mẹ hắn là phú nhị đại. Trước mắt trong phòng xuất hiện mười mấy phú nhị đại, hơn nữa còn là hỗ thượng loại địa phương này phú nhị đại, hàm kim lượng phi thường cao, những người này tập hợp một chỗ. Gộp lại so với bọn hắn ngày thường thời gian 20 năm bên trong nhìn thấy phú thiếu còn muốn nhiều. Trong lúc nhất thời, xông tới người vội vã cười làm lành. Chúng ta đi nhầm gian phòng. Đúng đúng, các vị đại thiếu, các ngươi tiếp tục uống rượu, chúng ta sẽ không phải dậy. Đúng vậy a, làm phiền các vị nhà hứng. Đỗ Thiếu Kiệt nghiêng đầu nhìn về phía Cố Ngôn, Cố thiếu, xử lý như thế nào? Có chút người gấp đến dậm chân, thật có ý tứ. Cố Ngôn không có trực tiếp trả lời, nhưng những lời này lại gián tiếp nói cho đối phương biết, Đỗ Thiếu Kiệt gật đầu. Làm bọn hắn. Hắn lời này vừa rơi xuống, trong đó một cái nào đó phú nhị đại nắm lấy chén rượu trên bàn vù một thoáng ném vào đối diện thể dục sinh bên trong, nện ở một người trên mặt bắn lên huyết hoa nháy mắt, Ngụy Trung Hoa, Lữ Phụng Nghĩa sáu cái hộ vệ hổ vào bầy dê, đổ ập xuống liền hướng những người này uy quyền đặt chân. Hai nhóm người nháy mắt đánh vào một chỗ. Giang bay loạn, quần áo xe rách, ly rượu bay ở trên tường vỡ vụn bắn tung tóe, hắt, bồi rượu tất đen các tiểu tỷ tỷ trốn đến xó xỉnh hưng phấn nhìn xem một màn này. Bên ngoài bao xương hành lang, vừa mới bị sách ở hỏi thăm nhân viên phục vụ mang theo quán ba quản lý còn có bảo an đội vã chạy đến, theo sau liền gặp cửa bao xương mở ra. Vương Thanh cái kia biểu ca Vương Phong sưng mặt sưng mũi lao ra, một giây sau liền bị người từ phía sau đạp lăn dưới đất. Cứu mạng! Vương Phong đẩy lấy mặt nền, hướng quán ba quản lý kêu một tiếng, liền bị người túm lấy một chân kéo về phòng. Cửa bao xương chợt bình đóng lại, bên trong tất cả đều là một mảnh quyền quyền đến thịt, ly rượu đập nát âm thanh. Quán ba quản lý mở cửa hướng bên trong nhìn một chút, 8-9 cái ăn mặc áo thể thao thân ảnh luồn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất kêu rên, hắn nhận ra bên trong những cái này đánh người phú nhị đại, vội vã gạt ra cười lấy lòng. Lưu lại một câu, không quay giày các vị thiếu gia nhà hứng, lại đem cửa đụng tới. Trong bao xương một mảnh hỗn độn, đầy đất đều là vết máu cùng mảnh thủy tinh vỡ. Vương Phong ôm lấy một chân tại dưới đất và mèo, hắn trong tầm mắt, hai tay đạp tại trên lưng sofa thanh niên cao lớn ánh mắt lạnh giá nhìn hắn. Một giây sau, Vương Phong liền bị Lữ Phụng Nghĩa bắt được đầu tóc từ dưới đất nhấc lên. Ba ba ba, Cố Ngôn dựa vào sofa, vỗ tay, đứng dậy đi ra sofa, từng bước một đi tới máu me đẩy mặt Vương Phong trước mặt, hắn quay đầu lại nhìn về phía sau lưng Lý, Đỗ hai người, cùng xung quanh 16 cái phú thiếu. Cắt ngang hắn một đầu cánh tay, các ngươi bọc được ư? Không có vấn đề, đến lúc đó cho nhiều ít tiền liền tốt, trừ phi hắn không muốn tại hô thượng đi học tiếp tục. Nghe được câu này, Vương Phong hù dọa đến lạnh run, muốn nói hắn ở trong trường học hung ác không hung ác. Cũng rất tác động, có thể tại thể hiệu giàu gì nhiều người như vậy, bao nhiêu cũng là có chút bản sự. Nhưng không chịu nổi đối mặt là những cái này hô thượng đại thiếu, chính thương chưa từng rời nhà, nhà ai tại bạch đạo bên trên không một chút quan hệ. Chỉ cần không phải làm thương thiên hại lý sự tình, chủ yếu không có gì chuyện lớn. Húng chi những người này là chủ động đến cửa gây sự, chỉ cần đánh không chết đem sự tình làm lớn chuyện, bọn hắn vẫn là bọc được. Cố thiếu, ngươi tới hô thượng liền là khách nhân, ngươi nếu là tại bên này bị người đánh, đó chính là chúng ta sai lầm. Lý Tu Văn cầm lấy một cái cương hóa ly, đi đến bên cạnh Cố Nôn, đem ly đưa tới. Cố Ngôn tiếp nhận tại trong tay thưởng thức hai lần, không đích thân động thủ, mà là nhìn về phía Ngụy Trung Hoa, cái sau trực tiếp tới, nắm lấy Vương Phong cánh tay đột nhiên nâng lên, hướng xuống quăng tại đỉnh ra trên đầu gối. Không xương vỡ vụn âm thanh nháy mắt theo Vương Phong trong miệng cuồng loạn hô lên, xó xỉnh xem náo nhiệt tất đen các tiểu tỷ tỷ lập tức che mắt, cuối cùng xem náo nhiệt là xem náo nhiệt, nhìn thấy tàn nhẫn như vậy một màn, nhát gan vẫn là không nhịn được phát ra một tiếng a, kinh hô. Cái khác mấy cái thể dục sinh tại dưới đất nhìn thấy một màn này, liền đội vàng đem mặt lại qua một bên tiếp tục giả chết. Cố Ngôn ngồi xổm xuống, nhìn xem lăn lộn đầy đất mà Vương Phong. Ai bảo ngươi tới? Ta biểu đệ, Vương Thanh. Hắn nói cho ta ngươi ở tại cái khách sạn này, vừa mới hắn cũng tại phụ cận. Vương Phong thật sự là sợ, đoạn một cánh tay không quan hệ, ở bệnh viện đánh lên tỷ tạ nghỉ ủng hợp đình đón chính là, nhưng liền sợ không thành thật trả lời, nhóm này đằng sau Phú Nhị Đại còn có những tiết mục khác chờ hắn. Hiện tại ở đâu đây? Hắn 8 điểm máy bay, lúc này có lẽ muốn đi sân bay. Cố Ngôn gật gật đầu, đem hắn buông ra. Đỗ thiếu, cái kia Vương Thanh, làm phiền các ngươi nhiều mời hắn tại nơi này thật tốt chơi mấy ngày. Không có vấn đề. Bất quá đừng đùa quá thảm, người kia ta còn giữ hữu dụng. Tiếng nói vừa ra, Cố Ngôn lấy khăn tay ra lau lau tay, ra hiệu Ngụy Trung Hoa bọn hắn cùng chính mình rời đi nơi này về khách sạn. Về phần Đỗ Thiếu Kiệt những Phú Nhị Đại này, cười ha hả theo Vương Phong trên mình lấy ra điện thoại di động đẩy một cái ghi chú biểu đệ điện thoại, sau khi gọi thông đưa cho Vương Phong. Biết nên nói như thế nào a? Lúc này Vương Phong trong lòng cơ hồ là hận chết Vương Thanh, hắn nhịn xuống cánh tay trái đau nhức kịch liệt, tay phải nhận lấy điện thoại, không mấy giây, điện thoại kết nối, rất nhanh chuyển ra Vương Thanh âm thanh. Biểu ca, sự tình thế nào? Người đánh, ngươi hiện tại ở đâu đây? Chính giữa đường đi đến phi trường bên trên. Ngươi cũng không cần đến cho ta tống hành, lúc sau tiếp gặp. Điện thoại cắt đứt, Đỗ Thiếu Kiệt hướng xung quanh mấy cái Phú Nhị Đại chớp chớp lông mày, Lý Tu Văn tại bên trong 8-9 cái Phú Thiếu cười ha hạ ra quán ba phòng đi lái xe. Bên này khoảng cách sân bay không xa, lái xe nhanh lời nói, mười mấy phút liền có thể đến. Một bên khác, sau 10 phút đến sân bay Vương Thanh thanh toán tiền xe, cầm lên vali chuẩn bị tiến về sân bay lại sảnh. Hắn cùng Lâm Vân Trúc là tách ra đi. Cuối cùng vừa mới hắn đi trước một chuyến VĐN khách sạn, cho nên để nữ sinh tới trước sân bay chờ hắn, chỉ bất quá hắn hiện tại có chút hai hùng khiếp vía cảm giác, đang muốn cầm điện thoại cho Lâm Vân Trúc phát tin tức, nói hắn đã đến. Còn chưa lên thứ nhất ô bậc thang, liền có mấy chiếc xe đạn màu đen phong trì điện xế nhìn thấy bên đường, mấy cái mang khẩu trang xuất khí nam tử theo trong xe xuống tới, nhiệt tình phóng tới Vương Thanh. Vương ca, ngươi nói thế nào đi thì đi đây. Chúng ta còn không tận tình địa chủ hữu nghị đây. Vương Thanh bị mấy người nắm ở bả vai một mặt nghi vấn, tâm nói các ngươi ai vậy? Không phải là biểu ca ta bằng hữu gọi hắn trở về a? Không nhận ra. Chúng ta là lão Vương đồng học, hắn tại quán ba chờ ngươi. Không khỏi Vương Thanh phân trần, những người này phi thường nhiệt tình mang lấy hắn cánh tay mang vào ghế sau xe, vali cũng bị nhét vào cốp sau. Mà lúc này Lâm Vân Trúc tại đại sảnh chờ bay trái chờ phải chờ, ngay tại nhanh lên máy bay trước 5 phút, Vương Thanh tới tin tức. Người đi về trước đi, ta tại biểu ca ta nơi này chơi nhiều 2 ngày. Ra hòa này. Lâm Vân Trúc thu hồi điện thoại, đứng dậy kéo lấy vali hướng đi kiểm an bên kia. Sáng sớm hôm sau, Cố Ngôn trả phòng mang lên thẩm vi cáo biệt lão tạo, nói câu thật tốt làm, cuối năm tập đoàn niên hội thời điểm, tranh thủ cho hắn nâng một cái tên, tăng tăng công ty chi nhánh sĩ khí sau, liền đi máy bay trở về Nam Giang. Làm chuyến bay bay lên Lam Thiên, thành thị tại trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ đồng thời, thành thị một đầu khác cũng có người xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem bay lên Lam Thiên hướng tây nam mà đi máy bay vạch phá tầng mây. Vương Thanh băng bó cùng bánh đũ đồng dạng, cánh tay phải băng bó thạch cao treo, mà bên cạnh hắn giường ngủ, biểu ca Vương Phong treo cánh tay trái, sương mặt sương mũi liếc mắt nhìn hắn. Đều mẹ hắn ngươi hại. Vương Thanh cắn răng nghiến lợi về trường đi qua, đánh rắm, ngươi nếu không tham tiền, sẽ đáp ứng hỗ trợ. Lan mẹ ngươi. Tốt, có bản lĩnh đi lan a, nhìn ngươi dượng đánh không chết ngươi. Vương Thanh, cùng ngươi làm thân thích thật mẹ hắn xui xẻo. Cũng vậy. Cửa phòng bệnh đẩy ra, y tá đem xe đẩy đi vào, nhốn náo cái gì mà nhốn náo. Tất cả câm miệng. Hiện tại đánh phòng tác động mạch châm, ai tới trước? Hán. Hai người trăm miệng một lời hô. Chương 433, so sinh còn khó chịu hơn sự tỉnh. Chương 433, so sinh còn khó chịu hơn sự tỉnh. Chuyến bay là 9 giờ rưỡi rơi xuống Nam Giang sân bay, 10 điểm đến Ngôn Nhu cao ốc. Trên đường trở về, hắn liền cho Văn Tĩnh phát tin tức, triệu tập các bộ môn người phụ trách mở một cái ngăn chút. Hỗ thượng bên kia đã cầm tới muốn cầm tới đồ vật, tịnh vật vòng thứ 3 cách cục đã mở ra, lời nói đều thả ra, như thế chi năng hóa phân lấy cùng trước xử lý trung tâm cũng nhất định cần tăng nhanh nghiên cứu tiến trình. Mặt khác, phía trước cho Văn Tĩnh bố trí nhiệm vụ, trước mắt còn không có người thứ ba biết, trong hội nghị Cố Ngôn cũng không chuẩn bị để lộ ra tới, bạn nhất thả ra một điểm tiếng gió thổi, thứ này cũng ngang với vất vả bố cục phí công nhọc sức không nói, còn có thể bị Lâm Vân Trúc lật qua lợi dụng những người này cho nàng làm thuê. Vừa về tới cao ốc, Văn Tĩnh, cây dụng tiền, Chu Tịnh, lao tạ bọn hắn một đại bang người đã chờ ở cửa, Lệ Tân hai cái tiểu tỷ tỷ nơi nào thấy qua loại chiến trận này, trong lúc nhất thời cũng không biết đi theo đứng ở đằng sau, vẫn là tiếp tục chờ tại phía sau quầy. Đại lão bản trở về, nhìn chiến trận có lẽ vậy, nghe nói đi một chuyến hỗ thượng, mở sinh viên lập nghiệp giao lưu hội. Không đề cập tới sinh viên, ta cũng không biết chúng ta chủ tịch vẫn là học sinh chuyện này, cắt đứt cảm giác quá mạnh. Hai cái tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng nói lấy lúc, dần dần sở phẹn tuần màu đen từ bên ngoài trực tiếp chạy đến cửa cao ốc, một bảo vệ liền vội vàng tiến lên sau khi mở ra tòa, thanh này vừa mới xuống xe lưu dương khí đến dậm chân. Chủ tịch, một đám người tại cửa ra vào cùng nhau gọi xuống xe nam sinh, Cố Ngôn chỉ là ừ một tiếng, liền theo trong bọn hắn đi tới, âm thanh cũng tại đồng thời vang lên. Đừng làm những cái này hư, lên lầu mở hội nghị. Đông Thăng tập đoàn hợp lại nguyên lai phía dưới Thịnh Phong tập đoàn công ty con cùng xí nghiệp, vừa vào phòng hội nghị, nhiều đến hơn 30 người đã ngồi tại mỗi người chỗ ngồi, nhìn thấy Cố Ngôn đi tới một khắc, nhộn nhịp đứng dậy vỗ tay hoan nghênh. Đây là Cố Ngôn lần đầu tiên tại phòng hội nghị nhìn thấy những người này. Không có khả năng từng cái cùng bọn hắn nhận thức, Văn Tính tại bên cạnh cũng chỉ giới thiệu mấy cái trọng yếu công ty con cùng xí nghiệp người phụ trách. Hội nghị bắt đầu, Cố Ngôn hầu như không cần nói chuyện, toàn trình đều là từ Văn Tính tại kiểm tra bộ phận làm việc, mà Thẩm Vi thì tại một bên làm hội nghị ghi chép, đây là nàng trợ lý chức trách. Làm đến phiên Tịnh Vật bên này thời điểm, lão Tạ đã thu đến Cố Ngôn phát cho Văn Tính nhiệm vụ, ngay tại chỗ tỏ thái độ, sang năm đầu năm lấy trước ra đại mô hình, bộ công trình bên kia Vương Quân thì bắt tay vào làm xây dựng thiết bị ban đầu loại. Ngay tại Cố Ngôn nghe lấy mọi người trình bày hiện tại làm việc thời điểm, Điều Thành Nghiên lặng điện thoại tại trong túi quần vù vù chấn động. Hắn lấy ra tới mở ra hệ chat, là Giang Nhu tin tức, khả năng là hỏi thăm hắn có phải hay không trở về các loại, kết quả một điểm mở, bên trong một trường selfie, áo sơ mi trắng hơi thấu, Giang Nhu hiện ra tài trí một mặt, ngồi tại ghế làm việc, ánh nắng phát họa ra áo sơ mi cùng váy bó đường nét. Lại thuần lại muốn hình ảnh xông thẳng Cố Ngôn thị giác, hắn liền vội vàng đem điện thoại thả tới dưới bàn trên đùi. Cái này trà xanh quá sẽ bậy, còn tìm thời điểm này. Tiếp lấy lại là một chương chụp xuống, tất chân bao khỏa hai chân hơi hơi trùng điệp, một cái giày cao gót muốn mất không xong treo ở mũi chân. Góc độ này, Giang Nhu cũng là càng ngày càng biết. Tiếp đó, thứ ba không có, liền là một chương đáng yêu biểu cảm phối đồ. Lúc này, trong phòng họp đột nhiên an tĩnh lại, Cố Ngôn nâng lên ánh mắt, liền thấy chung quanh người đều tại nhìn hắn, nhất là một bên Văn Tĩnh, trong con người hơi nghi hoặc một chút. Chủ tịch chuyện gì xảy ra? Ngày thường cũng không thấy hắn xông điện thoại cười a tiếp tục mở hội nghị, ta tại nghe. Thanh âm Cố Ngôn lãnh đạm, nhưng khí chàng đặt ở cái kia, phòng hội nghị có mặt tất cả người lập tức thu tầm mắt lại, tiếp tục làm lấy báo cáo của mình. Không sai biệt lắm gần sát giữa trưa, phòng hội nghị các bộ môn báo cáo mới trọn vẹn kết thúc, Cố Ngôn lấy lại điện thoại di động, để Thẩm Vi sẽ thương nghị ghi chép sửa sang lại, phát đến hắn hồng thư, dành thời gian sẽ nhìn một chút. Người đều an bài. Rời khỏi phòng hội nghị, Cố Ngôn tại về văn phòng trên đường, hỏi thăm Văn Tính liên quan tới dịch thu sự tình. Nữ nhân mặt không thay đổi ừ một tiếng. Nhân tuyển đã cho tốt, đều là tại Thịnh Phong trải qua mấy năm ban lao công nhân, trung thành bên trên không có vấn đề, huống chi bọn hắn còn bảo lưu lấy Đông Thăng tiền lương đãi ngộ, tương đương với đánh một phần công, lĩnh hai phần tiền lương, phòng trường không có người sẽ ngốc đến không muốn đi làm. Ân, cái Giang Nhu kia tại chọn ưu tú thế nào? Lão bản nương muốn từ tầng dưới chốt nhất bắt đầu. La Mạn nện bước cao gót tại một bên nói, bất quá ta vụng trộm phân phó qua người phía dưới, tận lực đừng đem nặng nghề sự tình rơi vào lão bản nương trên mình. Về phần làm thế nào? Ân, hình dung như thế nào đây? La Mạn suy nghĩ một chút, khoe miệng không cảm thấy dương lên. Hiện tại chọn ưu tú trên dưới đều cực kỳ ưa thích lao bản nương, nói thật, lao bản nương SQL thật cực cao, liền ngày thường tính tình rất tối, vẫn thích khoe khoang mấy nữ sinh, đều thành lao bản nương nghe ngóng công ty bắt quái mạng lưới tình báo. Nàng hiện tại còn tại chọn ưu tú. Cố Ngôn nghĩ đến vừa mới trong phòng họp, bạn gái gửi tới tấm ảnh, hơn phân nửa là tại nội bộ tập đoàn nghe được chính mình trở về, mới cố tình tại đoạn thời gian đó trêu chọc hắn. Ân, lão bản nương tại lầu 4. Cố Ngôn dừng bước lại, hắn không có ý định về phòng làm việc, dứt khoát để La Mạn cho bạn gái nghỉ, liền nói chính mình tại bãi đỗ xe đợi nàng. Hạ bãi đỗ xe, Cố Ngôn tại len rộ vỡ bên cạnh đợi một hồi, liền nghe được cộc cộc giày cao gót thanh thúy âm hưởng, nghiêng đầu nhìn qua, liền gặp An Mặc màu xám trang phục nghề nghiệp, ngực mang theo màu làm công bài Giang Nhu, nhanh chóng chạy tới, An Mặc câu phục nhỏ thân thể mềm mại một thoáng nhào vào nam sinh trong ngực, hai tay vòng hắn cổ. Cố Ngôn thuận thế ôm lên eo của nàng, đem người tại chỗ chuyển một vòng. Người nào đó cực kỳ phách lối, rõ ràng tại chủ tịch lúc họp, còn cho chủ tịch phát ra từ chủ. Người không tại ta liền cực kỳ phách lối, lần sau ta còn dám. Người được mùi vị quen thuộc, tựa ở quen thuộc trong lồng ngực, khuôn mặt Giang Nhu đỏ rực, trong mắt tràn đầy vui vẻ. Âm thanh càng nhẹ nhàng. Ta nhớ ngươi lắm. Ân, ta cũng vậy, trước về trường học, ta thu thập một chút, đi ăn cơm chiều. Ngươi là đứng đầu một nhà, tất cả nghe theo ngươi. Trở lại len rộ vở trên xe, Cố Ngôn cho Ngụy Trung Hoa bọn hắn thả giả, liền lái xe rời khỏi cao ốc một đường lái về Nam Đại cửa hông bãi đỗ xe. Đối với Cố Ngôn xe, các bảo an không chỉ thói quen, cảm giác so với chờ hiệu trưởng còn muốn nóng bỏng rất nhiều. Hắn trước đem bạn gái đưa về ký túc xá thay quần áo khác, theo sau cũng trở lại xa cách 3 ngày 502. Xa xa liền nhìn thấy trên ban công hút thuốc lão Tần, cái sau tại ban công phất phất tay, lập tức quay người đối sau lưng mấy cái bạn cùng phòng nói, Cố ca trở về. Nguyên bản chính giữa vùi đầu hướng ngoài miệng bôi lên dược thủy gì lão Trần nghe vậy, rũ đầu đội vã mở ra tủ quần áo, liền muốn chui vào, phát hiện không giấu được, lại chạy đến đi mở cửa. Ta ra ngoài tránh một chút. Cố ca trở về, ngươi trốn cái gì? Triệu Trấn tẩy xong tất, lao qua tay hỏi. Thao, hắn lần này đi hỗ thượng đại xuất danh tiếng, lần này tới không được cầm ta mở sinh. Hắn cái gì tính tình, ta còn không biết rõ. Huống chi ta cái này miệng thành dạng này. Chờ chút không chừng nói lên hai câu. Trần công tử che miệng đi mở cửa, kết quả là đụng vào kéo vali trở về Cố Ngôn. Lao Trần, ngươi đây là đi chỗ nào? Ra ngoài. Ta cùng Linh Linh có khoảng, gặp lại. Lao Trần tránh ra nói, trước hết để cho Cố Ngôn đi vào, hắn lại đi ra, Tần Mục tại bên cạnh cười lên, Cố ca, hắn là sợ ngươi sinh hắn. Ta không phải loại người như vậy. Cố Ngôn lắc đầu, đem vali thả tới bàn học mở ra, chuẩn bị đem bên trong quần áo lấy ra tới treo hảo, hắn lúc này mới chú ý tới Lao Trần một mực che miệng lại. Ngươi miệng thế nào? Lao Tần lại muốn mở miệng, bị Trần công tử một ánh mắt ngăn lại, theo sau ngựa khí nghiêm túc nói, chẳng có chuyện gì, ngươi làm việc của ngươi, nhớ kỹ vừa mới ngươi. Cố Ngôn cười cười, tiếp tục mang theo quần áo, tiếp đó nghỉ ngơi một chút, buổi tối nuôi lớn nhóm cùng đi ăn cơm. Gặp lão cô chính xác không nghĩ sinh hắn, lão Trần vậy mới buông xuống tâm, theo sau cũng buông xuống tay tiếp tục trở về xoa thuốc. Một giây sau, hắn cảm giác bên cạnh thêm một người, ngồi dậy lệch ra đầu, đối đầu Cố Ngôn tầm mắt. "Lão Trần, ngươi cùng cha ngươi nói." Cố Ngôn trong lời nói đoạn, ánh mắt của hắn nháy mắt rơi vào lão Trần ngoài miệng. "Ngươi ngoài miệng treo hai cái lạm xưởng làm cái gì?" Nghe vậy, Trần công tử nháy mắt phá phòng, đã nói không sinh hắn, kết quả so sinh hắn còn khó chịu hơn. Chương 434, ký túc xá nữ sinh áp suất thấp. Chương 434, ký túc xá nữ sinh áp suất thấp hoạt đảo. "Lão Cố, ngươi cái này miệng có đôi khi là cực kỳ băng, nhưng lúc nào nói ra tàn nhẫn như vậy?" "Ngươi cái này miệng?" Cố Ngôn kinh ngạc nhìn kỹ hắn, trương kia vừa đỏ vừa sưng miệng, liền cùng hai cái song tụ lạp xưởng hun khói cũng tại một chỗ cái kia vô cùng thê thảm. "Lão Trần, đối tôm hùm đất dị ứng." Tần Mục trên giường giải thích nói. "Trung tuần tháng 11, từ đâu tới tôm hùm đất?" Cố Ngôn đối với ăn tôm hùm đất thời tiết vẫn là phân rõ ràng, lúc này như bức nữa tôm hùm đất cũng đến khoan thành động bên trong miêu đông, chính hắn không biết rõ đối tôm hùm đất dị ứng. "Biết a." Lão Tần một bộ cười xấu xa biểu tình. Triệu Tiểu Linh tại tín đủ ô đủ ổ mùa tôm hùm đất ăn vặt, liền là chân không túi đóng gói loại kia, lão Trần muốn cùng nhân ra đánh ba, không biết rõ Triệu Tiểu Linh nếm qua tôm hùm đất, tiếp đó liền thành dạng này. "Ta mới ra ngoài 3 ngày, phát triển còn thật mau." Cố Ngôn đi qua đổi trang phục bình thường, quần jean phối hợp vệ ý đi, vẫn là ban đầu tỉnh lữ khoảng, theo sau bỏ lên giường nằm xuống, hắn muốn nghỉ ngơi một hồi. "Buổi tối một chỗ ra ngoài ăn thôi, ta mời khách." Vừa nghe đến mời khách, Lưu Bình một thoáng từ trên giường ngồi dậy, "Có thể mang nhiều một người không?" Lão Tần cũng một mặt mong đợi nhìn qua. "Mang a." Cố Ngôn nói một câu, mở ra điện thoại cho Giang Nhu phát một đầu tin tức. "Ta ngủ trước một hồi, 6 điểm cùng nhau ăn cơm." Thu đến. Bên kia cơ hồ là dây bể, Cố Ngôn nhìn thấy tin tức, vậy mới đem điện thoại di động nhét về phía dưới gối đầu, nhắm mắt lại, trong phòng ngủ mấy cái gia súc biết hắn phụ việc trở về, cho nên mọi người tận lực không phát ra tạc âm, liền cái khác phòng ngủ người tới thông cửa, đều cùng nhau xuýt một tiếng, đem người dọa cho phát sợ, bước đi giòn rén. 322 phòng ngủ. Giang Nhu vui vẻ buông xuống điện thoại, bạn trai một lần tới, nàng tâm tình đặc biệt tốt, đôi tấm kính rửa sạch khuôn mặt, theo sau vẽ lông mày bờ môi, tóc dài cũng dùng điện tử đốn tóc đồng cuốn một thoáng đường cong, phối hợp tinh xảo khuôn mặt, gợi cảm lại thành thục. Bởi vì là nửa đường trốn việc trở về, trong phòng ngủ Vương Duyệt cùng Trương Tiểu Nhân ra ngoài dạo phố không trở về, Triệu Tân còn tại Đông Thăng cái kia bên cạnh ban, chỉ có cái kia miệng làm người ta ghét, còn nữa thích vua người khác từ na tại, bất quá từ lúc lần trước bị Giang Nhu phạt vua, rất nhanh liền nhận rõ chính mình đẳng cấp, một mực tại trong phòng ngủ cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nhất là biết hiểu đến trước một cái tại trong ký túc xá học bội là thế nào bị đuổi ra phòng ngủ thời điểm, nàng tại Giang Nhu cùng Lâm Vân Trúc trước mặt, nói chuyện đều không lớn tiếng như vậy. Lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Từ Na theo tiếng quay đầu, liền gặp An mặc quần dài áo gió, xám đen quần thường Lâm Vân Trúc kéo lấy vali trở về, đội ba hướng đối phương lên tiếng chào hỏi. "Lâm Vân Trúc, ngươi mấy ngày nay đi đâu?" "Đi hô thượng một chuyến." Thanh âm Lâm Vân Trúc rất nhạt, chỉnh lý quần áo để vào tủ quần áo thời điểm, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn chậu rửa mặt bên kia đối tấm kính ăn mặc Giang Nhu. Lại muốn đi hẹn hò. Tại hô thượng thời điểm, có một cái kinh thị đại mỹ nữ cùng Cố Ngôn đi rất gần, ngươi tốt nhất để phòng một thoáng. "Ta biết a." Giang Nhu cũng không quay đầu lại, đối tấm kính mỉm cười. Lâm Vân Trúc lộ ra kinh ngạc biểu tình, "Ngươi biết?" "Ân, Cố Ngôn trợ lý nói với ta qua chuyện này, hơn nữa Cố Ngôn căn bản đối nữ sinh này không có hứng thú." Giang Nhu xoay người, tiếp tục đi mở ra tủ quần áo, kéo ra cửa tủ, trên cửa dán đầy treo vật phẩm tiểu câu, còn có hình sợi dài đưa vật thanh, đổ đầy đủ loại đồ trang sức, mang theo đủ loại quần áo đều dùng trong suốt nhựa chống bụi bảo hộ bao bọc, bên trong liền không một kiện tiện nghi. Thanh này gường đối diện Từ Na nhìn trợn cả mắt lên. "Giang Nhu, ngươi cái này trong tủ quần áo đồ vật, cũng không sợ mất đi?" "Không sợ a, nhiều đồ như vậy, tùy tiện cầm một kiện đều đủ vào hình phạt." Giang Nhu cười tủm tỉm gánh lấy đồ trang sức, những lời này nói thoải mái, nhưng đối với người khác nghe tới, trong lòng đều tại tăng lên, mọi người đều là sinh viên, cơ bản pháp luật thưởng thức vẫn là biết, làm ăn trộm một kiện đồ vật đem chính mình đưa vào đi nhưng là được không bù mất. "Đúng rồi, Lâm Vân Trúc, ngươi tại hô thượng làm sự tình, ta cũng đều biết." Giang Nhu không quay đầu, chậm rãi cầm lấy quần áo tại trên người khoa tay múa chân, cùng nói mị nữ kia, "Không bằng nói chính ngươi à. Ngươi chỉ là so ta sớm một chút gặp được hắn mà thôi." Lâm Vân Trúc dừng lại thu thập quần áo động tác, xoay người nhìn về phía bạn cùng phòng bóng lưng, "Nếu như lại một lần cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội kia." Nói hình như là ta theo trong tay ngươi đoạt tới đồng dạng. Giang Nhu cũng xoay người lại, cùng Lâm Vân Trúc tầm mắt đối đầu, trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo mỉm cười, hơn nữa thế gian này nhưng không có nếu như cho dù có, ngươi cũng cấp không đi Cố tiên sinh. Nàng chỉ ngực. "Phía trước ta cùng ngươi đã nói, đối đãi một cái nam sinh, dùng chính là tâm, không phải thủ đoạn. Thủ đoạn chỉ có thể chứng minh ngươi có năng lực, nhưng không thể chứng minh ngươi có thể đối đãi một cái nam sinh chân thành. Nam sinh là người, đối tốt với bọn họ không được, ngoài miệng sẽ không nói, nhưng trong lòng là sẽ cảm nhận được, liền như năm đó ngươi giả mượn Ôn Nhu bạn gái người thiết lập, chiếu cố Trần Hiên, cái khác bạn cùng phòng, bọn họ có phải hay không đối ngươi so với Trần Hiên càng nhiệt tình một chút." Giang Nhu kéo ra ghế dựa ngồi xuống, "Nam sinh cảm tình cực kỳ chất phát, đừng dùng ngươi loại thủ đoạn kia đi làm bẩn, đem bọn hắn kéo vào thâm uyên, biến thành cha nam. Ngươi đang dạy ta?" "Dạy ngươi lời nói, ta nhưng muốn thu học phí." Hai người một cái ngữ khí Ôn Nhu lại câu câu thẳng chọc trái tim, một cái ngữ khí lạnh giá, ánh mắt đều nhanh giết người, ngồi ở trên giường Từ Na nhìn một chút cái này, nhìn một chút cái kia, trong lòng cứ gọi thẳng ngọa tạo. Nàng hôm nay mới tính biết, nguyên lai hai người này vẫn là tình địch. Liên tưởng đến phía trước hỏi thăm Tô Cẩm vì sao bị đá ra 322 phòng ngủ, nguyên lai cái kia tiểu nữ sinh đi câu đáp quá cống nôn, cho nên liền bị Giang Nhu liên thủ với Lâm Vân Trúc ném ra ngoài. Còn tốt, ta trưởng thành đến một loại, không cái kia tự tin đi làm hào phú thái thái nằm mơ ban ngày. Bất quá nàng kẹp ở hai nữ sinh tranh phong đối lập bên trong, cảm giác phòng ngủ khí áp đều hạ xuống không ít, tranh thủ thời gian thu về trong chăn giả vờ đi ngủ. Không sai biệt lắm 5 giờ rưỡi, Giang Nhu cuối cùng vẫn là lựa chọn vệ y phối hợp giặt quần jean, khoác lên hơi cuộn tóc dài, cộc cộc mở cửa xuống lầu. Tỉnh ngủ sau đó Cố Nôn vừa rời giường liền thấy 5 cái gia súc đã mặc ngay ngắn, lão Trần còn đặc biệt đeo lên khẩu trang, tao bao vậy một thoáng đầu tóc, cảm giác tự tin lại trở về. Lão Cố, đã nói a, ngươi mời khách, còn khác biệt nói ngươi tại hô thượng sự tình. Ngươi không phải ưa thích nghe ư? Đó là phía trước. Ta hiện tại tự tin đã đủ rồi, ta có bạn gái, lại nghe tiếp, ta sẽ hoài nghi nhân sinh. Ân. Cố Nôn nhẹ giọng ứng một thoáng, liền cùng lão Tần mấy người một chỗ xuống lầu, nhìn thấy cửa ra vào một cái rối tung hơi cuộn tóc dài trên vai nữ sinh lúc, lạnh lùng khuôn mặt dần dần nổi lên nụ cười. Giang Nhu cao gầy xuất sắc dáng người, duyên dáng yêu kiểu tại nam sinh lầu ký túc xá bậc thang một góc, khuôn mặt căng cứng, lạnh lùng một cô nữ thần phong phạm, chỉ bất quá nhìn thấy Cố Ngôn đi ra, mắt nhuận nổi trên mặt nước, cười ra một đôi đẹp mắt lúm đồng tiền. Không có tận lực kiểu kiểu nhu nhu lời nói, tại Cố Ngôn đi ra lúc, rất tự nhiên kéo bên trên cánh tay hắn, cùng xung quanh đã qua học sinh hòa thành vườn trường phong cảnh một góc. Đây chính là Cố Ngôn thích nhất nàng địa phương. Bất cứ lúc nào, nữ sinh cũng rất để ý cảm thụ của hắn. Nhìn phía trước gắn bó bóng lưng, lão Tần hâm mộ thở dài một hơi, nếu là kiểu kiểu cũng là dạng này liền tốt. Ta mới không thèm muốn. Lão Trần âm thanh tại khẩu trang bên trong ồ ồ, ta linh linh tốt nhất. Nói nhảm, bởi vì ngươi linh linh, là thực sẽ đánh chết ngươi. Lưu Bình vẫn như cũ phát huy ổn định hận hắn một câu. Chương 435, cái kia có thông thường hàng ngày chương 435, cái kia có thông thường hàng ngày đầu mùa đông đêm lạnh, 8-9 giờ nằm giang, nhị hoàn một đầu đường đi bộ, trong đêm đi ra dạo phố người, còn có không ít. Hai người thành hàng, ba người làm chúng. Vẽ lấy trang dung mỹ nữ ăn mặc tất đen trường hoa, dáng người hiểu điệu, đi ngang qua mấy nam nhân một mặt chính nhân quân tử biểu tình. Ánh mắt xéo qua lại đi theo đối phương chân dài chậm chậm chuyển tới, theo sau cùng nhìn nhau, lộ ra một bộ ngầm hiểu lẫn nhau ánh mắt, cười lấy tiêu sái cùng ung dung rời khỏi. Phu cận một nhà tự phục vụ nhà hàng cái lầu bên trong. Nồi bên đường nước canh bốc lên bừng bừng hơi nóng, nguyên bản còn ăn mặc áo khoác lao Tần bọn hắn nhộn nhịp cởi ra áo khoác treo ở trên ghế dựa, gắp thức ăn trong nồi nấu bên cả trời đất. Cố ca, lần này một lần tới chỉ mời chúng ta ăn cơm, có phải hay không hỗ thượng chuyến đi, để ngươi thu hoạch rất lớn. Mấy cái nam sinh ở cùng nhau ăn cơm, vĩnh viễn không thể thiếu chủ đề, Lưu Bình thế nhưng nhất người thất thời, nhân gia Cố Ngôn đều mời ăn cơm. Lúc này không được nhất một thoáng. Lao Trần xì khai hồng sưng một mép, dùng răng ngậm một tiết ngỗng ruột chính giữa hút vào trong miệng, nghe được hắn câu này, cấp bách trừng đi qua, theo sau nghiêng đầu nhìn về phía bên tay trái Cố Ngôn. "Lão Cố, ngươi sẽ không sinh ta, đúng không?" "Sẽ không." Cố Ngôn lúc này có chút xuất thần, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian về nằm giang, kém chút đem hệ thống nhiệm vụ quên, ý niệm hơi động, liền bác bỏ làm cực cho ý nghĩ. "Hệ thống, chúc mừng ký chủ làm ra lựa chọn chính xác, càng phần thưởng phong phú, càng là ngon miệng mỗi nhử, lựa chọn của ngươi quyết định ngươi tính cách cùng cơ trí. Ban thưởng Viễn Hàng tập đoàn 10% cá nhân cổ phần." Ách, nghe được hệ thống ban thưởng, Cố Ngôn dừng lại bữa, không nghĩ tới ban thưởng chính là Đỗ Hữu Vi tập đoàn cổ phần, chính mình cự tuyệt hắn, nhưng là lại đột nhiên nhập cổ phần, người này sợ rằng sẽ móc phá ra đầu suy nghĩ lung tung a. "Lão Trần, ngươi trở về nói cho cha ngươi, hẹn thời gian đi một chuyến Đông Thăng, ta có việc tìm hắn." Trần công tử kém chút bị sập đến, "Không phải, lão Cố, ngươi đây là cái gì ngữ khí a, dường như cùng nhà ta trưởng bối đồng dạng. Không phải muốn trở thành phú nhị đại ư?" Cố Ngôn chụp chụp bả vai hắn, sắp có một cái cơ hội. Người xung quanh đều dừng lại đuối nhìn qua, Trần Hiên càng là nháy mắt nín thở, não đều làm mộng. Phú nhị đại. Vậy hắn mẹ đều nhanh năm thứ tư đại học, cha ta nửa thân thể đều nhanh xuống đất, ngươi nói với ta còn có cơ hội trở thành phú nhị đại. Hắn phản ứng vẫn là rất nhanh, lập tức khoát tay cự tuyệt. Ta thông minh như vậy đều bị ngươi sinh xoay quanh, ngươi còn sinh cha ta. Hắn như vậy đại nhất đem tuổi tác, cũng đừng hù dọa hắn, làm không cẩn thận ta trực tiếp thành phụ nhị đại làm thế nào. Không làm cũng làm, chó đều không được. Ngoa tạo, lão Trần phản ứng lớn như vậy. Lão Tần bọn hắn hơi hơi kinh ngạc. Giang Nhu bên tay phải một bên, mới cùng Vương Tiểu Kiều nói xong, quay đầu đem vừa mới nóng tốt một mảnh mao đỗ bỏ vào bạn trai trong chén, tiệm lẩu nhiệt độ cao quan hệ, gò má nàng đỏ rực. Trần công tử có chút không dễ lừa. Ta không lừa hắn. Cố Ngôn kẹp lấy mao đỗ dính một hồi đồ gia vị, túi đầu ăn vào trong miệng. Trần công tử khỏe miệng hơi hơi dương lên, con ngươi lộ ra trong suốt vu xuẩn, ta vậy mới không tin, đi cùng với ngươi lâu, ta hiện tại tình cùng khỉ con đồng dạng. Lão Trần, bạn nhất Cố ca không phải nói dở thôi. Thôi đi, ta còn không biết do hắn, khẳng định cầm ta lão ba chuyện làm một cái làm nền. Tiếp đó quanh co lòng vòng khoe khoang hắn lần này đi hô thượng sự tình sinh ta một mặt. Hắn cái sáo lộ này, ta quá quen thuộc. Giang Nhu mím môi nín cười, theo sau có chút không nín được đem mặt vùi ở trên cánh tay của Cố Ngôn, nàng hai vai đều tại hơi hơi lên xuống, trong miệng bất ngờ nhảy ra đè nén cười khanh khách âm thanh. Lao Tần bên cạnh Vương Tiểu Kiều thần kinh có chút lớn hơn rồi, vậy mới đem dư vị Trần công tử lời nói, chắc hẳn phía trước không thiếu bị sinh qua, đều có ứng kích phản ứng. Làm Vương Bắc nữ sinh, cái kia sang sảng tính cách không cho phép nàng kìm nén, trực tiếp liền bật cười, bất ngờ còn cầm nắm đấm nhẹ đệm Lao Tần bà bay. Lão Trần, ta phòng trừng chờ chút Cố ca sẽ không sinh ngươi, có người sẽ làm thay. Lưu Bình nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cửa nhà hàng. Trần Hiên biểu tình sững sờ, tâm nói ai vậy phách lối như vậy, dám bị Lao Cố sinh. Hắn xuôi theo Lưu Bình tầm mắt quay đầu nhìn qua, liền gặp Thẩm An Huy mang theo Lý Tiểu Song đi vào, ngồi tại khoảng cách một cái hành lang tình lữ bản. Bây giờ 4 năm đại học đều nhanh đọc xong, bọn hắn làm sao có khả năng còn không biết rõ Lý Tiểu Song cùng Thẩm An Huy tồn tại. Vừa mới ngồi xuống, Thẩm An Huy cùng Lý Tiểu Song mới lau lau mặt bàn, quét một vòng nhà hàng, tự nhiên cũng nhìn thấy Cố Ngôn một bàn này. Lý Tiểu Song biểu tình lập tức sững sờ, nhìn thấy nam sinh bên cạnh Giang Du, nàng lập tức đem mặt nghiêng đi, vùi đầu chỉnh lý bát đũa. Thẩm An Huy nhếch miệng, hắn nghĩ không ra tới ăn một bữa cơm đều có thể đụng phải không muốn nhìn thấy nhất người, không nhịn được cô một câu. Suối quẩy. Lời này tương đương với đem lão Tần bọn hắn một chỗ mắng đi vào. Trần Công Tử cầm lấy khăn giấy lau miệng đồng thời cũng che chắn một thoáng ngoài miệng trướng thai gai mắt, hắn háng giọng một cái, "Lão Cố, ngươi biết xử nam phân biệt phương pháp là cái gì không?" Hắn lời kia vừa thốt ra, liền cùng văn học mạng thần tác khúc dạo đầu câu nói đầu tiên liền kéo lại thần kinh của tất cả mọi người, liền sát vách bàn Thẩm An Huy cũng dừng lau bàn động tác, lỗ tai dựng lên. Kỳ thực xử nam vô pháp phân biệt, nhưng một ít người liền bạn gái miệng nhỏ đều không vượt qua, chỉ sẽ mang nữ sinh dạo phố ăn cơm đưa bữa sáng, chính mình còn vui vẻ, đây chính là tiêu chuẩn xử nam hành vi. Thẩm An Huy nháy mắt liền tìm đúng chỗ, cảm nhận được mạo phạm. Hắn nhìn một chút đối diện không nói lời nào Lý Tiểu Song, lập tức nhìn về phía Cố Ngôn cái kia bàn, nói chuyện giống như lanh rắm, làm phiền ngươi. Vương Tiểu Kiều là đưa lưng về phía Thẩm An Huy, nàng cầm khăn giấy cho chính mình phẩy phẩy gió. Đúng a, một ít người mở miệng cũng chỉ sẽ thả suối quẩy. Lưu Bình ha ha cười một tiếng, một ít người đồng tử tiểu, nói không chắc còn có thể trừ ta. Thẩm An Huy lập tức có chút hít thở không thông. Lão Cố, vừa mới ngươi nói ta tìm cha ta là ý tứ gì? Ngươi tại hô thượng làm cái gì? Trần Công Tử không cho đối phương phát tác cơ hội, nghĩ thầm ngược lại không phải sinh ta. Cố Ngôn đối vừa mới Thẩm An Huy vào chỗ sau câu kia suối quẩy, trong lòng cũng vô cùng nổi giận. Quốc gia Bộ Giáo dục cao cấp giáo dục ti liên hợp hô thượng giáo dục ti mở ra một cái sinh viên lập nghiệp giao lưu hội, toàn quốc các nơi đại học lập nghiệp minh tinh tới không ít. Thảo, mặc dù biết là sinh người khác, có thể trong lòng Trần Công Tử vẫn là run lên một cái. Lao Tần có chút hiếu kỳ, cái kia cùng Lao Trần cha hắn có quan hệ gì? Cố Ngôn nắm lấy đua vươn vào nồi lúc nước, lộ ra trên cổ tay vợ chờ dần cuốn sang nhìn, nhìn Thẩm An Huy sắc mặt đều biến, Lý Tiểu Song cũng tại liếc chụp tới. Hô thượng Viễn Hàng tập đoàn tìm ta vay tiền quay vòng, ta không mượn, bất quá thuận tay cho hắn tập đoàn vào một điểm cổ phần. Chơi ạ. Lao Trần toàn bộ người mộng thoáng cái, tâm nói ta con mẹ nó liền không nên nghĩ đến trả thù cái Thẩm An Huy kia, cái này mẹ hắn nơi nào là sinh người khác, rõ ràng liền là không phân địch ta loạn sinh. Sát vách cái kia bàn Thẩm An Huy chật chật lưỡi, sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng, cái Cố Ngôn kia mới bao lâu không gặp, đều lăn lộn đến hô thượng đi. Chính mình nói muốn lập nghiệp, đều một năm còn không có động tĩnh, không được, nhất định cần muốn động lên, chờ thêm xong cái này nghỉ đông liền bắt đầu muốn lập nghiệp hẳn mục. Lý Tiểu Song cắn môi một cái, cúi đầu không nói lời nào, không ngừng kẹp lấy đồ gia vị trong chén phối đồ ăn hướng trong miệng đưa. Mà bên kia Cố Ngôn âm thanh còn tại kéo dài. Lao Trần, cha ngươi không phải là ngoại mẫu sao? Tại vận tải đường thủy bên trên cũng có một chút kinh nghiệm, để hắn giúp ta thay mặt cầm đi xa cổ phần, chuyện về sau, ta sẽ cùng cha ngươi thương lượng tiếp xuống làm thế nào. Nghe được Cố Ngôn đem chuyện này trọn vẹn nói ra, Trần Hiên cười trên mặt cái kia hai cái lạp xưởng đều bể lên. Lập tức cầm lấy rượu liền cho chính mình ly đồ đầy, hương phấn kính mấy ly, trực tiếp uống đông đong đưa tới lắc, bữa cơm này ăn xong thời điểm, hắn ra tiệm lẩu bị gió lạnh thổi, đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn cấp bách mở ra điện thoại theo thanh toán, nhìn thấy phía trên trừ khoản kim mạch, người đều đốc. Không đúng, không phải nói chuyện lão Cố mời khách sao? Như thế nào là ta giao tiền? Thao, Cố ca đều để ngươi làm phú nhị đại, ngươi còn giàu gì cái này làm gì? Ha ha, là ai vừa mới chót đều không làm. Nghe được Lao Tần bọn hắn trêu tức, Trần Công Tử quay đầu hừ hừ, chót đều không làm, cho nên ta làm à? Mọi người cười vang bên trong, Trần Khánh cái này hũ nút đột nhiên mở miệng, kỳ thực cái khác phòng ngủ người đều cực kỳ thèm muốn chúng ta cùng Cố ca tại một cái phòng ngủ. Ân, ta cũng nghe qua một chút người dạng này nói. Tần Mục buông ra Vương Tiểu Kiều tay, đi tại bên đường đá bay một cái lon nước, đại học 3 năm bạn cùng phòng cảm tình, vẫn là cùng một cái đại phú hào ở tại một chỗ, bọn hắn nói chúng ta sau đó tốt nghiệp, cơ bản không cần như người khác khổ cực như vậy đi tìm việc làm, chỉ cần hướng Cố ca mở miệng, tuyệt đối lương cao an bài. Ngươi nhìn lão Trần lần này, nói không chắc liền thật thành phú nhị đại. Trần Hiên hai tay cầm túi, trong miệng cắt một tiếng, lộ ra lơ đễnh, trong lòng vui đều nhanh lên trời. Đi tới, hắn tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Là Lao Cố để hắn trở thành phú nhị đại không sai. Có thể cái này biến tướng. Lao Cố chẳng phải là cha hắn ư? Phản ứng lại Trần Công Tử ở những người khác kinh ngạc ánh mắt khí tại chỗ dậm chân. Thảo, đã nói không sinh. Kết quả vẫn là sinh, mẹ, trực tiếp trên bối phận thăng làm cha ta thuộc về đúng. Quá chó. Sinh người đều sinh ra dương nhu tới. Chương 436, cuối năm chương 436, cuối năm theo tiệm lầu đi ra, Cố Ngôn cùng Giang Nhu trực tiếp về Lệ Xuân Luyện bên kia đại bình tầng. Bất quá trên đường thời điểm, nữ sinh vô cùng lo lắng để bạn trai trước tiên đem xe dừng ở phía trước cửa siêu thị. Theo siêu thị lúc đi ra, trong tay xách theo màu đen túi ni lông. Mua cái gì? Cố Ngôn lần nữa phát động xe chạy nhanh bên trên đường cái, tay lái phụ Giang Nhu hừ hừ hai tiếng, thận trọng đem túi ni lông mở ra, lộ ra bên trong một góc, nhìn xem kẹo cao su đóng gói không sai biệt lắm đồ vật, tự nhiên là minh bạch là cái gì. Chúng ta dùng nhanh như vậy, cảm giác không như thế nhiều lần a. Thế nhưng, Giang Nhu có chút xấu hổ, mắt phiêu hướng Trần xe, thế nhưng một đêm ngươi muốn dùng rất nhiều. Nghe một chút cái gì gọi là SQ, cái này gọi là SQ. Lời này vừa nói tới, người nam nhân nào không thích nghe. Liên như Cố Ngôn cái này cao lãnh thêm xa sợ tính cách, đều nghe khỏe miệng hơi hơi dương lên, lồng ngực đều so trước đó càng lớn lên hơn. Không cảm thấy tốc độ xe đều tăng nhanh mấy phần. Vừa về tới Lệ Xuân Huyện trong nhà, Cố Ngôn chống lên tiểu trà xanh Giang tiểu thư cảm, ta đi ba ngày, nhớ ta không? Ân, muốn. Giang Nhu ngẩng lên khuôn mặt, mắt thủy nhuận nhuận, bất quá chỉ có một chút á, bởi vì người khác ở bên ngoài có mỹ nữ đẩy ngược, giúp ta chiếu cố ngươi, cho nên chỉ có như thế một chút lo lắng ngươi. Không chờ nàng nói xong, Cấu Ngôn một tay ôm nữ sinh đầu, đem nàng toàn bộ người rút ngắn, bá đạo hôn lên. Thật lâu, hai người mới tách ra, Giang Nhu lồng ngực lên xuống, thở hổn hển. Ngươi quá xấu rồi, đều không cho ta thở một thoáng. Cấu Ngôn thò tay nắm khuôn mặt của nàng, ai bảo một cái nào đó tiểu dâm tinh đến đây? Không có. Giang Nhu có lý chẳng sợ không được. Người khác kia là làm sao biết ở bên ngoài có mỹ nữ đẩy ngược ta đây? Cấu Ngôn dán vào bạn gái từng bước một đem nàng bích đông tại cửa trước trên tường. Thôi ta thừa nhận là. Lâm Vân Trúc nói. Nàng trở về phòng ngủ. Ngược lại Lâm Vân Trúc nói qua lời này, Giang Nhu rất tự nhiên đem cái này đại hắc hoa quăng ra ngoài. Bất quá nhìn thấy Cấu Ngôn một chút tới gần con ngươi, còn chưa mở miệng liền bị lần nữa hôn. Theo sau toàn bộ người thân thể nhẹ nhàng bị Cấu Ngôn bế lên đi vào phòng ngủ. Giang Nhu khéo léo tựa ở trong ngực Cấu Ngôn, hai tay cánh tay ôm cổ của hắn, chờ bị thả tới trên giường thời điểm, mặc cho hắn cản rỡ trà đạp. Bất quá trong quá trình sẽ còn vụng trộm mở mắt chú ý Vương bạn trai. Tiếp đó, hai người ánh mắt cuối cùng chung kết. Giang Nhu tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, nhưng trong chốc lát lại vụng trộm mở ra tiếp tục xem. Tựa như có thể nhìn cả một đời đồng dạng. Đến sau nửa đêm, hai người mới lần lượt đi tắm rửa sạch sẽ, Giang Nhu còn đem thùng rác dọn đẹp, đem túi rác thả tới cửa trước, mới mang dép cộc cộc chạy về tới, rút vào trong chăn ôm bạn trai eo, yên tĩnh nghe lấy ngón tay Cấu Ngôn trên điện thoại di động phím ấn nhẹ nhàng âm hưởng. Lại tại xử lý chuyện của công ty. Ân, trước khi ngủ trước nhìn một lần. Cá cùng tay gấu không thể kiếm đến. Giang Nhu dán vào rắn chắc lồng ngực, ngón tay tại cơ bụng đường nét bên trên vẽ lên các vòng tròn, miệng nhỏ nói nhỏ lầm bầm lồ bầu, bất quá ta rất thỏa mãn, làm người không thể tham lam à. Cấu Ngôn dường như nghe được bạn gái tại cái kia lầm bầm lồ bầu, hắn bấm điện thoại di động, để chống một tay đặt ở Giang Nhu trên đầu nhỏ bướt bướt. Gần nhất cũng sẽ không đi ra, nhiều nhất ngay tại Đông Thăng, hiện tại cần chính là củng cố cùng bố cục, còn lại sự tình liền đều lưu từng tới sau năm. Kỳ thực hắn nói không sai, đã đến cuối năm, rất nhiều làm việc đều đến cuối năm giai đoạn kết thúc, còn lại sự tình không cần hắn đích thân xử lý, tinh lực có thể di chuyển đến nội bộ ổn định bên trên. Về phần dịch thù bên kia, không đạt tới muốn hiệu quả phía trước hết để cho Vương Thanh nhiều nhảy nhót một đoạn thời gian, hơn nữa hắn mơ hồ có loại dự cảm, cái này ít chú ý đường đua rất có thể bị lần này giao lưu hội một có chút lớn học sinh sao chép. Cuối cùng tiền kỳ quá khó, nhưng hậu kỳ trọn vẹn là thuộc tại nằm thẳng kiếm tiền, nếu như còn có thể cùng chính phủ chiến tích chỉ tiêu nhất trí, vậy liền sẽ trở thành tiếp một cái tình vận. Lần này giao lưu hội có lợi có hại, hiện tại cũng luôn, thậm chí Dương Thị Dịch Thu đã đem bản mẫu đều đánh tới, nếu là còn sẽ không, vậy liền Vương Thanh mặt hàng này cũng không bằng. Vượt qua Tết Nguyên Đán, tiến vào sau một tháng, Cố Ngôn tiết tấu cũng chậm xuống tới, Đông Thăng bên kia chủ yếu không cần đi, mỗi ngày mang theo Giang Nhu đi lên lớp, thỉnh thoảng gặp được đại khóa, còn có thể cùng tiến lên, ăn mặc đồ tình nhân ngồi cùng một chỗ có thể đem người ban khác dính nhau chết. Bất quá sau lưng dế Cố Ngôn vẫn là có, chỉ bất quá không dám công khai lấy ra tới nói. Cuối cùng Cố Ngôn chủ yếu là không lên khóa, lớp này đồng học đều khó nhìn thấy đến hắn mấy lần, càng chưa nói lên đại khóa lớp khác đồng học có thể nhìn thấy hắn. Hơn nữa thân gia đã tăng lên đến 99% người đều cần ngửa mặt trông lên tồn tại, trong tiềm thức rất nhiều người đều xuất hiện Cố Ngôn có tiền, đã không đến trường học, ở bên ngoài làm hắn bá đạo tổng tài đi. Đến mức mỗi lần nhìn thấy Giang Nhu đều là cùng ký túc xá nữ sinh một chỗ, lại có càng nhiều suy đoán, có thể hay không Cố Ngôn có tiền, ở bên ngoài nếm đến tới mới, đối đã đuổi tới tay Giang Nhu cảm thấy dính nhau, cho nên hai người liền chia tay. Bên ngoài là phồn hoa thế gian phồn hoa, oanh oanh yến yến nhiều như vậy, đừng nói đàn ông có tiền, coi như là có tiền nữ nhân cũng không chế không được. Nghe nói đại minh tinh đều là nói gặp liền gặp, không chừng ở bên ngoài nếm qua nhiều thiếu nữ minh tinh. Chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất, vị này trăm ức phú hào rõ ràng mỗi ngày xuất hiện ở trong trường học, mang theo Giang Nhu sinh bọn hắn nghe răng niết mép, cảm giác đều nhanh đến sâu răng. Bên ngoài không phải nói hắn chơi hoa ư? Không phải nói nam nhân có tiền sau liền sẽ đạp mất tiền nhiều ư? Thế nào cảm giác vị này trẻ tuổi nhất trăm ức phú hào ngây thơ muốn chết, cùng Giang Nhu tại một chỗ 3 năm đều không có dính nhau ý tứ. Các ngươi nhìn mắt Giang Nhu, cũng không xem bảng đen, trong mắt tất cả đều là ánh sáng. Thảo, ta cái này đại học 3 năm làm sao lại không gặp được như Giang Nhu dạng này nữ sinh? Nói nhảm, ngươi nếu là như Cố Ngôn dạng kia, có tiền có mặt, sau lưng còn có một cái đại tập đoàn, có tin hay không đừng nói nam đại, coi như cái khác đại học mỹ nữ mỗi ngày ở trước mặt ngươi lắc lư. Bất quá có sao nói vậy, Cố Ngôn ở trường học vẫn là thật điệu thấp, nếu là ta là hắn, sợ là mỗi ngày khoe của. Cho nên nói, nhân gia có thể thành sự. Ngươi gặp qua Mã Vân, Mã Họa Đằng Nhi tử mỗi ngày bên ngoài khoe của ư? Chân chính có tiền người đệ cùng Cố Ngôn không sai biệt lắm, điệu thấp vô cùng. Kỳ thực trong những lời này, bọn hắn tiếc nuối lớn nhất vẫn là cái kia gọi Giang Nhu nữ sinh, hồi tưởng vừa mới đi tới Nam đại học. Tại huấn luyện quân sự thời điểm nhìn thấy Giang Nhu lúc cố kia kinh diễm cảm giác, để không ít nam sinh đem nàng coi là trong lòng nữ thần. Nhưng vị này nữ thần nhập học không đến 2 tháng quay đầu liền trở thành người khác bạn gái. Tuy nói như nam đại dạng này một bản học phủ, phần lớn người đều là hảo hải tử, đều là đã từng cao trung học bá, nhưng ai không muốn nắm giữ một đoạn đại học thời kỳ ngọt ngào yêu đương. Những cái kia nói tốt nghiệp đại học tìm công việc tốt, nữ hài tốt không thiếu được nói nhảm, cũng liền lừa gạt một chút chính mình thôi. Tiến vào xã hội sau, đối mặt là khổng lồ xính lễ. Sau lưng những lời này, lúc này Cố Ngôn căn bản liền không nghe được, coi như nghe được cũng không để ý, ai không có một chút lời trong lòng đây. Hắn một bên bồi tiếp Giang Nhu lên lớp, một bên tại trên lớp học lật xem điện thoại, xem xét nội bộ tập đoàn trong hệ thống các bộ môn làm việc tiến độ. Hiện tại Đông Thăng bên kia đã tại chủ bị cuối năm đại hội, các bộ môn đều tại chuẩn bị mỗi người chương trình danh sách đều chỉnh lý đi ra, chờ hắn đồng ý mà Lão Tần bọn hắn cũng tại điên cuồng chuẩn bị cuối kỳ khảo thí. Toàn bộ Nam Đại cuối cùng thời gian, khảo thí trở thành giọng chính. Chương 437, Ngông Ninh đều chặt đứt mấy cái chương 437, Ngông Ninh đều chặt đứt mấy cái tiến vào một tháng hạ tuần, nhiệt độ không khí vừa giảm lại hàng, toàn thân khoác lên bị thảo tài cao tám đấu cũng không nguyện ý ở trường học buồn hoa vung đi tiểu. Vì thế quý giáo sư 3 ngày 2 đầu gọi điện thoại cho Cấu Nôn quá độ bức tức, cuối cùng ôn tập giai đoạn, Cấu Nôn phát 2000 khối đi qua xem như phí vệ sinh dùng, theo sau lão nhân điện thoại đến đây yên tĩnh. Nhìn một chút, cái gì gọi là trung tâm lập nghiệp lao giáo sư, vĩnh viễn có mục đích rõ ràng tính. Cuối kỳ thi cuối cùng mấy ngày, thư viện, phòng tự học khắp nơi đều là ôm lấy bút ký điên cuồng học tập thân ảnh, liền chui rừng cây nhỏ tình lữ cũng đều đổi một chỗ tiếp tục gặp miệng. Lao Tần mấy người bọn hắn cũng là 3 điểm trên một đường thẳng, ôm lấy ôn tập tài liệu thần thánh cùng thi đại học như đến, thay này lao Trần khẩn trương không được. Cuối cùng bạn cùng phòng đều đang liều mạng học tập, tại loại này cảm giác cấp bách 10 phần hoàn cảnh bên trong, hắn có ý tốt làm điểm cái khác, đều cảm giác có lỗi với chính mình giao 3 năm học phí. Gần sát khảo thí, Giang Nhu cũng khẩn trương không được, cuối cùng đoạn thời gian trước đến Đông Thăng đi làm, bao nhiêu cũng chậm trễ mấy tiết, sợ lọt kiến thức điểm, mấy ngày nay kéo lấy Cố Ngôn ngâm mình ở phòng tự học liều mạng học tập. Về phần Cố Ngôn có sốt sáng hay không không biết, nhưng mà bắt đầu khảo thí ngày kia giám thị lao sư một cái so một cái căng thẳng. Trước kia giám thị, bọn hắn hai tay chắp sau lưng đi tại mỗi cái vùi đầu bài thi giữa học sinh gọi là một cái thần khí mười phần, nghiêm túc không được. Nhưng hôm nay trong phòng học ngồi một cái trăm ức chủ tịch, giám thị một nam một nữ hai cái lao sư bước đi đều thận trọng, so gặp được nam đại hiệu trưởng còn muốn sốt sắng, phảng phất thở dốc lớn tiếng một điểm, liền đã quấy rầy mấy bút ngàn vạn hợp đồng đồng dạng. Cố Ngôn tới khảo thí, kỳ thực cũng là dựa theo hiệu trưởng chỉ thị, trường học bên này muốn chiếu mấy chương hắn tại trường thi tấm ảnh, dùng tới học kỳ sau tuyên truyền. Tịch Vật đã rời ra ngoài, Cố Ngôn cũng đến đại tam, không bao lâu nữa, muốn lại tìm hắn liền đến hẹn trước. Cho nên lúc này có thể nắm chặt nổ một đợt liền nổ một đợt. Cầm lấy máy chụp hình lão sư đi tới cửa, ánh mắt trong phòng học tìm tới vị kia trăm ức chủ tịch thân ảnh sau, bắt đầu tạch tạch một hồi cùng chụp. Mà bên kia Cố Ngôn khí thế cũng cầm rất đúng chỗ, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc lâm vào suy tư bên trong, một bộ cố gắng bài thi tư thế. Giám thị lão sư làm phối hợp, tự nhiên là muốn bảo kính, nhìn xem Cố Ngôn nghiêm túc bài thi rằng dấp, trong lòng cũng là một trận vui mừng, tâm nói có thể có loại thành tựu này, quả nhiên không phải bỗng dưng chiếm được, cơ bản không lên qua mấy ngày khóa, cũng có thể phát huy ra, chính xác là có bản sự. Vậy lão sư áng trường hiếu kỳ, muốn nhìn một chút trăm ức chủ tịch bài thi thế nào, hắn đi đến sau lưng Cố Ngôn, biểu tình phút chốc sững sờ. Đông Thăng tương lai phát triển chiến lược quy hoạch, toàn bộ phương vị kinh tế hệ thống chế tạo phân bộ thí điểm tịnh vật vòng thứ hai, vận hành hướng dẫn. Cái kia lão sư giám thị hơi hơi mở rộng miệng, nhìn xem những vật này, hắn bỗng nhiên cảm thấy thật muốn cầm cái này giao bài thi, phát quyển lão sư có nên hay không cho cao phân. Không cho cao phân, lão sư ngươi thành tựu có nhân giá cao ư? Không có người ta thành tựu cao, sao có thể nói người ta là sai? Cái này không đem Ngông Ninh đều cho ngươi cắt ngang mấy cái. Cho cao phân, người khác liền sẽ nói đó là sợ hãi quyền thế, Ngông Ninh lại đến đoạn hai cái. May mắn không phải ta chấm thi, thật mẹ hắn may mắn a. Nghĩ đến, cái kia lão sư giám thị một trận nhẹ nhõm cất bước rời khỏi, khảo thí không sai biệt lắm phải kết thúc thời điểm, không ít học sinh nộp bài thi rời khỏi, đi tại trong lối đi nhỏ xì xào bàn tán. Vừa mới khảo thí thời điểm, dường như có người tới phòng học chụp ảnh. Yên tâm không phải xông chúng ta tới, là cho Cố Nam thần chụp ảnh tồn tại, có lẽ thu thập sang năm 7 ra trường học phong thái dùng tài liệu. Thao, cái Cố Ngôn kia không phải thật lâu không có tới lên lớp ư? Vừa mới ta vụng trộm liếc qua, khá lắm, gia hỏa này động bút động gọi là một cái nhìn, liền giám thị lao sư đều tại đằng sau nhìn ra thần. Ngoa tạo, hắn không phải là thiên tài a? Nghe nói liền khóa đều không lên qua, làm bài còn có thể làm như vậy nhìn. Vạn nhất bài thi của hắn bên trên đã tràn ngập đáp án đây. Lúc này, Cố Ngôn cũng nộp bài thi đi ra phòng học, lúc xuống lầu, đụng phải vừa mới nộp bài thi lão Tần còn có Trần Hiên. Lão Cố, ngươi sẽ không thật biết đáp án a? Lão Trần phòng trừng nghe được cùng Cố Ngôn chung phòng thi học sinh thảo luận, không ngừng tại đằng sau đuổi theo hỏi thăm, cuối cùng bọn hắn thế nhưng tân khổ khổ ôn tập, cũng liền khó khăn lắm tuyến hợp lệ. Kết quả, mỗi ngày không lên khóa lão Cố, kèm theo đáp án khảo thí, trường học còn ở bên cạnh hỗ trợ chụp ảnh lưu niệm, lão sư giám thị đều tại bên cạnh che chở, cái này mẹ hắn còn có vương pháp ư? Chỉ tưởng tượng thôi, lão Trần trong lòng liền cảm thấy khó chịu. Không có đáp án, ta không thi. Cố Ngôn bị hỏi phiền, mới trả lời một câu, tiếp xuống 2 ngày khảo thí, hắn là không có ý định tham gia, thế là trực tiếp cho phụ đạo viên Triệu Dung gọi một cú điện thoại thông báo một tiếng, cuối cùng hắn hiện tại vẫn là học sinh thân phận, cái kia cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Không chờ hắn mở miệng, bên kia hơn 30 tuổi phụ đạo viên trước một bước nói chuyện. Chủ tịch không cần nói, ngài khảo thí khổ cực, sáng sau 2 ngày có thể không cần tới tham gia. Ân, cảm ơn. Khách khí khách khí. Tu cục bên kia nói xong cực nhanh cúp điện thoại, Cố Ngôn nhìn một chút trên màn hình điện thoại kết thúc nói chuyện cười cười, lập tức lái lên mười bạch đi Ngôn Nhu cao ốc, lao tạng, Phương Phương tuy là đại tứ rời trường thực tập, nhưng nói cho cùng vẫn là không tốt nghiệp, cũng nhất định cần trở về khảo thí. Hiện tại Đông Thăng bên này, Tịch Vật công ty hoạch tâm nhân viên cơ bản đều không tại, chỉ có mấy cái từ bên ngoài thông báo tuyển dụng phổ thông nhân viên cùng lễ tân, Cố Ngôn tại công ty đi một vòng, liền trực tiếp đi tìm Văn Tĩnh. Nhanh cuối năm, tập đoàn cũng bắt đầu tiến vào tài vụ kết toán giai đoạn, rất nhiều làm việc đều muốn di chuyển từng tới sông năm. Trước mắt Đông Thăng hợp lại Thịnh Phong, là một cái tân sinh tập đoàn, cuối năm đại hội là nhất định cần muốn mở, không chỉ là khen ngợi làm việc xuất chúng nhân viên, còn sẽ có lễ trao giải, cùng tài nghệ biểu diễn. Đây đều là dùng tới đoàn kết tập đoàn trên dưới tất yếu thủ đoạn. Cho nên cuối năm đại hội chương trình ăn bài, loại trừ Văn Tĩnh sàng lọc bên ngoài, cũng muốn Cố Ngôn xem qua. Ân, còn có Đặng Hân Nhiên. Phong tổng tài trong văn phòng, Cố Nôn ngồi tại tiếp khách trên ghế sofa, nhìn xem tài nghệ biểu diễn trên danh sách, bất ngờ xuất hiện Đặng Hân Nhiên danh tự có chút kinh ngạc. Văn Tính giống như lúc trước còn làm trợ lý đồng dạng đứng ở hắn bên cạnh, cũng lấy hai chân, thần sát thanh lãnh, mở miệng giải thích. Chủ tịch, Đặng Hân Nhiên là phía dưới tập đoàn một cái hóa trang công ty người phát ngôn, lần này liên hội, chúng ta phát thư mời, nàng người đại diện đã đồng ý tới. Ân. Cố Nôn suy nghĩ một chút, cũng liền đồng ý Văn Tính cách làm, nghĩ đến Đông Thăng tập đoàn mới thành lập, gót chân cũng từng bước đứng vững, tăng lên một thoáng nổi tiếng cũng không phải không thể, thế là để Văn Tính lại an bài một chút truyền thông, đến lúc đó hỗ trợ tiếp sóng, đem thanh thế tạo lên. Dịch Thu bên kia thế nào? Bọn hắn cái kia Bông Thanh không biết rõ chuyện gì xảy ra, tại hỗ thượng đợi vài ngày, vết thương chẳng chịt trở về, bất quá một lần tới, bọn hắn động tác ngược lại không chậm, trắng trận chiêu binh mãi mã, chúng ta đã có 8 người tiến vào công ty bọn họ. Hảo, những người còn lại, sang năm cũng đi vào đi, phòng trừng đầu xuân sau đó có thể muốn nhiều mấy nhà đến cửa thu hồi công ty, Dịch Thu có thể đến ở phía trước thật tốt gánh vác tất cả thương tổn. Chủ tịch, phía trước Đỗ Văn Hổ đều ở trước mặt ngươi như một cái thánh nhân. Cố Nôn nheo mắt lại, ta làm ngươi khen ta. Ở chỗ này ngồi một hồi, thương lượng một chút tỉ mỉ sau, Cố Nôn trở về Nam Đại, cùng Giang Nhu ăn cơm trưa, vậy mới về 502 phòng ngủ. Còn không tới phòng ngủ, liền nghe đến Trần Công Tử âm thanh tại sắt vách khoác lác thổi vang động trời. Ta hiện tại mới cảm nhận được, nguyên lai Nam Giang 4 căn hộ cách cục vẫn là quá nhỏ, các ngươi không biết rõ làm một cái phú nhị đại loại tâm tình này là dạng gì. 504 phòng ngủ ngay tại sắt vách, đều là một nhóm khẩy chân độc thân cầu, ở chung 3 năm mọi người vẫn tương đối quen thuộc, không có chuyện sẽ còn thông cửa, Lão Tần cùng Trần Hiên thỉnh thoảng sẽ còn đi qua đánh chút mà bài, mượn mấy điếu thuốc điểm điểm. Buổi sáng khảo thí mới kết thúc, lúc này mấy người đánh một chút bài thư giãn một tí. Lão Trần cũng tại trong đó, trên mặt dán hai trường tờ giấy, vung lấy trong tay một đôi bài, nói thật, ta cho là ta 3 năm đại học liền như vậy đi qua, hắc, không nghĩ tới sắp đến đầu còn chuẩn bị làm phú nhị đại, đoạn thời gian trước còn giao một cái bạn gái. 504 phòng ngủ mấy người nhìn thấy bọn hắn một bộ nắm bài không nói lời nào biểu tình, trong lòng Trần Công Tử gọi là một cái thoải mái. Mẹ, sớm biết ta khai giảng lúc ấy phân đến căn này phòng ngủ thật tốt, mỗi ngày sinh bọn hắn, mỗi ngày khoái hoạt. Bất quá những người này cũng không được à, mới sinh mấy lần liền từng cái không còn cốt khí, phải biết ta thế nhưng mỗi ngày bị sinh, còn bị đuổi kịp cửa sinh. Ngông nên đều so với các ngươi nhiều mấy cái, còn rất rắn. Hiện tại ta mới hiểu được sinh hoạt chân lý, nghiên cứu sinh ta là không chuẩn bị đi, chờ vừa tốt nghiệp, ta liền trở về kế thừa cha ta làm việc. Nói còn chưa dứt lời, Lão Tần thò vào đầu, Lão Trần, Cố ca trở về, tìm ngươi đây. Ai, tới. Trần Công Tử nụ cười cứng đờ, run run rẩy rẩy chống đỡ đầu gối đứng lên, mới vừa rồi còn lòng tràn đầy khoái hoạt theo lấy mở cửa nháy mắt liền không có, hắn đến về 502 phòng ngủ chuẩn bị chịu sinh. Về phần ngông nên. Ngông nên món đồ kia là cái gì, có thể nấu canh bồ ngư. Chương 438, niên hội chương 438, niên hội kèm theo một thân ngông nên Trần Công Tử theo 504 đi ra, quay người đẩy ra 502 cửa, nhìn thấy chính giữa thay quần áo Cống Nôn, thân kia ngông nên nháy mắt tháo rỡ, tựa như là lên ứng kích phản ứng đồng dạng. Bước đi đều có chút bừa bãi, không biết rõ trước bước chi nào chân. Lão Cố, ngài đây là mới từ Đông Thăng trở về. Mệt mỏi a, mau mau ngồi xuống, ta cho ngài xoa bắp bay. Nói lấy, Trần Công Tử kéo qua ghế dựa, tâm nói Lão Cố cái này cậu tệ chờ chút lại muốn chuẩn bị sinh ta. Cùng theo vào Tần Mục một bộ ghét bỏ dáng dấp, trước kia kiệt ngạo bất tuần đi nơi nào. Một cái phú nhị đại tên tuổi liền đem người thu mua. Bên kia, mới thay xong quần áo Cố Nôn quay đầu nhìn hắn bộ này nơm nớp lo sợ bộ dáng cười cười, nụ cười rất nhạt, rất hòa ái, có thể rơi vào trong mắt Trần Hiên, gọi thẳng ngoại tảo. Địa bộ này là muốn chuẩn bị mở lớn. Nghĩ gì thế, ta để Lão Tần gọi ngươi tới, là có chuyện để ngươi cùng cha ngươi nói. Ngươi trực tiếp đánh hắn điện thoại tốt. Trần Công Tử một mặt hoài nghi, hiển nhiên không tin. Nếu như ta trực tiếp cùng cha ngươi thương lượng, ngươi còn có cái gì gia đình địa vị, để ngươi thay mặt truyền lại từ lại là để cha ngươi càng trọng thị ngươi, biết tầm quan trọng của ngươi. Cố Nôn ý nghĩ rất đơn giản, Trần Công Tử tuy là ngày thường bệnh vật rất nhiều, nhưng trái phải rõ ràng đều tự hiểu rõ, thời điểm mấu chốt, hắn có thể biết chọn lựa lại trưởng nghĩa, là một cái không tệ trợ thủ. Đến đại tứ, mọi người không thi nghiên cứu dưới tình huống, sát suất lớn đều muốn đường ai nấy đi ra ngoài thực tập. Lúc này Cố Nôn để Lão Trần ở chính giữa làm ống truyền lời, nhưng thật ra là tại bồi dưỡng hắn, quen thuộc viễn hàng tập đoàn nghiệp vụ, tại bên cạnh giúp hắn lao ba Trần Đại Lôi. Chờ tốt nghiệp cơ bản liền có thể tại hô thượng một mình đảm đương một phía, đến lúc đó có thể dựa vào tịnh vật tại hô thượng nở hoa kết trái đứng vững góc chân. Đông Thăng chiến lược nghiêng chuyển qua hô thượng, đi xa liền là cái thứ nhất mục tiêu chiến lược, làm về sau mở Bích Hải bên ngoài thị trường phụng sự lâu cốt đầu cầu. Cho nên nhất định cần muốn một cái hợp cách người đi. Trong ký túc xá yên tĩnh chỉ còn Cố Nôn thanh âm của một người. Lão Tần nằm lì ở trên giường nghe hít thở đều một nhạt tầng một, đồ ngốc đều nghe được. Phía trước Cố Nôn để Lão Trần làm phú nhị đại lời nói không phải qua loa, là thật dự định bồi dưỡng hắn. Chờ thương nghị sự tình nói xong, Lão Tần nhịn không được hướng còn tại ngây người Trần Hiên nói câu: Lão Trần, nói thật, ngươi gọi Cố ca một tiếng nghĩa phụ đều không quá đáng, thật là ngươi nửa đời sau quý nhân. Trần Hiên vô ý thức lau mặt một cái, phát hiện trên lòng bàn tay đều là mồ hôi. Trong lòng hắn còn có chút khinh phục, có thể hơi hơi há to miệng, cái gì phản bác đều tại trong đầu tìm không thấy một điểm. Bất quá muốn để lòng tự trọng cực mạnh Trần Công Tử mở miệng gọi một tiếng nghĩa phụ đó là tuyệt đối không thể nào. Thật lâu, hắn gạt ra một tiếng, Lão Cố, cảm ơn. Cố Nôn quay đầu hướng hắn cười cười. Ta vẫn là ưa thích ngày thường kiệt ngạo bất tuần ngươi. Không phải không một điểm việc vui. Trần Công Tử nháy mắt tròn váng, vừa mới hơi mở nói thẳng tiếp biến thành nhỏ hình. Không phải, ta thiên quân vạn mã qua cầu độc một thi đậu trọng điểm đại học, là làm tại tụ hội thời điểm tại phía trước bạn học cũ trước mặt trang bức, là tới học tập tăng lên bản thân, là làm sau đó tìm công việc tốt trở nên nổi bật. Không phải đến cho ngươi một người chọc cười tử. Ta cảm thấy Lao Trần nói có đạo lý, ngươi không chỉ cho cô ca một người chọc cười tử. Tần Mục biểu tình nghiêm túc lại nghiêm túc gật đầu một cái. Lao Trần một mặt ngượng ngứ, lời này nghe tới thế nào cảm giác nơi nào là lạ. Bất quá theo lấy thời gian chuyển rời, khoái hoạt Trần công tử theo lấy đằng sau hai ngày khảo thí kết thúc, nhanh chóng thu thập hành lý, đón một chiếc xe vội vàng biến mất tại vườn trường, trở về tìm cha hắn bàn bạc làm phú nhị đại sự tình đi. Về phần Lao Tần bọn hắn cũng đều thu thập không sai biệt lắm, cùng Cố Ngôn từng cái chào hỏi, mang theo mỗi người bạn gái hôn tạp tại về nhà chiều bên trong, bước lên về nhà đường đi. Cố Ngôn bên này vẫn không thể đi, cuối năm tiệc tối mở xong mới có thể trở về đi. Sáng sớm hôm sau, hắn thu thập hành lý đi xuống lầu, lúc này Nam Đại vườn trường đã có chút không, vắng ngắt lộ ra điều hiệu, đi tới lầu ký túc xá nữ sinh phía dưới thời điểm, Giang Nhu đã tại loại kia hắn. Nữ sinh ăn mặc váy bò, thân trên một kiện cao cổ mỏng áo lông, áo khoác tiểu ngắn cao bồi áo, trên đùi bao bọc thêm nhung rắn chắc tất chân màu đen, cao buộc đuôi ngựa, lại thanh xuân lại già dặn bộ dáng, phối hợp bộ kia tinh xảo khuôn mặt, đứng ở một chỗ bách thụ lá bên trong, hình ảnh tuyệt mỹ. Bất quá duy nhất có điểm sát phong cảnh, là bên chân nằm một cái ăn mặc áo hoa bông tải cao tầm đấu, đã trưởng thành đại cầu lông vàng một bộ ngu ngơ bộ dáng, tại một chỗ trên lá cây lăn qua lăn lại. Tài cao tám đấu tại sao lại ở chỗ này? Quý giáo sư nói trong nhà đã sú, sống chết để chúng ta dẫn nó trở về. Giang Nhu vung vây tay bên trong dây dắt chó, quay đầu tại lông vàng trên đầu vỗ một cái, lần này chọc người ghét ta. Vương ông. Lông vàng không phục phệ hai tiếng, chạy đến Cố Ngôn bên chân lăn trên mặt đất, lộ ra mềm nhũn bụng, một bộ vui chơi định nọt bộ dáng. Bị nuôi phế. Cố Ngôn theo trong tay Giang Nhu tiếp nhận dây dắt chó, kéo lấy vali, liền cùng nữ sinh cùng rời đi Nam Đại, lái xe trước về Lệ Xuân huyện bên kia ở mấy ngày. Lão mụ Triệu Thái Hậu nói chuyện điện thoại mấy lần, biết muốn mở ra cuối năm đại hội mới trở về, ở trong điện thoại phàn nàn vài câu, cũng liền lại không tiếp tục lại ngại. Bất quá, Triệu Huyền Quân nói năm nay tại nhà cũ qua một cái Tết xuân, nói là không thể quên tội nguồn, bên kia cũng muốn dính nhân khí. Cố Ngôn không phản đối, an tết nha, chỉ cần cùng thân nhất người nhà tại một chỗ là được, về phần ở nơi nào qua cũng không đáng kể, hơn nữa nhà cũ bên kia, gánh chịu hắn cao trùng 3 năm thanh xuân, ở nhiều năm như vậy, đối nơi đó còn là có cảm tình. Cứ như vậy một người một chó, bị hóa thành ở nhà nữ thần Giang Nhu chiếu cố đến một tháng đấy. Nếu không phải cuối năm đại hội tối nay liền muốn tổ chức, hắn đều không muốn ra cửa. Bất quá hôm nay cùng ra ngoài còn có Giang Nhu, nàng hiện tại dù sao cũng là tập đoàn một thành viên, tuy là vẫn là chọn ưu tú tiểu công nhân, nhưng cũng là muốn tham dự, chỉ bất quá đến lúc đó, nàng là không thể cùng Cố Ngôn cùng đi. Cuối cùng, nhà ai tiểu công nhân cùng chủ tịch một chỗ vào cửa. Thay xong thân kia trăm vạn cao định, lại từ đồng hồ trong tủ lấy ra cái kia vạn trở dần cuốn Star nghìn mang lên, vậy mới tay trái nắm bạn gái, tay phải kéo lấy đông bắc hoa áo tài cao tám đấu rời nhà, ngồi lên rồn rợn sợ phẹn tầm đến Thế Kỷ Thăng Đằng khách sạn. Chương 439, phá, chúng ta nguyên lai cùng tương lai chủ tịch phu nhân làm đồng sự, 1, chương 439, phá, chúng ta nguyên lai cùng tương lai chủ tịch phu nhân làm đồng sự, 1, xem như đã từng cùng Lý Vệ Đông Hòa làm một đến Diêu Đại Đông, phát tướng không ít, thân tự tại môn miệng trở lấy. Cuối cùng cha hắn cũng là Thịnh Phong cổ đông một thành viên, hiện tại cũng tại Đông Thăng tập đoàn làm cổ đông, chỉ bất quá cổ phần bị làm loãng không ít, nhưng lấy được lợi ích so phía trước càng lớn. Cố Ngôn tương đương với cha hắn cha, làm sao có khả năng không đích thân ra liên tiếp, bằng không cha hắn biết, chân chó đều cho hắn cắt ngang. Tới chỗ thời điểm, Giang Nhu đã giữa đường xuống xe, đi bộ đến khách sạn, nàng hôm nay mặc bộ mạng, loại trừ một trường xinh đẹp khuôn mặt cũng có lồi có lõm vóc dáng, liền nhìn không ra cái gì tới. Trận này cuối năm đại hội, không chỉ nội bộ quản lý cao tề tụ, chính quyền thành phố bên kia cũng mời không ít quan viên trình diện, chủ yếu là làm cho phía dưới tập đoàn công ty nhìn một chút tập đoàn thực lực cùng chủ tịch giao thiệp. Cố Ngôn vừa vào đại sảnh, đã sớm chờ Văn Tĩnh mang theo một nhóm lớn quản lý cao đặt song song hai bên, ô ương ương không người hoan nghênh hắn. Được mời tới truyền thông, không chỉ là quan môi, còn có nam rằng những cái kia fan cơ sở rất nhiều vong hồng cũng tới, cả đám đều mở ra trực tiếp, tại đám người đằng sau phấn khởi giới thiệu hôm nay trận này rầm rộ. Làm trong hình xuất hiện Cố Ngôn Trương kia lạnh lùng khuôn mặt, lại nhìn thấy nhiều như vậy dày tây nam nữ thành phần tri thức tinh anh các quản lý cao, từng cái không người hô to chủ tịch, phòng trực tiếp bên trong những khán giả kia kinh hãi nhanh rất số 3. Ngoa tạo, còn trẻ như vậy chủ tịch. Yêu yêu, thật có bá đạo tổng tài. Cái gì bá đạo tổng tài bình thường đều là làm thuê, nhân ra là chủ tịch, phía sau màn đại lão bản. Ta nhớ tới người này là ai, đoạn thời gian trước dư luận trung tâm người kia, gọi là cái gì nhỉ? Cố Ngôn. Đối lập mỗi đại vong hồng phòng trực tiếp đám fan hâm mộ kinh hô, Cố Ngôn mang theo một đại ban quản lý cao đi vào hội trường thời điểm, tham gia lần này tập đoàn niên hội mỗi công ty nhân viên, nhộn nhịp theo châu ngồi đứng dậy vỗ tay. Một đám người bên trong, Cố Ngôn đi ở trước nhất, đạp thảm đỏ bộ dáng, trẻ tuổi lóa mắt quan môi truyền thông người, gánh máy quay phim ra sức đem một màn này chụp xuống tới, về sau biên tập truyền ra sau, không được lại muốn mê chết sâu bao nhiêu khuê tiểu nữ sinh, cùng tịch mịch tiểu quả phụ. Niên hội không khí theo lấy chủ tịch đến tiến vào nhiệt liệt nhất bộ phận, Giang Nhu tại Trạch Ưu công ty tài chính cái kia mấy bản bên trong nhìn xem thuộc về nàng nam nhân, trong mắt chỉ còn hào quang long lánh. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua lúc trước thời điểm năm thứ nhất đại học, Cố Ngôn chỉ là ăn mặc phổ thông thậm chí có chút khó coi quần áo, cầm lấy một cái cũ nát điện thoại, đảo mắt đi tới vạn chúng chú mục tình trạng. Mà đây đều là nàng buổi tiếp hắn cùng đi qua, một chỗ chứng kiến. Tốt nhất thanh xuân tuyết nguyệt, có thể cùng nam nhân như vậy tại một chỗ, trải qua nhiều như vậy mưa gió, chứng kiến hắn từng bước một sáng lập thương nghiệp đế quốc, loại thành tựu kia cùng cảm giác tự hào, là những nữ sinh khác vô pháp cảm thụ. Giang Nhu, ngươi tại sao khóc? Bên cạnh một cái hơi mập nữ đồng sự quay lấy tiếng vỗ tay nhỏ giọng hỏi. Nhìn thấy chủ tịch, có chút xúc động. Giang Nhu ôn nhu cười cười, kéo qua khăn giấy lau một thoáng khỏe mắt vết ướt. Bên tay phải một cái khác nữ đồng sự, tướng mạo có chút xinh đẹp, nàng liếc nhìn đã lên đài chủ tịch, lại nhìn một chút lau nước mắt, đỏ mặt Giang Nhu, liền nhẹ nhàng lấy tuổi trọ đội một chút nàng sau lưng. Nhu Nhu, ngươi có thể không nên suy nghĩ vậy bạn, chủ tịch cũng không phải chúng ta có thể với cao, ngươi tuy là xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là phổ thông nữ hài tử, căn bản chướng mắt chúng ta, đừng đến đầu tới, bị thương chỉ là chúng ta chính mình. Ân. Giang Nhu biết cái này quan hệ tương đối tốt đồng sự tại quan tâm khuyên bảo chính mình, cho nên cũng không phản bác cái gì, cuối cùng nàng đến chọn ưu tú theo cơ sở làm lên, chưa bao giờ cùng người khác nói qua. Bất quá nghĩ lại, nếu là các nàng biết chính mình cùng cấu ngôn quan hệ, khẳng định ngoác mồm kinh ngạc. Ngẫm lại lúc ấy nét mặt của các nàng Giang Nhu nhấp lấy miệng nhỏ, trong lòng đống nhiên có chút tiểu khai tâm lên. Cùng lúc đó, Văn Tĩnh làm tập đoàn tổng tài, cầm lấy mịp rổ phồn đi đến trước này, đầu tiên dùng tổng tài góc độ tổng kết Đông Thăng tập đoàn tại hợp lại Thịnh Phong sau một ít công việc, cùng sang năm chiến lược làm việc trọng tâm. Cũng khen ngợi phía dưới một chút công ty tại tập đoàn gây dựng lại thành lập phía sau làm việc tiến độ. Cũng mời mỗi cái công ty cùng xí nghiệp người phụ trách, còn có ưu tú trước vào nhân viên lên này, tiếp đó từ cấu ngôn đi lên làm bọn hắn từng cái trao giải, theo tiền thưởng 15 vạn đến vật chất ban thưởng như hàng xa xỉ, máy tính bảng, điện thoại đều có. Thậm chí còn chuẩn bị một cái rút thưởng phân đoạn, ban thưởng một chiếc giá trị 20 vạn Hà Nội địa nhiên liệu mới xe đạn. Toàn bộ niên hội thì tối, không khí mức độ đậm đặc cao, nhìn để bên ngoài phòng trực tiếp dân mạng tắt lưới. Phần thưởng một chiếc 20 vạn xe đạn, sẽ không tới thời điểm thao tác ngầm a. Bình thường loại tình huống này, khẳng định sẽ có, nhà tư bản làm sao có khả năng không công đưa xe. Cũng không nhất định, vừa mới phát những cái kia tiền thưởng cùng vật chất ban thưởng, sợ đều có hơn triệu nhiều, mẹ đều đủ mua một căn. Nhà tư bản đều cái kia treo đèn đường. Ngay tại những cái kia vong hồng phòng trực tiếp phan nhộn nhịp chửi bậy thời điểm, theo sau liền nhìn thấy một cái tập đoàn công nhân vệ sinh Aji rút chúng chiếc kia xe đạn, lên này nhận lấy chìa khóa xe, cũng tại mua xe trên hợp đồng ký xuống danh tự, lại che mực đồng dấu, mới vừa rồi còn chất vấn phần thưởng thao tác ngầm phan từng cái không lên tiếng. Thảo, nhà này tập đoàn chủ tịch tới thật a. Ta liền nói cô nam thần sẽ không dở trò bị bợm. Liên là chính là, phía trước nói khoác không biết ngượng người kia đâu. Mau ra đây nói xin lỗi. Mà lúc này trực tiếp hình ảnh, tại vị kia công nhân vệ sinh Aji lĩnh thưởng sau khi rời đi, Cố Ngôn tiếp nhận người chủ trì đưa tới microphone, làm một phen lần này cuối năm đại hội cuối cùng tổng kết. Hắn thanh tuyến ổn định, không có bao nhiêu trầm đồng du dương phấn khởi cảm giác. Đang ngồi nhân viên, còn có trên mạng dân mạng khả năng sẽ có rất nhiều người nghi vấn, ta tốn tiền nhiều như vậy, có phải hay không làm lôi kéo nhân tâm? Câu trả lời của ta đúng vậy, ta chính là tại thu thập nhân tâm. Tập đoàn là của ta, nhưng cũng là tập đoàn nhân viên, đại gia đi ra cửa trường là vì cái gì? Đương nhiên là làm kiếm tiền nuôi gia đình, nếu như một cái tập đoàn lão bản khu khu siêu siêu, luyến tiếc cho đại gia phát thêm một điểm tiền, các ngươi phòng trường trong lòng cũng không thoải mái, nhà đều không nuôi nổi, ai còn nguyện ý đi làm? Chương 439, phá, chúng ta nguyên lai cùng tương lai chủ tịch phu nhân làm đồng sự, 2, chương 439, phá, chúng ta nguyên lai cùng tương lai chủ tịch phu nhân làm đồng sự, 2, hiện tại Đông Thăng tập đoàn giống như Đông Thăng mặt trời, chính là phá vỡ bình minh ảm đạm, chiếu sáng nhân gian thời điểm. Ta cần đoàn kết nhất trí nhân viên ở bên cạnh ta, một chỗ cố gắng hướng về phía trước. Chúng ta tranh thủ, một chỗ làm giữa trưa đoàn kia treo cao bầu trời mặt trời. Lời nói bình bình không có gì lạ, lời kịch cũng không phải như thế đinh thai nhức óc, càng không có thao thao bất tuyệt khiến người tỉnh ngộ nội hàm, chỉ là thật đơn giản một chút nông cạn đạo lý, lại để có mặt rất nhiều nhân viên trong lòng ấm áp. Đại gia đi ra đi làm kiếm tiền, không phải là vì cái kia mấy lượng bạc vụn đưa. Nói lớn như thế đạo lý, còn không bằng phát thêm một điểm tiền bây giờ tới. Vị này trẻ tuổi đến chói mắt chủ tịch vừa mới lên tiếng, coi là thật nói đến bọn hắn trong tâm cảm. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay kéo dài thật lâu mới ngưng xuống. Có người thậm chí đứng lên thổi một tiếng huýt sáo, lớn tiếng nói: "Chủ tịch, thật xin lỗi, vừa mới ngươi lúc tiến vào, ta còn tại sau lưng lẩm bẩm ngươi quá trẻ tuổi." Ngồi xuống, để cho ta tới nói. Một cái hơn 30 tuổi nữ nhân viên to gan kêu lên: "Chủ tịch, lần sau tiền thưởng cao thêm chút nữa, sang năm ta muốn tranh thủ lên đài lĩnh thưởng." Một tiếng này trong trẻo lời nói truyền khắp toàn trường, ô ương ương một mảnh nhân viên, bao gồm những cái kia quản lý cao tại bên trong, đều không hẹn mà cùng vui ra một trận tiếng ngỗng, toàn bộ hội trường lập tức tràn ngập sung sướng không khí. Rất nhanh, trên đài Cố Ngôn cũng đáp lại tên kia nữ nhân viên. "Hảo, sang năm ta muốn nhìn thấy ngươi lên đài." Một tiếng này đáp lại, lập tức đem vừa mới yên tĩnh tiếng cười mang ra một mảnh xôn xao, không nghĩ tới đường đường chủ tịch rõ ràng thật đáp lại, còn đáp ứng tăng cao tiền thưởng. Tên kia nữ nhân viên liền cùng uống rượu đồng dạng, sắc mặt đỏ rực, mang theo thỏa mãn biểu tình ngồi xuống lần nữa, cùng người bên cạnh nói chuyện đều hưng phấn không được. Theo lấy khai yến phía sau, tập đoàn các bộ môn cùng công ty chi nhánh tài nghệ biểu diễn cũng trong bữa tiệc không khí nồng đậm thời điểm, nhộn nhịp lên đài, theo tiểu phẩm đến ca múa cái gì cần có đều có. Cuối cùng áp chụp chương trình, tự nhiên là được mỹ nhân sản phẩm người phát ngôn Đặng Hân Nhiên vị này đang hot nữ ngôi sao ca nhạc lên đài. Chuyện này vẫn luôn là bảo mật, chưa từng công bố ra ngoài qua, đợi đến Đặng Hân Nhiên một thân thịnh trang lên đài lúc, không chỉ dưới đài Đông Thăng nhân viên kinh hô đứng lên không nói, nhưng cái kia đại vong hồng cầm lấy điện thoại cũng ngốc tại chỗ. Phòng trực tiếp càng là sôi trào. Ngoa tạo, quả nhiên truyền văn là thật, Đặng Hân Nhiên nhất định cùng vị đồng sự trưởng kia có quan hệ. Chớ nói lung tung nhà ta vui vẻ, khẳng định không phải như thế. Bất quá vị đồng sự trưởng kia lại trẻ tuổi lại xuất khí, giá trị bản thân còn cao. Nhóm này chính phủ chấm đồng ý, ai tới đều không dùng được. Thần tán thành. Trên mạng phần lớn người thích ăn dưa, cũng ưa thích loạn tiếp cận chính phủ, vốn chính là được mời tới mấy cái đại vong hồng gặp cái đề tài này có nhiệt độ, tại đợi đến yến hội sắp lúc kết thúc, gặp Cố Ngôn muốn đi, nhộn nhịp tiến đến thảm đỏ rịa. "Cố chủ tịch, có thể chậm trễ vài phút ư?" Nghe được có người nâng điện thoại hỏi thăm, Cố Ngôn thò tay ngăn cản chuẩn bị lên phía trước Ngụy Trung Hoa, lạnh lùng khuôn mặt không lộ vẻ gì hướng đối phương gật gật đầu. "Ngươi nói, phía trước nghe nói ngươi có bạn gái, là Đặng Hân Nhiên ư?" Cố Ngôn bị hỏi sững sờ, những người này là thế nào đem hắn cùng cái Đặng Hân Nhiên kia kéo tới một chỗ? Bất quá, hắn vẫn là cực kỳ thản nhiên lắc đầu, "Không phải. Phía trước ta có nói qua, bạn gái của ta giống như ta là nam đại học sinh, các ngươi không cần đoán bậy, nàng hôm nay cũng tại hiện trường, lần sau không cần loạn điểm viên nương phụ, ta không muốn ta tương lai thê tử ăn dấm." Tê tại trận đại bộ phận đều kinh hai hít vào một hơi, chăm bức chủ tịch bạn gái ngay tại hiện trường. Lần này người ở chỗ này nhộn nhịp nhìn về phía bên người nữ giới đồng sự, bất quá ánh mắt rất nhanh liền theo lên tuổi tác, tướng mạo khí chất kém trên mình trực tiếp lướt tới. Nhưng chân chính để bọn hắn chú ý, vẫn là tại những cái kia quản lý cao nữ giới trên mình. Cuối cùng tương lai chủ tịch phu nhân làm sao có khả năng tại bọn hắn những cái này phổ thông nhân viên bên trong. "Nhu Nhu, ngươi nói ai là chủ tịch bạn gái a, thật đấu kỵ muốn chết." Tên kia xinh đẹp nữ nhân viên nắm lấy hộp trang điểm, chống cằm, trong con mắt vẻ hâm mộ đều nhanh tràn ra tới, Giang Nhu mím môi cười yếu ớt một thoáng, nàng thật muốn nói xa tận chân trời. Bất quá ngẫm lại vẫn là thôi, nàng là tới học tập, không phải tới khoe khoang. Phía sau, tiến hội giải tán, tên kia xinh đẹp nữ nhân viên kêu lên mấy cái nữ đồng sự chuẩn bị một chỗ trở về, cuối cùng nàng là lái xe tới. "Ai, Nhu Nhu đây. Dường như đi a, ta nhìn thấy nàng cùng Tịnh Vật công ty Triệu quản lý cùng đi." "Hả? Cái kia mặc kệ nàng, xe của ta dừng ở dưới đất bãi đỗ xe, ta đưa các ngươi trở về." Tiến hội sau khi kết thúc, đại bộ phận nhân viên kết bạn rời khỏi, trên đường đi đều tại hưng phấn thảo luận tối nay cuối năm đại hội, không nghĩ tới không chỉ nhìn thấy chủ tịch đích thân trao giải, còn chứng kiến đại minh tinh lên đài. Liên tại bọn hắn đến bãi đậu xe dưới đất, vừa đi ra thang máy hành lang, cái kia đưa ra đưa đồng sự xinh đẹp nữ nhân viên, xa xa liền thấy bóng lưng Giang Nhu, tiếp đó một chiếc Rolls-Royce sở phẹn tuần chạy đến trước mặt nàng. Đeo bao tay màu trắng tài xế thậm chí đích thân tới vì nàng mở cửa. Ngay tại mở cửa nháy mắt, mấy người dường như nhìn thấy chỗ ngồi phía sau tận cùng bên trong nhất là chủ tịch thân ảnh đường nét, kinh đến mấy người ngây người tại chỗ. Chiếc xe kia tựa như là chủ tịch tòa giá. "Phá, Giang Nhu sẽ không liền là chủ tịch bạn gái a?" "Xuyệt, đại gia đều đừng truyền ra ngoài, nếu là thật, Giang Nhu cùng chủ tịch khẳng định không hy vọng người khác biết, bằng không vì sao không có công bố. Nếu là giả, liền là loạn truyền chủ tịch chuyện xấu, tra được trên đầu chúng ta, bị thật chủ tịch bạn gái biết, phòng trừng muốn mất một tầng ra, ta còn muốn cầm sang năm ưu tú nhân viên thưởng." Bọn hắn trong suy đoán, lúc này Dồn Sở đã đưa Cố Ngôn cùng Giang Nhu trở về Lệ Xuân huyện, tiếp đó nắm bị Lưu Dương chiếu cố một đêm lại đi mau, trên đường tản bộ tiêu thực. Đến ngày thứ hai, hai người liền đem phách lối không được lông vàng cất vào lồng sắt gửi vận chuyển, theo sau lên tàu cao tốc, trở về xa cách mấy tháng Huy Thành. Nhất là nghỉ hè chưa có trở về, Cố Ngôn thật là có điểm tưởng niệm, tất nhiên về nhà trước nghỉ ngơi thật tốt hai ngày lại nói. Chương 440, nhà cũ chương 440, nhà cũ theo Hy Thành trạm cao tốc đi ra, đã là 11 giờ trưa, lại thấy ánh mặt trời tại cao 8 đấu căng lấy dây dắt chó. Thương phấn nhìn xem xung quanh đường phố, lát trên mình áo hoa bông đã không kịp chờ đợi muốn nhìn đường phố. Bất quá, nguyện vọng của nó rất nhanh thất bại, trạm cao tốc ngoại trạm lấy một lớn một nhỏ hai viên thịt biên. Không chênh lệch nhiều nửa năm không thấy, thạch đào mập không ít, qua loa tướng mạo bị chống êm dịu, rắn chắc áo lông đều che không được nâng lên tới bụng nạm. Bên cạnh là Chu Thông, cái này tiểu bản tử, tổ hai người đứng ở đằng kia hắc hắc cười ngây ngô bộ dáng, liền cùng Xuân Vãn tiểu phẩm tổ hợp đồng dạng, không mở miệng đều có thể khôi hài cười. "Ca, Cố ca." Hai người cùng nhau mở miệng kêu một tiếng. Ánh mắt theo sau rơi xuống bên cạnh Cố Ngôn Giang Nhu trên mình, âm thanh càng vang dội. "Đầu tư tốt, mỗi lần đều nhiệt tình như vậy, ta đều không có ý tứ." Giang Nhu kéo lấy cánh tay Cố Ngôn, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi, "Bọn hắn dạng này gọi, ăn Tết sợ là muốn cho hồng bao. Năm ngoái dường như cho, năm nay liền không thể rơi xuống." Lúc nói chuyện, Cố Ngôn cũng nhìn về phía hai người, "Các ngươi làm sao tới? Xe đây, đi nhờ xe tới." Cố Ngôn lần này không gửi vận chuyển xe trở về, nghĩ đến trở lại Hy Thành trực tiếp lao ba chiếc kia cũ lì nạn là được, thuận đường cũng cho Thạch Đảo cái này huynh đệ nói một tiếng. Tình mỗi lần hắn đều phàn nàn chính mình về Hy Thành không cho hắn nói, cho nên tại tàu cao tốc bên trên thời điểm, hắn liền cho Thạch Đảo phát tin tức. Tiểu tử này xung phong nhận việc muốn tới trạm xe đón hắn, mang theo một vòng thính giác không nói, hai người còn là thuê xe tới. Hiện tại tốt, Cố Ngôn lại phải lần nữa đón xe, cũng may Hy Thành bên này có phần công ty, hắn cho Hy Thành công ty chi nhánh tổng giám đốc gọi một cú điện thoại, Hy Thành không lớn, phái tới xe thương vụ không đến 20 phút đã đến bên xe. "Cố Đồng." Hy Thành công ty chi nhánh tổng giám đốc cũng là nam đại một tên đại tứ học trưởng, vài ngày trước mới thi xong trở về, chuẩn bị xử lý xong công ty sự tình liền trở về ăn Tết. "Ân, chúng ta đi thôi." Cố Ngôn cùng Giang Nhu, còn có tài cao 8 đấu ngồi tại xe thương vụ chính giữa chỗ ngồi, làm việc xấu Thạch Đảo cùng Chu Thông nút ở hàng sau, nhìn xem Cố Ngôn có một câu không một câu hỏi thăm Hy Thành công ty chi nhánh sự tình. Hai người khẳng định là không biết rõ chuyện này, dù sao cũng là bộ thương mại tự, trước mắt nghe được Cố Ngôn công ty đã chạy đến Hy Thành, hai trương vòng tròn lớn mặt đều kinh ngạc không thôi. Tâm nói tương lai nếu là không tìm được việc làm, không được ôm lấy Cố Ngôn bắt đuổi, hòa làm một cái ấm no hẳn là còn không có vấn đề. Thạch Đào cùng Chu Thông đều là phi thường hợp cách lời nói mối nối, đợi đến Cố Ngôn cùng cái công ty chi nhánh kia tổng giám đốc Ôn Thụ Đình nói chuyện phiếm xong, tranh thủ thời gian chen vào nói đi vào, hai cái miệng ba lạp lạp liền không có rảnh rỗi qua. Đầu tiên là hỏi Hy Thành Tịnh Vật công ty quy mô, theo sau lại nói mỗi người đại học cao đẳng bên trong sinh hoạt chuyện lý thú. "Thạch Đào, lần này ngươi thế nào không mang bạn gái trở về? Phân. Thạch Đào nói chuyện liền là kiên cường, mảy may để ý phất phất tay, lần trước cái kêu biết quan hệ của ta và ngươi, luôn ở trong trường học không có chuyện liền cùng người thổi ngưu bức, làm ta đều không ngưu bức có thể thổi, loại này chiếm trước tài nguyên, kiên quyết không thể nhận. Ngươi thật là ngưu bức cỡ giả Snow đã. Tiểu bàn tử Chu Thông khâm phục giơ ngón tay cái lên. Tựa ở trên vai của Cấu Nôn cho cha mẹ phát tin tức, Giang Nhu nghe vậy cũng là sửng sở, nàng nhớ lần đầu tiên gặp Thạch Đào thời điểm vẫn là tại đại nhất nghỉ hè, một nhà cửa hàng kem bên ngoài, bộ dáng cũng là một mặt chất phát thành thật. Lại về sau liền là thành hoàng miếu hội, mang theo hai nữ sinh về ăn Tết. Theo sát lấy năm thứ hai, lại đổi một cái bạn gái. Năm nay yêu đương đến chia tay thật là một năm liền đổi, không cần giống nhau, năng suất còn thật là cao. Đến bạn Xuân Hoa Biên, cũng liền là Cấu Nôn nhà cũ chỗ tồn tại cái tiểu khu này, Giang Nhu cũng là lần đầu tiên tới, cùng nhà nàng ở phụ dung tiểu khu không sai biệt lắm. Cửa tiểu khu cũng là đại bang lão đại gia lão đại nương tại cái kia hơ lửa, nhìn thấy xuống xe Cấu Nôn, bên cạnh còn đi theo Giang Nhu từng cái lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Đây là Cấu Nôn a? Cảm giác lại dài cao, bên cạnh hắn xinh đẹp nữ sinh là hắn bạn gái. Còn phải hỏi a, tay đều kéo lên. Tiểu tử này ta là nhìn xem lớn lên, trưởng thành đến hảo, học tập lại tốt, không kiếm được tiền đều không có thiên lý, hiện tại tìm một cái xinh đẹp bạn gái cũng là cái kia, liền là hai cái tùy tùng có chút xấu xí. Giúp kéo lấy vali Thạch Đào cùng Chu Thông nghe được đại gia đại mụ tán gẫu, kém chút một cái lảo đảo trượt chân dưới đất, tâm nói ta con mẹ nó nếu là tặng hắn một cái, các ngươi đều cho ta chuyển thành ung thư phổi của đời. Trên đường đi ngược lại đụng tới không ít nhận thức hàng xóm, nhìn thấy Cố Ngôn mang theo Giang Nhu trở về, từng cái trong con mắt tất cả đều là bắt quái. Đến nhà, Thạch Đào cùng Chu Thông hỗ trợ đem vali thả tới cửa ra vào liền không có ý định đi vào, đều nhanh cuối năm, trong nhà vẫn là có việc phải bận rộn. "Ca, lần sau ăn cơm, chúng ta liền đi trước." Chu Thông cũng đi theo lên tiếng chào hỏi, hai cái viên thịt thật nhanh xuống lầu xéo đi. Bên này, cửa phòng cũng bị Triệu Thái Hậu mở ra, đại khái là nghe phía bên ngoài tiếng nói chuyện, vừa mở cửa ánh mắt liền theo nhi tử trên mình lướt tới, rơi vào trên người Giang Nhu, mừng khắp khởi kéo lấy tương lai con dâu tay liền vào cửa chính. Giang Nhu quay đầu nhìn một chút lẻ loi trơ trọi đứng ở ngoài cửa Cấu Ngôn hé miệng cười trộm, bất quá vẫn là đem dép lê đều nhất nhất theo tủ giày lấy ra mang lên, động tác thành thạo cùng nhà mình đồng dạng. "Cấu Ngôn, mau vào, giày tại nơi này. Cái này tựa như là nhà ta, ngươi không phải lần đầu tiên tới ư? Cảm giác so ta đều quen thuộc." Cấu Ngôn kéo lấy vali đi vào đổi giày, một bên Giang Nhu đã cởi ra ủng, lộ ra thêm giày thêm nhung tất chân bao khóa chân nhỏ, nhanh chóng xuyên thấu lông sủ màu hồng thái thọ dép lê, cộc cộc tới nâng lên vali. "Ta nhận ra giày a, xem xét liền vừa mua." Nàng đem vali kéo vào phòng ngủ, tiện tay đem tóc dài quấn tới sau đầu, kéo bên trên ống tay áo đi vào phòng bếp. "A Di, ta tới giúp ngươi." Vẫn là Nhu Nhu ngoan, không giống một ít người, làm chủ tịch liền quên mình còn có một cái nhà. Cấu Ngôn cắt ưu nằm trên ghế sofa, miễn cưỡng mang một thoáng mí mắt. "Ta không phải người như vậy." "Có phải hay không, ta còn không biết rõ, lần này nửa năm ngươi cho chúng ta chủ động gọi qua điện thoại ư?" Triệu Uyển Quân quay đầu liếc qua nhi tử rũ tại bên ngoài sofa chân, cũng liền Nhu Nhu hai ngày một cái điện thoại, quả nhiên vẫn là con dâu chi kỷ. "Cho nên ta cho ngươi lừa gạt trở về." Nghe nói như thế, Triệu Uyển Quân mặt ngoài xì nhi tử một cái, trong lòng lại đắc ý không được, như vậy tốt con dâu ai không thích. Ngay trước Triệu Thái Hậu mặt bị Cấu Ngôn vừa nói như thế, Giang Nhu mặt đều có chút nóng người, chỉ có thể xem như cái gì cũng không nghe thấy, giặt rau xanh động tác càng nhanh nhẹn. "Cha đây." Cấu Ngôn nghỉ ngơi một hồi, từ trên ghế ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, mới phát hiện Cố Kiến Quân không ở nhà, tâm nói lao ba gia đình địa vị đã thấp đến loại trình độ này. Rõ ràng trở về trước tiên không phát hiện hắn không tại. "Cha ngươi câu cá đi, lúc này phòng trường sắp trở về rồi." "Ân." Cấu Ngôn đứng dậy đi đến gần 3 năm không ngủ qua phòng ngủ, vẫn là năm đó cao trung thời kỳ bài trí, cũ nát bàn làm việc, một chương giường đơn, trên mặt tường còn dán vào hai chương anime Africa, màu sắc đều có chút âu vàng. Đi đến bàn học ngồi xuống, kéo ra ngăn kéo, đều là phía trước một ít đồ chơi. "Còn tốt, hắn không có thói quen viết nhật ký, không phải nhịn không được lật ra, lại nhìn phía trước buồn gió ưu sầu thắng, không được lúng túng chết mình bây giờ." "Người đứng đắn ai viết nhật ký a chương 441, đột nhiên liền gọi mẹ chương 441, đột nhiên liền gọi mẹ không cần buồn gió ưu sầu thắng thật hảo." Tranh Cố Ngôn đến lúc đó nghĩ đến thế nào tiêu hủy chứng cứ. Ngồi vào mới trải tốt lao trên giường nằm một hồi, nhàn nhạt hồi ức một thoáng cao trung 3 năm tại nơi này sinh hoạt đã qua, tiếp đó liền nghe đến cửa trước bên kia mở khóa cửa âm hưởng. "Lão bà, ta trở về, ta trở về, ta về nhà." Vào cửa Cố Kiến Quân mang theo một cái màu đỏ thùng nữa, đeo vai khoác ngư cụ, tràn ngập nghi thức cảm đứng ở cửa trước kêu 3 tiếng. Hắn một bên đổi giày một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, thẳng đến trông thấy nhi tử theo trong phòng đi ra, biểu tình sửng sốt một chút. "Người tại sao trở lại?" Cố Ngôn không nói ngáp một cái, ngồi vào trên ghế sofa cầm lấy điều khiển từ xa, rút xong, tất nhiên muốn trở về. Lúc này, Giang Nhu lau qua tay từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy nữ sinh ngáy mắt, Cố Kiến Quân lại sửng sốt một chút, không chờ phản ứng lại, Giang Nhu đã giúp hắn tiếp nhận thùng nước cùng ngư cụ. Thúc thúc câu lấy cá, thu hoạch cũng không nhỏ, khẳng định đem cái khác mấy cái câu hữu hâm mộ chết. "Lao câu cá lớn nhất thành tựu là cái gì?" "Thắng lợi trở về là thứ yếu, chân chính có giá trị khoe khoang, là câu lên cá sau hưởng thụ người khác trông lại ánh mắt hâm mộ." Bị Giang Nhu như vậy khen một cái, trong lòng Cố Kiến Quân vui mừng, cũng bắt đầu muốn tôn tử tôn nữ danh tự, theo sau cực độ thỏa mãn thay dép xong ngồi đi trên ghế sofa, mị mị châm một điếu thuốc, bật lửa mới dâng lên ngọn lửa liền bị lao ra Triệu Thái Hậu một cái đoạt đi qua. Không thấy hai cái hải tử tại nơi này, muốn rút lăn đến bên ngoài. "Còn có thế nào hiện tại mới trở về?" Xách theo thùng tại trong tiểu khu đi dạo một vòng. Triệu Uyển Quân túi đầu nhìn một chút, thùng nhựa bên trong mấy đầu tiểu cá trích, một mặt ghét bỏ, kéo lấy Giang Nhu trở lại phòng bếp, âm thanh chuyển đến bên ngoài. Cũng liền ngươi khen hắn, lần sau không được câu được nửa đêm mới trở về. Hai nữ nhân tại phòng bếp trò chuyện, trong phòng khách hai cha con cũng muốn nói nho nhỏ, Cố Kiến Quân đem ngoài miệng khói thả về đến trong hộp thuốc lá, hướng Nhi Tử bên kia xê dịch bờ mông. Nhi Tử, đầu thông minh, chú ý nhiều, cho lão ba chi một chiêu, thế nào đem mẹ ngươi? Hắn suy nghĩ một chút cái từ kia, không muốn nói quá mức thô tục, nửa ngày mới gạt ra một câu, chị ngoan ngoãn. Ta cảm thấy, ngươi đừng nghĩ có không, ngươi không phải ở trong xưởng đi làm ư? Ta ngược lại muốn đi, hiện tại cũng biết trong xưởng có một cái gì quản lý à, trực tiếp làm trưởng xưởng, nói Nhi Tử ta là tập đoàn chủ tịch, ta chính là thái thượng hoàng, không cho ta xuống xe ở giữa, cả ngày không có chuyện làm, không phải đem mẹ ngươi giám sát chặt chẽ điểm. Cố Kiến Quân nói lên những ngày này, qua đến gọi là một cái kinh hồn táng đảm, nàng dâu trong thẻ mỗi tháng tiền, gọi là kho kho dâng đi lên, số lẻ đều nhanh so trong nhà hướng chút năm tích xúc còn nhiều thêm. Lao đầu tử sợ nữ nhân có tiền liền làm hỏng, loại trừ thỉnh thoảng đi câu cá bên ngoài, mỗi ngày học trên mạng những cái kia dân mạng bày mưu tính kế, đùa Triệu Uyển Quân vui vẻ. Vậy bây giờ thế nào? Còn có thể thế nào, mẹ ngươi hiện tại càng cách không được ta, vượt qua thời gian không trở về liền là một hồi cửa trách, cũng liền câu cá thời điểm, là ta lúc thoải mái nhất. Cố Kiến Quân hấp lưu một cái bình giữ ấm bên trong nước trà, khoát tay áo, tính toán, ta nhìn ngươi cũng không chịu, nói một chút ngươi làm việc, ngươi đi hô thượng tham gia cái kia giao lưu hội thế nào? Vẫn được, nhận thức một chút người, nói chuyện một cái hợp tác. Làm sao ngươi biết? Về đến nhà, Cố Nôn kỳ thực không muốn nói mấy cái này, cuối cùng chuyện làm ăn, Cố Kiến Quân theo không kịp buồn bán tư duy, nói lại thêm lão đầu tử cũng cho không ra kiến nghị gì, chỉ coi là hai cha con là tại trò chuyện được nhà. Giang Nhu đem tin tức đẩy cho mẹ ngươi kéo lấy ta nhìn, còn kéo lấy láng giềng một chỗ nhìn, thật là có thể nàng, không phải ngươi cho rằng mẹ ngươi vì sao năm nay muốn ở nhà cũ, còn không phải muốn khoe khoang một thoáng ngươi cùng Giang Nhu. Cố Nôn sửng sốt một chút, Giang Nhu, còn không phải sao, tháng trước tòa này bài mục Vương Nhị Thẩm Nhi tử sinh một cái đại bản tiểu tử, nhưng làm mẹ ngươi làm mê muội. Sợ những cái này hàng xóm cũ không biết rõ ngươi có bạn gái, tại sao lưng nói nguyên thuyền, dứt khoát liền năm nay ngay tại nơi này ăn Tết, phòng trừng chờ chút nàng ăn xong cơm trưa, kiếm cơ kéo Giang Nhu đến trong tiểu khu đi dạo. Cố Nôn yên lặng đè xuống điều khiển từ xa hoán đổi kênh truyền hình, tâm nói Triệu Thái Hậu khoe khoang con dâu tâm rất rõ ràng đều biết. Trầm mặc một hồi, Giang Nhu mang theo găng tay bưng lấy một chén cá trích kho đi ra. Ăn cơm. Cố Nôn, đi thêm cơm. Nhìn một chút Giang Nhu, nhìn lại một chút ngươi. Triệu Thái Hậu theo sát lấy mang lên một bên tỏi tươi xào thịt, trừng mắt đi qua. Trước kia ở bên ngoài uy phong lẫm liệt Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, quy quy củ củ bông xuống điều khiển từ xa, đi theo vào phòng bếp thêm cơm. Vào đông dưới ánh mặt trời ấm áp cơm trưa, vẫn tương đối ấm áp, có lẽ là nhà cũ nguyên nhân, cùng trước kia tại biệt thự hoàn toàn khác nhau. Không có Tráng Lệ thị giác trùng kích, chỉ có người một nhà thật vui vẻ trong bữa tiệc vừa ăn vừa nói chuyện, nghe lấy Giang Nhu nhảy ra vài câu trong trường học chuyện lý thú, đem hai lão nhân cười đến vui tươi hớn hở. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Giang Nhu cấp rửa chén, Triệu Uyển Quân nơi nào không tiếc để nàng một đôi trắng trắng mềm mềm tay nhỏ làm cái này, nhiều nhất để nàng hỗ trợ trợ thủ xông một cái nước rửa chén vào biển. Nửa đường điện thoại của Giang Nhu tại quần bò bờ mông trong túi chấn động hai lần, vừa mới lúc ăn cơm, nàng đặc biệt pha, liền là không muốn phá hoại trong bữa tiệc không khí. Ta đã biết, lại đợi một hồi. Nàng nhỏ giọng nói lấy, bên đầu điện thoại kia Thẩm Vệ quên dường như trêu đùa một thoáng nữ sinh, làm đến Giang Nhu đông nhiên có chút ngượng ngùng lớn tiếng kêu một tiếng, mẹ. Bên cạnh mặt sau rửa chén Triệu Uyển Quân đang nghĩ tới hỏi một chút nhi tử ở trường học thành tích, cuối cùng đều lại tam, chưa từng nghe hắn nói qua, đừng đến thời điểm tiền cùng sự nghiệp đều có, kết quả thành tích thất bại không tốt nghiệp, vậy liền làm trò cười. Kết quả một tiếng, mẹ chuyển tới. Có chút hoảng hốt Triệu Thái Hậu theo bản năng thuận miệng liền đón. Gọi mẹ chuyện gì? Nâng điện thoại Giang Nhu nháy mắt nhìn về phía đồng dạng nghiêng đầu tới Triệu Uyển Quân, một lớn một nhỏ nín thở, nhìn qua đều có chút khẩn trương. Giang Nhu phản ứng lại, vội vội vàng vàng treo điện thoại, "A Di, kỳ thực vừa mới ta là tại." Triệu Uyển Quân là người từng trải, biết cái kia thế nào đi che giấu lung túng không khí, dứt khoát thoải mái lại nói một câu. "Nhu Nhu, nếu không, ngươi lại gọi một tiếng cho A Di nghe một chút." Giang Nhu khẩn trương ấp ủ một hồi lâu, Nhu Nhu nhược nhược thấp giọng mở miệng, "Mẹ." Lớn tiếng chút. "Mụ mụ." Têu một tiếng này đi ra, Giang Nhu mặt đều đỏ lên. Ai? Triệu Thái Hậu dường như mong đợi rất lâu, trên tay bọt biển đều không gây khô sạch, ngay tại trên tạp dề tùy tiện lao hai lần, nụ cười rực rỡ lên trước ôm lấy Giang Nhu, bảo bối này khuê nữ rốt cục nhà nàng. Phòng khách bên kia, Cố Nôn nghe được phòng bếp thì thầm không biết rõ hai người làm cái gì, đi tới cửa thấy hai người ôm ở một chỗ. Mẹ, các ngươi làm gì? Triệu Uyển Quân buông ra Giang Nhu quay đầu nhìn một chút nhi tử, từ hôm nay trở đi, Nhu Nhu tới nhà chúng ta, nàng ngủ giường của ngươi, ngươi liền ngủ sofa. Cố Nôn nháy mắt một trận không hiểu đấu, thế nào đột nhiên gia đình địa vị rất xuống cùng lao ba một cái cấp độ, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Chương 442, nghỉ đông tiểu nhật thường chương 442, nghỉ đông tiểu nhật thường tuy là Triệu Uyển Quân ngoài miệng nói hùng, nhưng Giang Nhu cũng không có khả năng ở lại nơi này. Thu thập xong phòng bếp, Triệu Uyển Quân quả nhiên như Cố Kiến Quân nói như vậy, tìm một cái cơ kéo lấy tương lai con dâu xuống lầu. Cố Nôn bởi vì chờ chút muốn đưa bạn gái trở về, cho nên cầm lên cụ ly nạn chìa khóa xe, theo hai nữ nhân sau lưng tại trong tiểu khu đi dạo. Vạn Xuân Hoa huyện không phải loại kia quy mô rất lớn bạn người tiểu khu, chỉ có 7-8 tòa lầu chung cư. Trước mắt người trẻ tuổi đều ở bên ngoài mua tòa nhà mới, nơi này đại đa số ở đều là năm đó mua nhà lão nhân, còn có một chút từ bên ngoài đến làm thuê. Cố Nôn một nhà tại nơi này ở 3 năm, tăng thêm Triệu Uyển Quân cái kia tính cách, cơ bản với ai đều có thể lên tiếng chào hỏi. Hiện tại bên cạnh đi theo xinh đẹp vô lý Giang Nhu, Triệu Thái Hậu đi gọi là một cái bênh vang đắc ý, gặp người liền kêu lên một đôi lời. Lý gia, trưởng phu ngươi còn chưa có trở lại à? Ai, ta cùng nhi tử ta còn có tương lai con dâu mới cơm nước xong xuôi, đi ra đi một chút đây. Vương Nhị Thẩm ôm tôn tử đi ra. Tiểu tử này thật ngoan, sau đó nhà ta tôn tử tôn nữ khẳng định cũng đẹp mắt, ngươi nhìn một chút ta tương lai con dâu, bao nhiêu xinh đẹp, ghen tốt đây. Đoạn đường này đem tiểu khu đều đi một lượng, trong tay Triệu Uyển Quân đã xách không ít ăn Tết muốn dùng, tỉ như chảy cán bột các loại, đều là đi nhà người ta mượn, tiếp đó lại đem Giang Nhu giới thiệu một lần. Cố Nôn cảm giác chính mình xã sợ chứng đều muốn bị cưỡng ép chữa khỏi, nhìn xem Triệu Uyển Quân một mặt đắc ý xách theo đồ vật lên lầu, hắn vậy mới mở cửa xe chở được khuôn mặt hơi đỏ bạn gái ra tiểu khu. Ta cảm giác mẹ ta có chút hướng ngươi mẹ phương hướng phát triển. Còn có xuất thần Giang Nhu phản ứng lại, a, cái gì mẹ ta phương hướng? Vợ xẹo lẹt. Phúc. Giang Nhu dựa vào ghế ngồi nụ cười rực rỡ, hơi hơi duỗi ra nắm tay nhỏ tại bạn trai trên cánh tay nhẹ nhàng gõ một cái. Cố Nôn, ngươi thật là xấu, ta trở về muốn cáo trạng. Qua hết năm, ngươi lại dài một tuổi, còn cáo trạng, ngây thơ. Ta nhỏ hơn ngươi mấy tháng. Làm ngây thơ a, Cố tiên sinh muốn gọi ta muội muội. Giang Nhu nghiêng người sang, hơi nghiêng về phía trước, khuỷu tay chống tại trung tâm tay vịn giường, một đôi mắt hạnh nắm lại, có không nói ra được mê người thân sắc, ngươi sẽ chiếu cố tốt muội muội a. Cố Nôn lái xe, khoe miệng hơi hơi giật một cái, tiểu yêu tinh này thực sẽ cho chính mình chồng bờ UFF, một hồi ngự tỷ, hiện tại lại là muội muội, hắn liếc qua bạn gái hai chân. Giang Nhu quả nhiên đem dưới váy hai chân cũng lấy hướng hắn bên này nghiêng, dường như đặc biệt thuận tiện Cố Nôn nhìn như đến, đáy mắt hiện lên một chút giảo hoạt. Cố tiên sinh, lo lái xe đi. Dạng này hao tốn sức lực cũng không tốt, không như sau lần đi khách sạn, mặc thật mỏng loại kia, để ngươi nhìn đủ. Yêu tinh. Cố Nôn rời về tầm mắt, lần nữa đem lực chú ý tập trung về lái xe phía trên. Tay lái phụ Giang Nhu tự nhiên không tiếp tục đùa xuống dưới, cuối cùng đây là lái xe, không thể chơi qua lửa. Có thể nghĩ đến vừa mới bạn trai bị nàng vẩy trong mắt nhanh phun lửa biểu tình, nàng liền vù vù vui vẻ. Đến phủ Dung tiểu khu, Giang Thành Văn hai người cũng như ngày trước tại loại kia lấy, Cố Nôn tránh không được xách theo lễ vật bắt kịp lầu ngồi một hồi, tiếp đó tại bạn gái quê phòng mạnh mẽ trả thù một thoáng, vừa mới trong xe mối thù. Giang Nhu dựa vào cửa phòng, người đều đốc, cha mẹ còn ở phòng khách mở quà xem TV bên trong, không nghĩ tới Cố Nôn to gan như vậy, bản năng căng thẳng bắt đuổi, nhịn không được trên cửa hơi hơi vặn béo hai lần. Đợi đến Giang Nhu đỏ bừng cả khuôn mặt, Cố Nôn vậy mới tách ra cánh môi, ta đi. Cố Nôn cố tình dở trò xấu tại nàng chóp mũi vướt một cái, theo sau mở cửa ra ngoài, cùng Thẩm Tuệ quên cùng Giang Thành Văn nói trong nhà có việc, liền đi về trước, lần sau lại đến nhìn bọn hắn các loại lời nói, liền cáo từ rời khỏi. Nữ sinh tiễn đưa Cố Nôn xuống lầu, nhìn thấy hắn lái xe rời khỏi, không khỏi hừ hai tiếng, hôn xong liền chạy. Quay người lên lầu thời điểm, Giang Nhu đột nhiên dừng lại một chút, cảm nhận được phía dưới có chút mát mát, cộc cộc lên lầu, mở cửa sau khi tiến vào, đội vã trở về phòng ngủ, theo sau đi ra, chạy đến phòng vệ sinh hủ lấy một trường khuôn mặt, tay xoắn ấn có tiểu náo phủ của lót. Trong miệng nàng còn tại lẩm bẩm, đều trách ngươi, đều trách ngươi, đều là ngươi sai, thử thử. Đảo mắt liền đi qua mấy ngày, nghỉ đông thời gian kỳ thực qua rất nhanh, lập tức đã nhanh muốn gần sát mùa xuân, khoảng thời gian này, mẹ chặt bên trong từng cái nhóm như bị điên, hơi không chú ý liền là 99 lượng đọc. Dù cho đã đại tam những cái kia các bạn học cũ, trên bản chất như trước vẫn là học sinh, cầm lấy trong nhà cho hồng bao, tại trong nhóm hô bằng gọi hữu đi tiệm internet này. Sáng sớm hôm nay, Cố Nôn liền ỉ lại trên giường không lên, không phải hắn về nhà liền không tự luật, mà là tối hôm qua cùng Thẩm Y, Văn Tĩnh, Lao Tạ bọn hắn tại trên đường mở ra một cái video hội nghị, bàn bạc qua tiết liên quan tới Đông Thăng chiến lược trọng tâm, một trò chuyện liền hàn huyên tới trời vừa rạng sáng. Tình ngủ sau tăng thêm mùa đông thời tiết lạnh, liền muốn ỉ lại trong chăn nhiều nằm một hồi, thuận tay lật qua điện thoại. Điểm vào các bạn học cũ, liền nhìn xem đã từng các đồng học từng cái nói chuyện này ra, mà hắn trọn vẹn không có một chút người đồng lứa cái kia có cảm giác. Một lần hoài nghi chính mình trải qua quá nhiều, quá có tiền, đã không có người đồng lứa cái kia có khoái hoạt ngưỡng. Nghĩ tới đây, Cố Nôn khẽ thở một hơi, quả nhiên, vẫn là Trần công tử đem hắn ngưỡng điều quá cao, người bình thường khoái hoạt, đã không cách nào làm cho hắn cảm nhận được thỏa mãn. Lập tức gần 10 điểm, Cố Nôn vậy mới chậm rãi rời giường, tùy tiện mặc quần áo vào, đi đến phòng vệ sinh vuốt vuốt rối bời đầu tóc, bắt đầu đánh răng tắm rửa. Phản phất lại trở lại cao trung mới tốt nghiệp lúc ấy lửa nhác. Từ phòng vệ sinh đi ra, hắn phát hiện Triệu Thái Hậu cùng ở rể của Ma Cố Kiến Quân đều không tại nhà, lão ba trụ cột tinh thần cái kia một bộ ngư cụ đều không lấy đi, trên bàn trà chỉ để lại một tờ giấy. Phía trên đơn giản một nhóm chữ, làm ngươi thấy đầu này tờ giấy thời điểm, trong nồi bữa sáng phòng trừng đã lạnh. Thùng thùng. Lúc này tiếng gõ cửa phòng, Cố Nôn theo trong nồi bưng còn sót lại một chút nhiệt độ cháo trắng, một bên uống một bên đi qua mở cửa. Ca. Chúc mừng năm mới. Ngoài cửa, một lớn một nhỏ hai cái bản tử ăn mặc màu đỏ áo lông, vui mừng hớn hở chọc ở bên ngoài. Cố Nôn là người, cái này một buổi sáng sớm, hai cái hàng làm sao tìm được tới cửa? Ca, ngươi sẽ không mới lên a? Năm nay có thể đi chợ. Thạch Đào tiểu tử kia đem trên mặt lông tơ đều cạo sạch sẽ, đột nhiên liền mi thanh mục tú lên, kêu lên tẩu tử một chỗ a. Vừa mới trong nhóm đồng học nói cùng đi đi chợ, rất nhiều người đều tới. Khi thành cũng không lớn, loại trừ trung tâm phồn hoa khu vực, hai năm hẳn đều không thể tính toán trong thành, bốn phía còn có không ít thành trung thôn. Phía trước mấy năm đi chợ đã bị thủ tiêu, cho là từ nay về sau sẽ không xuất đầu lộ diện. Trước mắt phòng trường hoàn cảnh lớn kinh tế không được. Hiện tại phòng trường làm xúc tiến kinh tế lưu thông, lại bắt đầu lần nữa cử hành. Đi chợ. Vẫn tính. Cố Nôn trực tiếp tự tuyệt, có thể nói xong lời nói, liền nghe đến trong thang lầu chuyển đến tiếng bước chân, Triệu Thái Hậu, Cố Kiến Quân, còn có Giang Nhu mỗi nói ra mấy phòng lớn đồ vật chính giữa trở về, nhìn thấy bên này ba người tại cửa ra vào, Triệu Uyển Quân có chút hiếu kỳ. thạch đạo, lên cân. Hắc hắc, ăn quá tốt rồi, bất chi bất giác liền tăng nặng. Các ngươi tìm cấu nôn ra ngoài chơi. Cái kia có thể quá tốt rồi. Triệu Uyển Quân mấy ngày nay cũng là phiền nhi tử mỗi ngày đều ở nhà, liền mua đồ tiết đều là Giang Nhu bồi tiếp, gặp Thạch Đào bọn hắn đều tới, dứt khoát vung tay lên, bình đem cửa đụng tới. Trong chốc lát, Cố Kiến Quân đem cửa mở ra, lộ ra khuôn mặt. Chơi nhiều một hồi, buổi tối trở lại, buổi tối không trở lại cũng có thể. Nói xong, còn đem lông vàng một chỗ đẩy đi ra, lại là bình một tiếng đóng cửa lại. Cố Nôn cùng Giang Nhu, cùng Thạch Đào, Chu Thông bốn người, cộng thêm một con chó, đưa mắt nhìn nhau đứng ở hành lang thổi tới trong gió lạnh. Cố Nôn, bọn hắn nói ngươi chó, có thể hay không di chuyển thúc thúc? Giang Nhu nhỏ giọng nói. Chương 443, đi chợ chuyện lý thú. Chương 443, đi chợ chuyện lý thú. Tại dừng xe bên đường bị ngừng hảo cũ ly nạn, Cố Nôn buồn bực hai tay cắm túi, thổi gió lạnh đi trên đường. Thật là sống lâu gặp. Đường Đường Đông Thăng tập đoàn chủ tịch, 21 tuổi thanh niên tốt đẹp, nhanh hơn năm thời điểm, rõ ràng bị lao ba lão mụ đuổi ra khỏi nhà, nói ra nếu là để bản tĩnh, lao tạ bọn hắn biết, không được vụng trộm cười thành dạng gì. Giang tiểu thư sẽ không nói ra chứ? Cố Nôn liếc mắt nhìn về phía kéo lấy bạn gái của hắn, Giang Nhu hừ hừ hai tiếng, ăn lấy trong tay sâu kẹo hồ lô, cái gì? Ta cái gì đều không nghe thấy. Rất không tệ, hai người các ngươi đây. Nói lấy, hắn bên mặt nhìn về phía sau lưng, Thạch Đào, Chu Thông một lớn một nhỏ hai cái viên thịt, trong tay mỗi người có một cái sâu kẹo hồ lô, nam tài cao tám đấu lộ ra cười đùa tí từng biểu tình. Ca, chúng ta thế nào sẽ nói lung tung, mới vừa rồi là chúng ta bị thúc thúc đuổi ra ngoài, ngươi mang tẩu tử đi đi chợ. Chu Thông đội vàng rũ xuống sâu kẹo hồ lô, phù họa, a, đúng, chính xác là dạng này. Đại Kim Mao cũng đi theo bông bông hai tiếng. Một cái là theo cao trung thời kỳ liền là Cố Ngôn hảo huynh đệ, một cái theo cao trung liền sở trường làm tiểu đệ, hai người kẻ sướng người họa, quả thực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, trời đất tạo nên, tuổi khô cùng liệt hỏa. Đường đi đến phiên chợ bên trên, hai người cống hiến trò cười Cố Ngôn tâm tình thật tốt, rốt cuộc minh bạch vì sao cổ đại trên triều đường, gian thần vô luận lúc nào, hoàng đế đều phải nuôi một nhóm, ngăn cản là nói một chút, đùa chính mình vui vẻ cũng là trọng yếu nguyên nhân. Lại hướng phía trước liền là Hy Thành đi chợ địa phương, ở vào tây nam bên cạnh thành trung thôn một khối đất trống, bởi vì phát triển kinh tế chế ước, nguyên bản nơi này một bộ phận di chuyển sau khu dân cư nhỏ bị bóc phía sau, một mực không có kiến thiết, liền không rất nhiều năm, hoang vu một đoạn thời gian rất dài. Bây giờ bị tạm thời dùng tới làm đi chợ nơi trốn, trước kia cỏ dại đều bị dọn dẹp sạch sẽ, lít nha lít nhít lại ngay ngắn trật tự từng cái giữa gian hàng, còn lát không muốn thảm đỏ, dùng tới tránh trời mưa đường lui mặt lầy lội. Còn không tới gần hội nghị, phía ngoài nói bên đường liền đậu đầy xe điện, chống không địa phương, còn có hay không gian hàng tiểu thương, tại cái kia bán trái cây cùng nĩa ngọn, sinh ý ngược lại bận bịu hừng hực. Lại hướng bên trong đi, tiếng người huyên náo, đủ loại quầy ăn vặt phía trước, tiểu thương mở ra nắp nồi, hơi nước trắng mịt mở hơi nước cuồn cuộn bay lên không, đủ loại hương vị sông và mũi. Một loại đến loại này đi chợ địa phương, cùng hai năm trước hội chùa không sai biệt lắm, chủ yếu đều là vai chen vai, người chịu người chậm rãi hướng phía trước chen chúc tiến lên, thỉnh thoảng còn có tiểu hài tử bị chen khóc tiền ồn ào. Nhưng đại nhân vẫn như cũng làm không biết mệt. Cùng hội chùa không sai biệt lắm, cảm giác cũng không có gì ly kỳ. Giang Nhu ưa thích náo nhiệt, có thể đi một đoạn, liền cảm thấy không có gì hiếm có, duy nhất cảm thấy thoải mái chính là chỗ này từng có năm nồng đậm không khí, bán loa, ca điệp âm lượng lấy chúc mừng 50K, hai bên gian hàng tại mái hiên phủ lên đèn lồng đỏ, vui mừng màu sắc đầy đủ, có tuổi cảm giác vị kia mà. Kỳ thực đi chợ, đuổi liền là không khí. Làm trăm ức chủ tịch, Cố Ngôn tại nơi này không có gì dễ bán, khi còn bé tại Đồng Sơn chấn lớn lên, đổi lại tập chuyện này cơ hồ hàng năm đều đi theo cha mẹ hoặc là gia gia mãi mãi thăm ra, hiện tại lại đứng ở chỗ này, tạm thời cho là một loại hồi ức. Ca, ta vừa mới nhìn nhóm đồng học, rất nhiều đồng học cũng ở nơi đây, chúng ta thật không đi tìm bọn hắn. Không đi. Cố Ngôn nhìn thấy phía trước có một nhà bán kiểu mặt, loại này bánh bột có khử phong thấp cùng nuôi dạ dày công năng, khi còn bé thật thích ăn, về sau trong thành học cũng đến qua mấy nhà, cảm giác hương vị bình thường, liền không lại đụng thứ này. Đến ngồi bên kia ngồi, gần chưa rồi, tùy tiện ăn một chút ta. Cố Ngôn một tay cất tại túi áo, mặt khác cánh tay nắm Giang Nhu đến nhà kia tiểu quán mì ngồi xuống, Thạch Đào cùng Chu Thông tự nhiên cũng đi theo vào, hai người đều chiếm một vị trí, nói lấy, bọn hắn rút ra một lần nữa, xem như thượng phương bảo kiếm trên bàn liều ngươi tới ta đi. Thanh này sát vách bàn bồi cha mẹ ăn mì một cái tiểu thí hài nhìn trông mà thèm không được. Học đem đôi đũa trong tay của chính mình cầm lên vung vẩy hai lần, mang tương ớt nước canh nháy mắt tung tóe đến cha mẹ trên mặt cùng trên quần áo. Một giây sau, liền là ba ba hai tiếng, tiểu thí hài che lấy bờ mông, hai mắt rưng rưng, ủy khuất không được. Nam Hải mẫu thân lau lau đũa, lần nữa thả về trên bát, nắm lấy lỗ tai hắn hùng hùng hổ hổ. Cái tốt không học, tận học cái xấu, trưởng thành cũng chỉ có thể đọc chuyên khoa. Tiểu thí hài, Thạch Đạo, Chu Thông, hai người tâm nói ngươi cái này bà nương nhìn người thật chuẩn, chúng ta liền là đọc chuyên khoa. Kỳ thực nam nhân mặc kệ nhiều lớn, sâu trong nội tâm luôn có một khối địa phương là ngây thơ. Giang Nhu vẫn luôn biết một điểm này, nàng cầm qua một đôi mới nhất trí tính đũa, cách một chi đưa cho Cố Nôn, Cố Nôn sững sờ cầm ở trong tay, trong lòng nghĩ bạn gái đây là muốn làm gì lúc, Giang Nhu tại trong tay hắn chi kia trên chiếc đũa, khẽ chạm mấy lần. Cố tiên sinh, Giang tiểu thư tới trước lĩnh giáo. Ha ha. Cố Nôn tâm tình bị kéo theo lên, nhẹ nhàng vung hai lần đũa, cùng Giang Nhu chơi đến một chỗ, lần này đến phiên Thạch Đảo cùng Chu Thông hâm mộ không được. Làm một người nữ sinh, chủ động buông xuống thành thục cùng thận trọng đối bạn trai làm loại này ngây thơ sự tình, vậy nàng liền là thật yêu ngươi. Bất kỳ nam nhân nào làm sao có khả năng không thèm muốn? Đừng xem, lại nhìn ta ăn không vô đồ vật. Thạch Đào cương ép đem tầm mắt di chuyển đến quán nhỏ bên ngoài, lúc này xa xa nhìn thấy phía trước có hình tròn lều vải cờ màu trong gió phiêu đãng, mơ hồ nghe được kình bạo âm nhạc, hắn quay lại tầm mắt, Chu Thông cũng hướng hắn có ý riêng chớp chớp lông mày. Có để mắt. Tại không chính quy niên đại, đi chợ đều có loại này cái gọi là diễm vũ mấy khối tiền tiến đi có thể nhìn một buổi chiều, bên trong cơ hồ tất cả đều là đã có tuổi người, ngậm lấy điếu thuốc ngồi tại dưới đài, nhìn kỹ trên đài quần áo càng ngày càng ít mấy cái nữ nhân, con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Ca, chờ chút, chúng ta muốn. Chu Thông chỉ bên ngoài, một hồi chúng ta đi nhìn ca múa, các ngươi đi ư? Cố Nôn nhìn một chút bên ngoài, hắn cũng nhìn thấy lều vải gánh, bất quá hắn không tiếp xúc những vật này, cho nên không hiểu, Giang Nhu tự nhiên cũng không biết, dù sao cũng là hào bá, lại bị Thẩm Tuệ quên phu thê bảo vệ rất tốt, càng không có nghe qua. Lúc này, lão bản bưng tiểu mặt tới. Đi chợ cũng có ca múa. Mắt Giang Nhu sáng lên, khuôn mặt một thoáng thiên hướng bên cạnh Cố Nôn, mắt hạnh cong cong chớp chớp, đi nhìn một chút nhà, ta còn chưa từng thấy. Kỳ thực lúc này lều vải lớn đã tương đối chính quy, không có loại kia diễm tục đồ vật tồn tại, mặt cắt đi lên gian hàng lão bản tự nhiên cũng không mở miệng ngăn cản, chỉ là buồn cười đám người tuổi trẻ này, không có bọn hắn niên đại đó phúc lợi. Ăn xong tiểu mặt, xem như đem giữa trưa bữa này đối phó đi qua, bốn người một chó lần nữa chuyển vào dòng người hướng bên kia lều vải lớn đi qua. Chính như Thạch Đào hai người nói như vậy, hôm nay cao chúng các bạn học cũ bên trong hiệu triệu không ít người một chỗ tới đi chợ, rất nhiều gương mặt quen lục tục no ngoe đều ở trong đám người lộ diện. Cố Nôn đại bộ phận chỉ nhớ quen mặt, nhưng gọi không ra tên, ngược lại Thạch Đào cùng Chu Thông hai cái, một cái chịu một cái chào hỏi, nhiệt tình lao huynh đệ nhất dạng, vẫn không quên nói chính mình là cùng Cố Nôn cùng đi. Thanh này những đồng học kia trông mà thèm, có chút nguyên bản bỏ ra đi qua đồng học đi tới, lại quay trở về, theo Thạch Đào phía sau hai người, hoặc là nhiệt tình sánh vai mà đi, cùng bọn hắn đáp lời đồng thời, không quên cùng Cố Nôn bộ gần. Cuối cùng đại đa số đã là đại tam, đều đầy 21 tuổi, không phải lúc trước vừa mới tốt nghiệp trung học còn tự cho mình thành cao thanh niên. Đợi đến chào hàng ca múa vé vào cửa lều vài lớn lúc, bên cạnh Cố Nôn bất chi bất giác đã tụ tập mười mấy cao trung bạn học cũ, có nam có nữ ăn mặc thành thục vừa vặn, lưu dịu náo nhiệt không được. Bên trong nam sinh nhìn xem Nhu Thuận đứng ở bên cạnh Cố Nôn Giang Nhu, cái kia vóc người cao gầy, tinh xảo tướng mạo, bất ngờ cho Cố Nôn nút ăn vặt nhỏ hình ảnh, cảm giác bị sinh không được, nhưng lại luyến tiếc rời khỏi loại này ngẫu nhiên gặp Cố Nôn cơ hội. Không ít người ôm lấy loại tâm tính này, dù cho cứng rắn đưa qua tới cầu lương, bọn hắn đều muốn nếm thử một chút mặt nhạt. Xa xa, Đường Chỉ Di nhìn xem trong điện thoại di động các bạn học cũ phát ra tấm ảnh, có chút kinh ngạc, song song, rất nhiều bạn học cũ cùng Cố Nôn một đường đây, chúng ta muốn hay không muốn cũng đi góp chút náo nhiệt. Triệu Giai Ninh cùng Triệu Toa Toa nháy mắt ngửa mặt lên, thật, ta cảm thấy vẫn là không đi a, ta có chút không dám. Lý Tiểu Song lắc đầu, muốn tại chen chúc trong đám người quay người rời khỏi, có thể lại nhịn không được vụng trộm liếc qua bên kia có lều vải lớn phương hướng. Đáng tiếc khoảng cách có chút xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên kia trên đất chống tụ tập thật nhiều người tụ tập xếp hàng. Nàng tâm tình có chút ngơ ngẩn. Có thể vậy thì thế nào, Cố Nôn càng là loa mắt, nàng liền càng có một loại chính mình bỏ lỡ lương nhân căm thù đến tận xương thủy. Càng như vậy, nàng càng cảm thấy chính mình thấp kém, chỉ cần có Cố Nôn địa phương, nàng đều không có cách nào tới gần, càng không cách nào như những bạn học khác làm như vậy đến tâm bình khí hòa thản nhiên. Cho nên, chỉ có thể tìm một cái cớ, chạy trối chết. Thanh này Đường Chỉ Di ba cái bạn thân nhìn thẳng thở dài, không thể làm gì khác hơn là đi theo Lý Tiểu Song đi đến những phương hướng khác,